Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 219 tới chương 248. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trần Minh không chút khách khí nhận lấy cuốn bách khoa toàn thư rèn đúc này, đồng thời trong lòng thầm giơ ngón tay cái cho Lâu Cao. Sau này hắn muốn đến các đại lục khác để thu thập lực tín ngưỡng, và ở thời đại này, Đấu La Đại Lục không nghi ngờ gì là nhân vật chính duy nhất trên hành tinh Đấu La. Cho dù là Nhật Nguyệt Đại Lục có truyền thừa hồn đạo khí cũng không thể phát triển hơn Đấu La Đại Lục. Hai đại lục trong nguyên tác chỉ được nhắc đến qua loa rồi bị Tinh La và Đấu Linh chiếm lĩnh lại càng không thể so sánh, bây giờ có lẽ vẫn còn ở giai đoạn xã hội nguyên thủy. Cuốn bách khoa toàn thư thợ rèn này đủ để Trần Minh thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng trên đại lục mới, thậm chí hội tụ thành hình thái ban đầu của thần vị rèn đúc hoặc văn minh chăng. Dù sao thì, thứ gọi là hình thái ban đầu của thần vị về chất lượng còn kém hơn một chút so với nửa thần vị, với cảm ngộ và tính đặc thù của Trần Minh. Chỉ cần tín ngưỡng đủ thì độ khó để ngưng tụ ra cũng không quá lớn. Sau khi nhận được món quà lớn này, Trần Minh và Lâu Cao lại tiếp tục trò chuyện. Lâu Cao nói về những cảm ngộ của mình đối với việc rèn đúc, còn Trần Minh thì nói về những cảm ngộ của mình đối với thiên địa. Cảm ngộ của Lâu Cao đối với Trần Minh tác dụng không lớn lắm, nhưng cảm ngộ của Trần Minh đối với Lâu Cao lại vô cùng quý giá. Một số khuyết điểm bị xem nhẹ trong quá trình rèn đúc đã được phóng đại trong đầu ông, một vài chỗ vốn không biết xử lý thế nào cũng đã có hướng giải quyết. Nói chuyện một hồi lâu, Lâu Cao bắt đầu giới thiệu về quả cầu kim loại hồn rèn trong tay mình. Lâu Cao xòe tay ra, đặt quả cầu kim loại hồn rèn lên bàn. Quả cầu trong nháy mắt bung ra, hóa thành hình dạng giống như một khối slime, cơ thể màu bạc óng ánh của nó ngọ nguậy một cách có quy luật, hấp thu hồn lực trong thiên địa. Khi Trần Minh dùng ngón tay chọc vào khối slime kim loại, nó còn có thể theo bản năng phát ra một chút cảm xúc nghi ngờ. Lâu Cao lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa đầy mảnh vụn kim loại, rồi nhẹ nhàng nhón lên một mảnh, thả lên người khối slime kim loại. Sau khi cảm nhận được mảnh vụn, khối slime kim loại lập tức trở nên hưng phấn, giống như một con slime thực sự nuốt những mảnh vụn kim loại rơi trên người mình vào, rồi mềm mập tiến vào trạng thái tiêu hóa. Cơ thể lỏng bằng kim loại trông mềm mại nhưng thực chất lại khá cứng rắn co duỗi, hấp thụ nguyên khí trong thiên địa chuyển hóa thành hồn lực, rồi dùng hồn lực để đồng hóa các loại vụn sắt trong cơ thể mình. Mặc dù không có ngũ quan hay các cơ quan biểu cảm, nhưng Trần Minh chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được từ đống chất lỏng kim loại này rằng nó đang rất vui vẻ. Lâu Cao ra hiệu cho Trần Minh cũng cầm một ít mảnh vụn kim loại cho nó ăn. Khi Trần Minh rắc mảnh vụn kim loại lên người con slime này, nó rõ ràng lộ ra cảm xúc nghi ngờ. Sau khi nhìn Trần Minh một cái, nó di chuyển cơ thể lỏng của mình đến cọ cọ vào Lâu Cao, xác nhận biểu cảm của Lâu Cao không thay đổi, rồi mới từ từ thử hấp thu những mảnh kim loại mà Trần Minh cho ăn. Nó thậm chí còn có khái niệm không thể tùy tiện ăn đồ của người lạ. Trần Minh luôn cảm thấy linh tính của thứ này thật sự quá đầy đủ. Nếu đặt nó trên một mỏ kim loại đầy hồn lực để nó tự sinh sống vài trăm năm, nói không chừng sau này còn có thể sinh ra hồn hoàng. Lâu Cao vừa dùng ngón tay chọc vào khối slime kim loại này với vẻ mặt hiền hòa, vừa giới thiệu cho Trần Minh về đặc tính của nó. Tiểu ngân được ta chế tạo từ 16 loại kim loại hàng đầu, mỗi loại đều là vật liệu tốt có linh tính phong phú, mỗi khối đều đã được ta xử lý sơ bộ, loại bỏ tạp chất, kích phát linh tính cơ bản. Đứa bé này có rất nhiều đặc tính, ví dụ như kế thừa đặc tính khó bị tinh thần lực và hồn lực cảm nhận được của ẩn ngân thiết. Khả năng chống ăn mòn của bách đoán viêm kim, mật độ của ngàn trượng sắt, tính truyền dẫn hồn lực của vân văn thép, tính dẻo của tinh kim. Nhưng đáng tiếc là, do kỹ thuật của ta chưa đủ tốt, cộng thêm lúc đó không cân nhắc nhiều mà thêm vào quá nhiều loại kim loại, đến mức dù bản thân nó có nhiều đặc tính, nhưng nó chỉ kế thừa được một phần nhỏ của mỗi loại, vừa không mạnh mẽ cũng không ổn định. Ban đầu, linh tính của nó còn chưa đủ, đôi khi còn có dấu hiệu sắp sụp đổ, sau khi kiểm tra cẩn thận, ta bắt đầu điều phối thức ăn cho nó, rồi thử tinh luyện nó, loại bỏ những đặc tính không ổn định. Để nó phát triển theo hướng định sẵn. Mấy tháng nay, ta chủ yếu cho nó ăn mảnh vụn kim loại hỗn hợp của vân văn thép và ẩn ngân, thỉnh thoảng cho ăn một chút tinh kim, đặc tính của nó cũng dần ổn định, một số đặc tính kim loại trong đó đã bị loại bỏ. Bây giờ nó chủ yếu có 3 đặc tính, khả năng khó bị dò xét từ ẩn ngân, tính truyền dẫn hồn lực của vân văn thép và tính dẻo của tinh kim. Đúng rồi, trong quá trình ta rèn đúc nó còn hấp thu của ta 20 năm sinh mệnh lực. Mặc dù không thể coi là một sinh mệnh độc lập như con người hay hồn thú, nhưng nó đúng là nhờ vậy mà có một số đặc tính của sinh vật. Nhưng thành thật mà nói, nó có lẽ vẫn chỉ ở giai đoạn vật liệu, dù sao hình dạng này khó có thể nói là thành phẩm, và ta cũng không có năng lực để tiếp tục tinh luyện và chế tạo nó. Lâu Cao nói đến đây, vừa có chút vui mừng lại có chút đau đầu. Đống đồ vật này, xem như trên hồn rèn nhưng dưới dung rèn, có linh tính, có sinh mệnh, sử dụng nhiều loại vật liệu, nhưng lại không kích phát ra được thiên phú. Về sau Lâu Cao cũng đã nghĩ thông, do kỹ thuật của mình kém một chút, dùng vật liệu cũng quá nhiều và quá tạp, nên đã làm kẹt cứng giai đoạn vốn nên có thể kích phát thiên phú. Hiện tại, sự tồn tại được gọi là tiểu ngân này đã không có cách nào nấu lại để rèn lại. Cấu trúc của nó quá phức tạp, Một khi rèn lại sẽ tương đương với việc giết chết hoàn toàn sinh mệnh lực và linh tính của nó. Muốn kích hoạt lại lần nữa thì trình độ kỹ thuật đó không nói là cấp thần tượng, ít nhất cũng phải gần vô hạn với thần tượng mới được. Biết được những vấn đề này, Trần Minh ngược lại càng thêm hứng thú, cầm lên khối slime kim loại đang nằm trên bàn tiêu hóa thức ăn, bất chấp sự không tình nguyện của nó mà cưỡng ép tiến vào cơ thể nó, cảm nhận cấu trúc của nó, rồi thuận tay đánh lên dấu ấn của mình. Khối slime kim loại được gọi là tiểu ngân ban đầu không tình nguyện, nhưng dưới sự khống chế của Trần Minh, cơ thể nó dần dần phối hợp, cuối cùng đến cả tâm linh cũng bị đánh dấu ấn của Trần Minh. Sinh mệnh nhỏ bé này đã hoàn toàn quên đi Lâu Cao, người sáng tạo ra nó, bên trong cơ thể đã biến thành hình dạng của Trần Minh. Khi Trần Minh truyền hồn lực vào, khối slime kim loại nhỏ bé này sẽ phát ra những rung động yếu ớt để đáp lại. Dưới ý chí của Trần Minh, tiểu ngân hóa thành chất lỏng bao bọc lấy cổ tay hắn, rồi theo ý chí của hắn mà biến hình, dần dần hóa thành một cái hộ quản. Dưới sự khống chế tinh tế của Trần Minh, trên hộ quản thậm chí còn từ từ xuất hiện những đường vân ngũ độc sống động như thật. Nhìn thấy cảnh này, Lâu Cao há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp khó nói. Nhìn tiểu ngân đã hóa thành hộ quản, nội tâm Lâu Cao dâng lên những cảm xúc phức tạp, phảng phất như một người cha già nhìn thấy đứa con gái ngoan ngoãn của mình quay đầu đi theo một tên lãng tử. Khi ngón tay Lâu Cao chạm vào khối slime kim loại đã hóa thành hộ quản, và tiểu ngân theo bản năng phát ra sự cảnh giác, cảm giác này trong lòng Lâu Cao đã đạt đến đỉnh điểm. Lâu Cao trầm mặc rất lâu, hồi lâu sau mới lộ ra một biểu cảm kỳ quái, bất đắc dĩ thở dài, rồi lại bật cười. Xem ra, những kim loại có sinh mệnh và linh tính này không còn đơn thuần là kim loại nữa, chúng cũng sẽ tự chọn chủ nhân của mình. Với năng lực của điện chủ, chắc chắn sẽ không phụ lòng tay nghề của ta. Chắc chắn sẽ không phụ tấm lòng của Lâu trưởng lão. Trần Minh vừa vuốt ve chiếc hộ quản màu bạc ống trên cổ tay phải, vừa đáp lại Lâu Cao. Trong nửa tháng tiếp theo, Trần Minh ở lại Canh Tân Thành, cùng Lâu Cao nghiên cứu thảo luận về viễn cảnh phát triển của kỹ thuật rèn đúc, thuật lại một số cảm ngộ về thiên địa pháp tắc, tiện thể giúp Lâu Cao dùng sinh mệnh lực điều dưỡng cơ thể. Trong khi mọi người đều cho rằng Lâu Cao đã nửa tháng không xuất hiện là vì sắp không qua khỏi, thì ông lại đang hưng phấn vung búa loảng xoảng trước lò lửa, còn Trần Minh thì ở bên cạnh phụ tá, vừa điều khiển ngọn lửa trong lò, vừa cảm nhận sự biến hóa của kim loại và báo cho Lâu Cao. Một tháng sau khi Trần Minh đến Canh Tân Thành, Lâu Cao đã chế tạo ra kiện sản phẩm cấp hồn rèn đầu tiên. Đó là một chiếc hộ quản được làm từ địa mạch viêm tinh do Trần Minh cung cấp làm vật liệu chính, kết hợp với nhiều loại kim loại đặc thù. Chiếc hộ quản này tuy chủ yếu là thuộc tính viêm, nhưng theo yêu cầu của Trần Minh, Lâu Cao đã đổi nó thành màu xanh biếc, trên đó đính một viên bảo châu màu xanh lục không có tác dụng gì lớn, Trần Minh đặt tên nó là Lục Châu Hộ Quản. Chỉ có điều, dù đã nhuộm màu và thực sự có thể tăng cường lực cánh tay, nhưng công năng chính của chiếc hộ quản này vẫn là nâng cao sức mạnh thuộc tính hỏa. Khi được kích phát toàn lực, hộ quản sẽ sinh ra một loại biến hình đặc thù, bao trùm bàn tay và cánh tay của Trần Minh, trên đó bùng cháy ngọn lửa hừng hực, hình thái này được Trần Minh gọi là viêm quyền hình thái. Thành thật mà nói, nếu theo tiêu chuẩn đời sau, vật liệu của Lục Châu Hộ Quản đã hoàn toàn có thể chế tạo thành đấu khải, nhưng dù vật liệu đạt chuẩn, đấu khải còn có yếu tố của hồn đạo khí, chỉ khi cả hai phối hợp hoàn mỹ mới có thể rèn đúc ra đấu khải thực sự. Lục Châu Hộ Quản của Trần Minh tuy trong mắt Lâu Cao đã là một tạo vật vô cùng xuất sắc, có thể kết hợp với cơ thể và sinh mệnh của hồn sư, trưởng thành giống như một ngoại phụ hồn cốt, nâng cao thuộc tính, cuối cùng đạt đến trình độ có thể đối kháng với khí võ hồn cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng trong mắt Trần Minh, so với đấu khải đời sau, Lục Châu Hộ Quản vẫn còn kém quá nhiều. Nếu rèn đúc theo phương thức này, cho dù chế tạo ra một bộ giáp toàn thân, hiệu quả tăng phúc cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với tiêu chuẩn của nhất tự đấu khải đời sau, có thể nói sự tăng phúc có chút không xứng với vật liệu. Đối với hắn hiện tại, sự nâng cấp của chiếc hộ quản này không phải là không có, nhưng cũng khó có thể nói là lớn. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh và Lâu Cao đã lấy Tiểu Ngân làm hạt nhân để chế tạo một chiếc đai lưng đặc thù. Dưới sự khống chế của Trần Minh, Tiểu Ngân có thể làm hạt nhân tạm thời chứa một khối hồn cốt và kích phát một phần hồn kỹ trong đó. Lấy khối hồn cốt đầu mà Trần Minh có được khi giết nhân diện Ma Chu làm ví dụ, kỹ năng của khối hồn cốt đó là ẩn nấp mà nhân diện Ma Chu phải đến vạn năm sau mới có. Sau khi Tiểu Ngân dung nạp nó, có thể miễn cưỡng kích phát ra khoảng 3 đến 4 phần năng lực, giúp Trần Minh thu liễm khí tức, nhưng không thể đạt đến trạng thái gần như ẩn thân vật lý của nhân diện Ma Chu. Nhưng nếu thay hồn cốt đầu bằng hồn cốt của các bộ vị khác, từ hồn kỹ chức năng đổi thành hồn kỹ công kích, thì với trạng thái hiện tại của Tiểu Ngân, nó không thể kích phát được hồn kỹ. Cái này có lẽ nên được coi là hồn đạo khí. Dù sao trong đó cũng có dùng một bộ phận trận pháp và các cấu trúc khác, nhưng cụ thể là hồn đạo khí cấp mấy thì Trần Minh hoàn toàn không rõ, hắn đoán nếu gặp phải hồn đạo sư chuyên nghiệp thực thụ, có lẽ mình sẽ bị mắng vì phung phí của trời. Dù sao thì, kim loại cấp hồn rèn dù có đặt ở 2 vạn năm hay thậm chí 3 vạn năm sau cũng có thể được coi là vật liệu đỉnh cấp để chế tạo tam tự đấu khải. May mà bản thân Tiểu Ngân có đặc tính tương tự như kim loại ghi nhớ dạng lỏng, đợi đến khi có kỹ thuật tốt hơn hoàn toàn có thể để nó tái cấu trúc, không cần lo lắng vật liệu tốt bị lãng phí. Trong một tháng này, Trần Minh không chỉ phụ tá cho Lâu Cao, mà còn học được hai tay kỹ thuật rèn đúc, luyện thử loạn phi phong chù y pháp được thổi phồng lên tận trời trong nguyên tác. Nhưng qua tự mình trải nghiệm, Trần Minh cảm thấy loạn phi phong chù y pháp dùng để rèn đúc thì được, cách thức tích lũy lực đặc thù có chút thú vị, nhưng để đánh nhau thì chẳng có gì đáng nói. Dù sao đánh người không phải là rèn sắt, sắt có thể ngoan ngoãn nằm trong lò để từng búa một tích lũy lực, nhưng người làm sao có thể đứng yên để loạn phi phong tích lực. Loạn phi phong trên lý thuyết cuối cùng có sát thương bùng nổ, nhưng trên thực tế ngay cả khi rèn sắt cũng rất khó tích lực đến cuối cùng. Dùng để rèn đúc thì không tệ, đánh người thì thôi đi. Nếu ai đơn đấu mà bị loạn phi phong cửu cửu quy nhất đập trúng, Trần Minh có thể cười hắn cả đời. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng dựa vào năng lực khống chế và học tập của bản thân, Trần Minh về phương diện kỹ thuật rèn đúc vẫn tiến bộ vượt bậc, chỉ dùng một tháng đã vượt qua các đệ tử của Lâu Cao, đạt đến trình độ gần với thần tượng của thời đại này. So với Thái Thản và Đường Hạo, Trần Minh chỉ kém về kinh nghiệm rèn đúc mà thôi. Về việc linh rèn các thứ, Trần Minh có thể dựa vào tính đặc thù của mình để làm được, nhưng như vậy thì có chút không giống thợ rèn lắm, những thứ cưỡng ép tạo ra cũng có khoảng cách khá lớn với đấu khải, nên ngay cả Lâu Cao cũng rất khó đánh giá trình độ rèn đúc hiện tại của Trần Minh. Nhưng Trần Minh tự mình ước chừng, với thiên phú đặc biệt và thực lực hiện tại của mình, nếu có thể chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật thợ rèn, có lẽ trong vòng 5 năm, mình có thể trở thành một thần tượng thực thụ, mỗi một tác phẩm đều có thể dẫn phát thiên kiếp, hoàn thành thiên rèn. Nhưng vẫn là câu nói đó, điều đó thực sự không có nhiều sự cần thiết. Mọi thứ đều phải nói đến hiệu quả chi phí, 5 năm đối với Trần Minh mà nói thật sự là quá dài. Nếu hắn đi nâng cao thực lực trước rồi quay lại nâng cao kỹ thuật rèn đúc, có thể chỉ cần tốn vài tháng là có thể trở thành thần tượng. Trong lúc điều dưỡng cơ thể cho Lâu Cao, Trần Minh cũng đã hỏi Lâu Cao về nghiên cứu hồn đạo khí, mặc dù Trần Minh vốn không ôm hy vọng gì, nhưng câu trả lời của Lâu Cao lại khiến Trần Minh có chút thất vọng. Ở thời đại này, kỹ thuật hồn đạo khí của Đấu La Đại Lục thực sự đã thất truyền. Tương truyền ngàn năm trước, Đấu La Đại Lục tồn tại vài gia tộc chuyên nghiên cứu hồn đạo khí trữ vật, nhưng cùng với một số hỗn loạn, những gia tộc chuyên tâm vào hồn đạo khí đó đã bị hủy diệt trong loạn lạc, chỉ có số ít hậu nhân còn tồn tại, nhưng kỹ thuật hồn đạo khí xem như đã hoàn toàn tuyệt tự. Trong mấy trăm năm gần đây, một số người dựa vào phương pháp khảo cổ để đào bới ra một số hồn đạo khí để nghiên cứu, nhưng việc nghiên cứu không thuận lợi, cũng chỉ miễn cưỡng nghiên cứu ra được một chút kỹ thuật bảo dưỡng hồn đạo khí. Hiện tại những hồn đạo khí trong các phòng đấu giá lớn về cơ bản đều là hàng tân trang, bề ngoài trông như mới, nhưng thực chất nếu mở vỏ ngoài ra, bên dưới từng cái đều là những món đồ cổ được đào từ dưới đất lên. Trong kinh đô thợ rèn cũng có thu thập một số kiến thức cơ bản về hồn đạo khí, nhưng vô cùng vụn vặt. Về cơ bản đều là do các thợ rèn suy ngược ra khi phân giải các vật liệu hiếm trong hồn đạo khí. Khi Trần Minh hỏi trong đó có tài liệu liên quan đến hồn đạo xạ tuyến thương hay không, Lâu Cao lại càng ngơ ngác hơn, nói rằng đời này ông mới lần đầu tiên nghe thấy cái tên kỳ cục này. Trong mắt người Đấu La Đại Lục, hồn đạo khí chỉ có nghĩa là hồn đạo khí trữ vật, hoàn toàn không biết rằng hồn đạo khí thực ra còn có những tác dụng khác. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Trần Minh cũng coi như hết hy vọng, quyết định đến lúc đó sẽ đến Nhật Nguyệt Đại Lục tương lai xem thử. Thu thập một chút kỹ thuật hồn đạo khí hoặc dứt khoát mang mấy hồn đạo sư trở về rồi tiếp tục nghiên cứu đấu khải. Hắn mượn của Lâu Cao một mật thất dưới lòng đất, rồi lại bắt đầu bế quan, chuẩn bị cho việc đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Trong mật thất có vách tường bằng chì, Trần Minh thắp đèn, từ hồn đạo khí trữ vật bên hông lấy ra Lam Ngân Hoàng. Sau khi bị Trần Minh lấy ra, Lam Ngân Hoàng đã rất quen thuộc dùng lá cỏ của mình quấn lấy cổ tay Trần Minh, từng chiếc lá cỏ sát trong lòng bàn tay hắn, cầu xin Trần Minh cho mình sinh mệnh lực. Mặc dù trong một thời gian trước Lam Ngân Hoàng bị Trần Minh ném vào hồn đạo khí trữ vật, chỉ cách mấy ngày lại lấy ra cho ăn một chút hồn lực và sinh mệnh lực, không được trồng trong đất cũng không được tưới nước bón phân, nhưng so với lúc bị trồng trong sơn động, Lam Ngân Hoàng lúc này trạng thái lại tốt hơn nhiều. Chiều dài lá của Lam Ngân Hoàng vốn chỉ khoảng mười mấy cm, dưới sự nuôi dưỡng của Trần Minh trong khoảng thời gian này đã tăng gấp đôi, đạt đến một tấc, những sợi tơ vàng trên lá cũng trở nên đậm hơn, bản nguyên vốn yếu ớt im lìm cũng đã khôi phục được một phần hoạt lực. Ngay khi Lam Ngân Hoàng A Ngân đang chờ đợi, nghĩ rằng mình sẽ lại bị ném vào trong pháp bảo trữ vật để ngủ say, Trần Minh lại đột nhiên vuốt ve ngọn cỏ Lam Ngân Hoàng, đồng thời truyền tinh thần lực của mình về phía nàng. Mặc dù là hồn thú 10 vạn năm, Lam Ngân Hoàng vốn sở hữu cả sinh mệnh lực đỉnh cấp lẫn tinh thần lực ưu việt, nhưng trong trạng thái suy yếu hiện giờ, A Ngân hoàn toàn không thể chống lại tinh thần lực của Trần Minh, chỉ trong chớp mắt đã bị kéo vào một căn phòng nhỏ hư ảo. Căn phòng nhỏ này được cấu thành hoàn toàn từ tinh thần lực. Nó là một thư phòng rộng chừng 20 m². Dọc theo tường là hai hàng giá sách. Trên một bức tường khác có một khung cửa sổ sáng sủa, bên cửa sổ đặt một chậu Lam Ngân Thảo. Trong phòng có một chiếc bàn vuông và hai chiếc ghế, trên bàn bày biện đơn giản một bình trà. Vừa bước vào thế giới tinh thần, A Ngân cảm thấy mọi thứ có chút hư ảo và không chân thật. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã không thể phân biệt được sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới thực tại nữa. Trong không khí tràn ngập hương thơm của Lam Ngân Thảo, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, ấm trà trên bàn còn tỏa ra hơi nóng, hương trà từ miệng ấm từ từ lan tỏa khắp phòng. Trên mặt bàn vuông còn có thể thấy vài vết xước mờ, Kế của những cuốn sách trên giá đều được ghi tên cẩn thận. Tất cả mọi thứ đều vô cùng chân thật, kể cả căn phòng này, và cả bản thân nàng trong hình dạng con người. A Ngân sờ lên cơ thể mình, có chút trầm mặc. Nàng véo thử cánh tay và gương mặt mình, thậm chí còn cảm nhận được xúc cảm chân thực. Mặc dù cơ thể này không phải là dáng vẻ của một người phụ nữ trạc 30 tuổi như trước khi nàng hiến tế, nhưng A Ngân có thể nhận ra từ các chi tiết trên người và trang phục rằng, đây chính là trạng thái của nàng khi vừa hóa hình và bước vào thế giới loài người không bao lâu. Nếu tính theo tuổi của nhân loại, có lẽ nàng chỉ khoảng 15 tuổi. Khi đó, nàng vẫn chưa biết tình yêu là gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hiến tế cho người khác. Nàng chỉ ngây ngô một lòng muốn tu luyện, thỉnh thoảng giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Nàng từng cho rằng mình thật sự có thể tu luyện thành tài như trong truyền thuyết, lấy thân phận con người để hoàn thành kỳ tích thành thần mà hồn thú không thể làm được. Dưới ánh mắt của Trần Minh, A Ngân ngơ ngẩn bước tới giá sách, tiện tay rút ra một quyển. Nàng lướt nhanh qua và phát hiện mỗi trang đều có chữ, hơn nữa không phải là những ký tự vô nghĩa lộn xộn, mà là một cuốn sách thực sự có thể đọc được. A Ngân nhận ra đây là một cuốn sách về y thuật, bên trong ghi chép các phương pháp chữa trị những bệnh tật thông thường và cách đối phó với ôn dịch. Nội dung trong sách hoàn toàn mới lạ, là một bộ điển tịch y thuật tuy dễ hiểu nhưng vô cùng chính xác. A Ngân không tài nào tưởng tượng nổi, để tạo ra một căn phòng nhỏ trong bình thường thế này, rốt cuộc cần phải có trình độ tinh thần lực cao thâm đến mức nào. Dù nàng là hồn thú 10 vạn năm, dù ở thời kỳ đỉnh cao trước khi hóa hình và mượn sức mạnh của cả tộc Lam Ngân Thảo, nàng cũng khó lòng thực hiện được thao tác tinh vi đến thế. Khụ khụ. Thấy A Ngân cứ lật sách mãi trước kệ, Trần Minh ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của nàng. Căn phòng này là cung điện ký ức mà Trần Minh đã tạo ra từ khi còn nhỏ. Cung điện ký ức là một phương pháp ghi nhớ đặc biệt, giúp con người có thể nhớ được nhiều thứ hơn thông qua liên tưởng. Khi tinh thần lực của Trần Minh chưa đủ mạnh, cung điện ký ức này chỉ đơn thuần là một kỹ thuật ghi nhớ. Nhưng giờ đây, khi tinh thần lực của hắn đã vô cùng dồi dào, cung điện trừ tượng trong đầu hắn đã hóa thành một thế giới tinh thần chân thực. Cũng may là Trần Minh không tạo ra cửa ra vào, chỉ để lại một khung cửa sổ không thể mở. Nếu không, chỉ cần A Ngân đẩy cửa bước ra, nàng sẽ nhìn thấy cả một thế giới rộng lớn như thật. Căn phòng này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ không đáng kể trong cung điện ký ức của Trần Minh mà thôi. Nghe thấy tiếng của Trần Minh, thiếu nữ trong khoảng mười mấy tuổi đặt cuốn sách xuống, bước chân cứng ngắc đi tới trước mặt hắn và ngồi xuống ghế. Nàng cẩn thận quan sát thiếu niên có vẻ mặt bình tĩnh trước mắt, không biết nên nói gì. Mặc dù người trước mặt mang hình dáng một thiếu niên, A Ngân lại không hề cho rằng Trần Minh là một thiếu niên thực sự. Sau khi nhìn thấy thế giới chân thực đến khó tin này, A Ngân theo bản năng cho rằng Trần Minh là một vị phong hào đấu la đỉnh cấp có hồn lực đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, thậm chí là phản lão hoàng đồng. Ẩn dưới gương mặt trẻ trung kia là một tâm hồn đã trải qua bao thăng trầm thế sự. Nghe được tiếng lòng của A Ngân, Trần Minh cảm thấy mình dường như bị hiểu lầm khá nhiều. Nhưng hình chiếu trong thế giới tinh thần của hắn lại không hề có bất kỳ biểu hiện nào, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh hòa nhã, hoàn toàn không để A Ngân nhận ra tâm tư của mình đang bị nhìn trộm. Đây là thế giới tinh thần của Trần Minh. Hắn trời sinh đã là kẻ nắm giữ sức mạnh của linh hồn và linh tính. Mặc dù chưa ngưng tụ được thần vị, nhưng hắn bẩm sinh đã là người điều khiển phương diện này. Nếu A Ngân vẫn ở trạng thái hồn thú 10 vạn năm, hoặc là trong hình dạng trước khi hiến tế, có lẽ nàng còn có thể miễn cưỡng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng với trạng thái hiện giờ của A Ngân, việc có thể ngưng tụ ra hình người trong thế giới tinh thần này thay vì một gốc Lam Ngân Thảo đã là nhờ Trần Minh âm thầm giúp sức. Nàng hoàn toàn không có tư cách phát hiện ra Trần Minh đang nhìn thấu nội tâm của mình. Sao không nói gì? Trần Minh cầm ấm trà lên, rót cho A Ngân và mình hai chén. A Ngân, người đã rất lâu không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, đờ đẫn cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương trà đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, vị đắng chát xen lẫn chút ngọt hậu khiến A Ngân bất giác liên tưởng đến quá khứ của mình. Khi dòng trà ấm áp chảy vào cơ thể, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp đang tuôn trào, đó chính là sinh mệnh lực mà nàng đã khao khát từ rất lâu. Tiền bối, người khỏe. Ta là A Ngân, một hồn thú hóa hình 10 vạn năm đã hiến tế cho người khác, nhưng nhờ thiên phú của chủng tộc mà may mắn còn sống sót. A Ngân cung kính chào Trần Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Nếu là trước khi hiến tế, khi gặp một tồn tại cao thâm khó lường như vậy, A Ngân chắc chắn sẽ lo lắng cho hồn cốt của mình. Nhưng với tình hình hiện tại, nàng hoàn toàn không biết mình còn có thứ gì đáng để người khác nhòm ngó. Không cần gọi ta là tiền bối. Ta chỉ là một hồn sư bình thường, năm nay mới 13 tuổi, vài tháng nữa mới tròn 14 thôi. Tuổi của ngươi, dù chỉ là số lẻ thôi cũng đã gấp vô số lần tuổi ta rồi. Nghe lời Trần Minh, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu A Ngân là phản bác rằng mình thực ra còn rất trẻ. Ý nghĩ thứ hai mới là không thể tin nổi. Ngài đùa sao? Không hề. Như ngươi thấy, ta chỉ là một hồn sư có thiên phú hơn người một chút thôi. Trần Minh ôn hòa nói, nhưng nội dung lời nói của hắn còn khó chấp nhận hơn cả việc hắn là một tuyệt thế đấu la phản lão hoàng đồng. Ta muốn biết, rốt cuộc ngươi đã đắc tội với ai mà lại bị giam trong thạch thất, sống không được mà chết cũng không xong như vậy. Nghe Trần Minh hỏi, A Ngân im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười khổ sở. Hắn ta chỉ là có chút không hiểu thôi. Hạo chàng ấy yêu ta. Ồ, Trần Minh đặt chén trà xuống, đôi mắt nhìn chăm chú vào A Ngân, người gần như đã cúi gằm mặt xuống ngực, và lộ ra một nụ cười kỳ quái. Ta nhớ hồi nhỏ, trên đại lục đã xảy ra một chuyện lớn. Phản đồ của Hạo Thiên Tông là Đường Hạo, vì một hồn thú 10 vạn năm hóa thành người mà đã đánh chết giáo hoàng võ hồn điện lúc bấy giờ là Thiên Tầm Tật. Nghe nói, hồn thú đó chính là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Thảo là một loại hồn thú khá đặc thù, giữa chúng có sự kết nối tinh thần. Lam Ngân Thảo trên khắp đại lục được xem như một tộc đàn, vì vậy cả đấu la đại lục chỉ có thể có một vị hoàng giả duy nhất. Người đó hẳn là ngươi nhỉ? Một trong những nhân vật chính của sự kiện năm đó. Lam Ngân Hoàng hóa hình. Ngươi hiến tế cho người khác, nhưng nhờ thiên phú đặc biệt của tộc Lam Ngân Thảo mà hóa thành một hạt giống, may mắn sống sót. Đúng vậy, ta chính là Lam Ngân Hoàng đó. Vẻ mặt A Ngân có chút đau khổ. Nàng nhìn đôi tay như người thường của mình, dường như đang hồi tưởng lại ngày xưa. Ngày đó, nàng đã hiến tế cho người mình yêu. Mặc dù trong đó có rất nhiều chuyện nàng không muốn nhắc lại, nhưng vì người yêu và con của mình, nàng không hề oán hận. Nàng vốn tưởng rằng, với thiên phú đặc biệt của mình, có lẽ trong đời này nàng vẫn có thể một lần nữa ôm lấy người mình yêu. Nào ngờ, khi ý thức tỉnh lại, nàng đã bị giam cầm trong một nhà ngục tuyệt vọng. Lỗ hổng trong thạch thất mỗi năm chỉ có 3 tháng le lói chút ánh nắng. Thạch thất được tạo nên từ nham thạch, không có đủ chất dinh dưỡng để nàng sinh trưởng. Không khí lại quá ẩm ướt, khiến nàng cảm thấy mình sắp mục rữa. Nếu bên cạnh có bất kỳ một gốc Lam Ngân Thảo nào khác, nàng đã có thể thông qua thiên phú của tộc Lam Ngân Thảo để hội tụ một phần sức mạnh của tộc nhân mà lớn lên. Nhưng trong thạch thất đó, sinh vật sống duy nhất chỉ có mình nàng. Với tình trạng suy yếu của mình, nàng thậm chí không thể phát tán tinh thần lực để liên lạc với các tộc nhân. Gần 10 năm trời, A Ngân bị giam cầm trong thạch thất tuyệt vọng. Tốc độ trưởng thành của nàng trong 10 năm đó còn không bằng một năm khi còn ở trong Lam Ngân Sâm Lâm. Hầu hết thời gian trong năm, việc duy nhất nàng có thể làm là dựa vào thiên phú để ép mình vào giấc ngủ say, giảm thiểu tiêu hao. Chỉ trong 3 tháng có ánh nắng chiếu vào, nàng mới có thể miễn cưỡng khôi phục suy nghĩ, cố gắng vươn những chiếc lá của mình ra để hấp thụ ánh sáng, cốt để không phải chết đi trong khoảng thời gian tiếp theo. Đôi khi A Ngân cũng suy nghĩ, cũng căm hận cho tình cảnh của mình. Nhưng ở trong thạch thất, tình trạng của nàng thậm chí không cho phép nàng phân tán quá nhiều tinh thần lực để suy nghĩ và căm hận, nếu không sẽ có thể khiến nàng càng thêm suy yếu, tiến gần hơn đến cái chết. Vì vậy, khi Trần Minh nhổ nàng ra khỏi thạch thất, nàng không hề có sức phản kháng. Sau khi được Trần Minh truyền vào sinh mệnh lực, nàng đã nghe theo bản năng mà dùng thân thể cuốn lấy ngón tay hắn, khao khát hắn tiếp tục rót tinh hoa sinh mệnh vào cơ thể đang đói khát của mình. Nếu không phải Trần Minh đã kéo ý thức của nàng vào thế giới tinh thần, suy nghĩ của nàng lúc này vẫn sẽ tiếp tục mông muội. Còn cơ thể chỉ có thể theo bản năng mà cầu xin sự ban ơn của hắn. Vậy ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi bị kẻ thù bắt được sao? Hoàn cảnh trong thạch thất đó không giống như muốn cho ngươi sống tiếp đâu. Trần Minh truy vấn A Ngân, lời nói dần trở nên sắc bén. Với sinh mệnh lực của Lam Ngân Thảo các ngươi, dù chỉ tùy tiện trồng trong đất, hay thậm chí ném lên một tảng đá, ngươi cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Dù ngươi là Lam Ngân Hoàng, từng là hồn thú 10 vạn năm, nhưng sau khi mất đi hồn cốt và hồn hoàn, bản chất của ngươi cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu ở trong thạch thất đó, ngươi dù có sống 10 vạn năm cũng khó mà khôi phục lại được tiêu chuẩn vạn năm. Ở nơi đó, ngươi thậm chí không thể liên lạc được với tộc nhân của mình, đúng không? Sau khi mất đi hoàng giả, có lẽ trong vài trăm năm, thậm chí là ngàn năm đầu, tộc Lam Ngân Thảo sẽ tìm kiếm dấu vết của ngươi. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong tộc Lam Ngân Thảo cuối cùng cũng sẽ xuất hiện một vị hoàng giả mới. Và với tình trạng của ngươi, khoảnh khắc tân hoàng của tộc Lam Ngân Thảo xuất hiện cũng chính là ngày ngươi hoàn toàn biến mất, từ linh hồn đến thể xác. Trần Minh nói ra một sự thật tàn khốc. Tộc Lam Ngân Thảo dù đoàn kết đến đâu cũng cần một vị hoàng. Dù không muốn, nhưng sau khi mất đi hoàng giả tiền nhiệm, vì sự tồn vong của cả tộc, trong tộc Lam Ngân Thảo vẫn sẽ có một Lam Ngân Vương tiến thêm một bước trưởng thành, thay thế A Ngân trở thành hoàng giả thế hệ mới. A Ngân đã mất đi bản nguyên của hồn thú 10 vạn năm, chỉ còn lại một chút tinh thần lực, hoàn toàn là dựa vào thiên phú hoàng giả của mình để sống lay lắc. Một khi mất đi thân phận hoàng giả, A Ngân thậm chí còn không thể tự mình sinh tồn. Ta rất tò mò, là ai đã trồng ngươi trong thạch thất, khiến ngươi sống không được chết không xong? Là ai đã không hấp thụ hồn cốt do ngươi sản sinh ra, mà lại đặt nó trong một chiếc hộp chỉ có khả năng cách ly rồi để ngay bên cạnh ngươi? Nếu không phải muốn ngươi chết một cách đau đớn nhất, ta thật không thể nghĩ ra cách hành hạ nào như vậy. Nghe lời Trần Minh, A Ngân đau đớn rơi lệ, nội tâm vô cùng do dự, nhưng miệng cuối cùng vẫn mím chặt. Hết cách, Trần Minh chỉ có thể lặng lẽ vận dụng một phần sức mạnh tà thần làm mồi nhử, khuếch đại những cảm xúc tiêu cực trong lòng A Ngân. Nhưng điều Trần Minh không ngờ tới là, hắn vốn chỉ định kích phát một chút cảm xúc tiêu cực của A Ngân để đưa nàng vào nhịp điệu của mình. Nhưng khi tia cảm xúc tiêu cực này vừa lấn át lý trí của A Ngân liền sụp đổ trong nháy mắt. Cả người nàng không còn che giấu những cảm xúc trong lòng nữa. Nàng gục xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt như thác đổ tuôn ra từ khóe mắt, giọng nói có chút điên loạn. Ta biết, thật ra ta biết hết cả khi ta mang thai, vào ngày ta nói cho Hạo biết ta mang thai, ta đã phát hiện sắc mặt chàng trở nên vô cùng kỳ lạ. Bắt đầu từ ngày đó, chàng chăm sóc ta vô cùng chu đáo, nhưng trong ánh mắt lại có thêm một tia cảm xúc lạ lùng, đó là ác ý mà trước đây chưa từng có. Ta vốn tưởng chàng sẽ không làm vậy, ta vốn tưởng ta thật sự có thể sống như một con người. Nhưng rõ ràng ta đã gần như tránh xa tất cả nhân loại, thậm chí còn để tộc nhân thay ta quan sát xung quanh. Vậy mà khi ta sắp sinh, thân phận hồn thú 10 vạn năm của ta vẫn bị bại lộ. Rõ ràng lúc đầu, chàng hoàn toàn có khả năng đưa ta thoát khỏi vòng vây. Ta đã từng đề nghị trở về Lam Ngân Sâm Lâm, chỉ cần ở đó, sẽ không ai có thể làm hại ta được. Thế nhưng chàng ấy thật ra A Ngân hiểu cả, nàng biết tất cả mọi chuyện, chỉ là nàng vẫn luôn ôm một tia may mắn hảo huyền mà thôi. Lam Ngân Hoàng có khả năng ngụy trang, có thể che giấu hồn hoàng và khí tức của mình. Dù đang trong trạng thái mang thai sắp sinh, nàng vẫn có thể miễn cưỡng thu liễm khí tức. Hầu như mọi ngóc ngách của Đấu La Đại Lục đều có Lam Ngân Thảo sinh trưởng, và với tư cách là hoàng giả của tộc, những cây Lam Ngân Thảo này cũng chính là tai mắt của A Ngân. Nàng có thể bay lượn trên trời, kết hợp với lĩnh vực của mình thậm chí có thể khiến bản thân và dao động khí tức biến mất, ngay cả phong hào Đấu La am hiểu về tinh thần cũng chưa chắc tìm được nàng. Nàng có sức sống mãnh liệt. Dù đã từ hồn thú hóa thành người, dù bị hồn sư giết chết, nàng cũng sẽ không thật sự chết đi, thậm chí có thể như thạch sùng đứt đuôi mà bỏ lại hồn hoàng 10 vạn năm, rồi mang theo hạt giống và hồn cốt 10 vạn năm trốn thoát. Tuy Lam Ngân Hoàng không có năng lực công kích đáng kể, nhưng về mặt khống chế, cảm giác, ngụy trang và phụ trợ, nàng không nghi ngờ gì chính là cấp cao nhất. Lẽ ra nàng không nên chết, sinh mệnh lực của nàng còn ngoan cường hơn Đường Hạo rất nhiều, cho dù Đường Hạo chết thì nàng cũng sẽ không chết. Dưới cơn sụp đổ, A Ngân bắt đầu kể lại những gì nàng đã trải qua năm đó. Ban đầu, dù biết mình bị bại lộ, A Ngân vẫn không quá hoảng sợ. Nàng mở lĩnh vực của mình, biến bản thân thành một người khác, thậm chí cả khí tức hồn thú bị rò rỉ do sắp sinh cũng được che giấu lại. Nàng và Đường Hạo sau khi ngụy trang đã đi lướt qua một vài hồn sư của Võ Hồn Điện đến truy kích, nhưng những hồn sư đó thậm chí còn không nhận ra nàng chính là mục tiêu mà họ đang tìm kiếm. Khi đó, nàng thực sự đã thấy trong mắt Đường Hạo thoáng qua một tia phức tạp, một tia ác ý, thế là thay vì dễ dàng cắt đuôi được đám người Võ Hồn Điện, hai người họ lại bị chúng khóa chặt. Chúng không thể khóa chặt A Ngân, nhưng lại dùng cách khác để khóa chặt Đường Hạo. Hai người vốn không gặp nguy hiểm gì bỗng bị buộc phải bắt đầu cuộc chạy trốn khắp đại lục. Ban đầu, A Ngân đưa Đường Hạo đến những gia tộc và tông môn thuộc về Hạo Thiên Tông. Những tông môn và gia tộc này tuy không muốn trực tiếp đối đầu với Võ Hồn Điện, nhưng cũng không ngại gây cho chúng một chút phiền phức, làm nhiễu loạn tầm mắt của chúng. Nhưng sau khi tầm mắt của Võ Hồn Điện lại một lần nữa bị chuyển hướng, Đường Hạo lại ngăn cản A Ngân tiếp tục lợi dụng các thế lực thuộc hạ để yểm hộ, và giải thích rằng không muốn liên lụy đến người khác. Thế là A Ngân và Đường Hạo chỉ có thể liên tục bị truy đuổi. Nhưng những kẻ truy đuổi ở cấp bậc Hồn Thánh và Hồn Đấu La cũng không thể gây ảnh hưởng quá lớn đến hai người. Chỉ cần A Ngân muốn chạy, người của Võ Hồn Điện không tài nào ngăn cản được. Rồi không biết từ lúc nào, Đường Hạo bắt đầu chủ động chiến đấu với những kẻ đuổi theo, tốn rất nhiều tinh lực để đánh bại từng kẻ địch mà vốn dĩ có thể bỏ lại phía sau. Cứ như vậy, A Ngân và Đường Hạo cuối cùng cũng bị Thiên Tầm Tật đuổi kịp. Khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, A Ngân thậm chí có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn từ nghi hoặc nhanh chóng chuyển sang kích động. Khoảnh khắc đó nàng đã hiểu ra, thực ra Thiên Tầm Tật cũng không cho rằng mình có thể tìm được hai người, nhưng nhờ có người nào đó mà hắn vẫn tìm được họ. Đường Hạo chiến đấu với Thiên Tầm Tật, A Ngân chiến đấu với hai vị phong hào Đấu La bên cạnh hắn. Sau khi bị thương, hai người không thể không chạy trốn, còn Thiên Tầm Tật thì tiếp tục truy đuổi. Dần dần, tình trạng của hai người ngày càng tồi tệ, Võ Hồn Điện đã bao vây họ. Ban đầu, Thiên Tầm Tật vẫn còn có chút nương tay với Đường Hạo, dù sao Thiên Đạo Lưu và Đường Thần cũng là kẻ thù của kẻ thù, xem như là bạn. Xét về vai vế, Thiên Tầm Tật vẫn là thúc thúc của Đường Hạo. Khi nhận ra Đường Hạo đang kẹt ở cấp 90 mà chưa hấp thụ hồn hoàng thứ 9, Thiên Tầm Tật đã đề nghị Đường Hạo hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm, còn hồn cốt 10 vạn năm thì thuộc về Võ Hồn Điện. Nhưng đề nghị đó đã bị Đường Hạo từ chối bằng một cú chù y. Trong những lần giao đấu sau đó với Đường Hạo, Thiên Tầm Tật đã dần mất kiên nhẫn và không còn nương tay với đứa cháu này nữa. Vào ngày nàng sinh con, người của Võ Hồn Điện lại một lần nữa đuổi tới. Thiên Tầm Tật và Đường Hạo không chút giữ lại mà bắt đầu chiến đấu, Đường Hạo gần như bị áp đảo hoàn toàn, tính mạng đang bị đe dọa. Vào thời khắc đó, dù A Ngân biết tất cả mọi chuyện, nhưng vì đứa con vừa chào đời, vì người mình yêu, nàng vẫn bỏ qua mọi suy nghĩ, lựa chọn hiến tế cho Đường Hạo, người đã kẹt ở cấp 90 suốt 5 năm mà chưa có hồn hoàn. Ngay khoảnh khắc ấy, A Ngân đã tiếp xúc với linh hồn của Đường Hạo, nàng cảm nhận được cảm xúc của chàng lúc đó. Vui mừng, đau đớn, do dự. Khi đó, Đường Hạo vốn tưởng A Ngân sẽ nói gì đó với mình, nhưng A Ngân lại không nói gì cả, chỉ dùng chút sức lực cuối cùng để dặn chàng hãy bảo vệ tốt bản thân và con của họ. Vào khoảnh khắc mất đi bản nguyên của mình, A Ngân đã hiểu ra. Đường Hạo tuy yêu nàng, nhưng với tư cách là một hồn sư, chàng cũng yêu hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của nàng. Chỉ là ban đầu chàng đã kìm nén được lòng tham lam mà thôi. Và sau khi có con, sau khi Đường Hạo rõ ràng đã đạt đến cấp 90 nhưng vẫn không có hồn hoàng, giá trị của nàng trong lòng chàng đã dần giảm xuống. Giá trị của một người vợ đã không còn bằng hồn hoàng và hồn cốt trên người nàng nữa. Chàng yêu nàng, nhưng chàng còn yêu hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của nàng hơn. Vì vậy, dù sẽ khiến bản thân đau đớn, nhưng dưới sự thúc đẩy của lòng tham, Đường Hạo vẫn đã làm vậy. Sau khi bị sức mạnh tội lỗi khơi dậy những cảm xúc bị đè nén trong lòng, A Ngân lớn tiếng khóc lóc, gào thét, lên án Đường Hạo, than trách rằng mọi chuyện vốn dĩ không nên xảy ra. Họ vốn dĩ nên rất hạnh phúc, nàng vốn dĩ có thể nhìn con mình dần dần lớn lên. Trần Minh nhìn A Ngân đang điên loạn, hắn đưa tay vuốt tóc nàng, lặng lẽ lắng nghe nàng trút bầu tâm sự. Một lúc lâu sau, A Ngân điên loạn dần bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn gục trên bàn nức nở. Dưới sự giúp đỡ của Trần Minh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm A Ngân có thể suy nghĩ một cách minh mẫn, và cũng là lần suy nghĩ đau khổ nhất trong đời nàng. Nỗi đau khi hiến tế và nỗi đau nàng phải chịu đựng trong thạch thất hòa quyện vào nhau, những cảm xúc tiêu cực trong lòng nàng bùng nổ như núi lửa. Một lúc sau, A Ngân ngẩng đầu lên, nhìn Trần Minh, trong đôi mắt mang theo vài phần thấu triệt. Ngươi muốn gì ở ta? Ta đã không còn hồn hoàng. Nếu ngươi lấy được hồn cốt của ta, vậy thì cứ hấp thụ đi. Hồn cốt đó có hai hồn kỹ, một là phi hành, một là sinh sôi bất tận. Đối với hồn sư mà nói, đó đều là những kỹ năng rất tốt. Nếu ngươi muốn phát thiện tâm, xin hãy tùy tiện trồng ta ở một góc nào đó là được. Ta không muốn đối mặt với tất cả những chuyện này nữa. Ta sẽ nói với các tộc nhân của ta rằng, ta sẽ từ bỏ thân phận hoàng giả, trở lại là một gốc Lam Ngân Thảo bình thường, sống vô lo vô nghĩ như trước khi trở thành hồn thú. Ai, ngươi không muốn báo thù sao? Đối mặt với câu hỏi của Trần Minh, dù cảm xúc trong lòng A Ngân vô cùng kích động, nhưng tình yêu đã từng dành cho Đường Hạo và bản tính thiện lương cuối cùng vẫn khiến nàng lựa chọn từ bỏ hận thù trong lòng. Xin lỗi, ta đã không muốn đối mặt nữa. Trần Minh cũng không biết nên nói thế nào, nên nói A Ngân yếu đuối, hay nói nàng quá lương thiện, đến mức chuyện như vậy cũng có thể kết thúc bằng một câu không muốn đối mặt. Nhìn A Ngân dường như đã mất hết hy vọng, Trần Minh lộ ra nụ cười kỳ quái, rồi nói với nàng. Vị phu nhân đây, chắc người cũng không muốn con trai mình xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Cái gì? Tiểu Tam. Vừa nghe Trần Minh nhắc đến chuyện con mình, A Ngân lập tức kích động. Vẻ mặt đưa đám lúc nãy trong nháy mắt bị ném ra sau đầu, cả người nàng đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Trần Minh. Dù biết rất rõ, hiện tại mình đối với Trần Minh chỉ như một con kiến có thể dễ dàng bị bóp chết. Nhưng với tư cách là một người mẹ đã mất đi người yêu và chỉ còn lại đứa con trên thế gian này, A Ngân hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc kích động trong lòng. Kể từ đêm đó, A Ngân chưa từng được gặp lại con mình. Nàng khao khát biết bao được ôm con một lần, được bầu bạn bên con lớn lên như một người mẹ bình thường. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem con trai mình sống thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Đường Hạo bây giờ ra sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sau khi ngươi chết, trên đại lục đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn quay trở lại Lam Ngân Sâm Lâm, gặp lại tộc nhân của mình sao? Mỗi một câu nói của Trần Minh, thân thể hắn lại thẳng lên một chút. Đến cuối cùng, gương mặt Trần Minh đã áp sát vào mặt A Ngân, mỗi một câu đều đánh sâu vào nội tâm của nàng. Khi nghe thấy bốn chữ Lam Ngân Sâm Lâm, nơi mình sinh ra, A Ngân đã hiểu ra. Tồn tại trông như một thiếu niên trước mặt này thực ra biết rất nhiều chuyện, hoàn toàn không phải là vô tình tìm thấy mình. Nhưng đối mặt với những lời dụ dỗ của Trần Minh, A Ngân vẫn không thể nhẫn tâm từ chối. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được hơi nóng phả vào tai, cổ A Ngân đỏ bừng lên. Bàn tay nàng bất giác nắm chặt vạt áo, cả người trở nên vô cùng căng thẳng. Nếu là A Ngân trước khi hiến tế, biểu hiện chắc chắn sẽ không ngây ngô như vậy. Nhưng vấn đề là, A Ngân bây giờ đã mất đi hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, một lần nữa sinh trưởng từ hạt giống. Bất kể là sức mạnh hay tâm tính, đều thua xa thời kỳ đỉnh cao của mình. Mặc dù trong thế giới tinh thần, nàng trông khoảng 15 tuổi, nhưng trong đó có rất nhiều nhận định chủ quan của A Ngân. Trong lòng nàng theo bản năng cho rằng mình đang ở độ tuổi này. Nếu xét thực tế, trạng thái tinh thần của nàng có lẽ chỉ tương đương với lúc mới bước vào xã hội loài người được 1-2 năm, về bản chất vẫn còn khá ngây thơ. Dù chắc chắn là hơn một con thỏ lưu manh 10 vạn năm nào đó vừa vào xã hội loài người đã quên mất việc tu luyện, nhưng cũng không dám nói là hơn được bao nhiêu. Ngươi biết thành thần không? Thành thần, cần phải hội tụ tín ngưỡng. Bất kể là tín ngưỡng của nhân loại hay hồn thú, đều có thể trở thành vật liệu cho thần vị. Tại hạ vừa hay đang đi trên con đường thành thần, đã tạo ra được hình thái ban đầu sơ khai nhất của thần vị. Thứ ta cần chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng của ngươi, và tín ngưỡng của cả tộc Lam Ngân Thảo. Thành thần. Tín ngưỡng. A Ngân há to miệng, không dám tin nhìn Trần Minh trước mặt. Nàng không thể hiểu tại sao trên đại lục nghe nói đã vạn năm không có ai thành thần, lại đột nhiên xuất hiện một con người đang đi trên con đường thành thần. Khoảng thời gian vạn năm đối với nhân loại đã là chuyện của mấy trăm thế hệ, nhưng đối với hồn thú, nhất là hồn thú 10 vạn năm, thì vẫn chỉ là chuyện của một thời gian trước. A Ngân đã từng trải qua thời đại đại lục bị hồn thú thống trị, từng chứng kiến thiên sứ thần chém giết thủy thú, tu bổ đất trời, một mình đánh bại toàn bộ hồn thú trên đấu la đại lục, hội tụ tín ngưỡng để thành thần. Chuyện thiên sứ thành thần đã khắc sâu trong tâm trí A Ngân. Nàng cũng khao khát cảnh giới vượt qua giới hạn của thế gian phàm tục đó. Nếu không, với sinh mệnh lực của Lam Ngân Hoàng, dù không thể vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, nhưng việc dùng phương thức tái sinh để tiếp tục trốn tránh vẫn là chuyện rất đơn giản, hoàn toàn không đáng để từ bỏ sinh mệnh ngoan cường của mình mà hóa hình thành nhân loại. Nàng nhìn Trần Minh, tư duy trong đầu không ngừng biến chuyển. Còn Trần Minh nhìn A Ngân, mỉm cười xòe bàn tay ra, một luồng khí tức siêu nhiên tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. Đó là thần lực vượt qua giới hạn của hồn sư và hồn thú, vượt qua giới hạn của vị diện đấu la. Mặc dù vô cùng nhỏ bé, yếu ớt, như một đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót, nhưng khoảnh khắc xuất hiện, nó vẫn thu hút sâu sắc ánh mắt và sự chú ý của A Ngân. Đó là sức mạnh của độc. Kịch độc, ôn dịch, tử vong. Ba thứ hợp thành một tam giác ổn định, tạo nên nền tảng của thần lực. Vô số người sợ hãi kịch độc, ôn dịch và tử vong, vô số người cầu nguyện với những tồn tại vô hình, khẩn cầu tai ương này đừng giáng xuống đầu mình. Mặc dù thuộc tính thần vị và A Ngân chênh lệch rất lớn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy, A Ngân vẫn đắm chìm trong đó, không kìm được mà đặt mình vào hình ảnh bị mọi người sợ hãi kia. Bởi vì, kể từ ngày hồn thú không còn có thể thành thần đã trở thành hy vọng cao cả và vĩ đại nhất trong lòng vô số hồn thú. Thấy hình ảnh của A Ngân bắt đầu chập chờn như tín hiệu không ổn định, Trần Minh vội vàng thu lại thần vị mà mình đang phô diễn, rồi truyền cho A Ngân một chút sinh mệnh lực và hồn lực thuần túy để nàng tỉnh táo lại. Sau khi nhận ra vấn đề của mình vừa rồi, A Ngân ngồi bệt xuống đất, mồ hôi trên trán từng giọt nhỏ xuống. Con ngươi của nàng co lại chỉ còn bằng đầu kim, cả người rõ ràng đã rơi vào trạng thái kinh ngạc và sợ hãi tột độ. Ôn thần. Nghe A Ngân nói, sắc mặt Trần Minh tối sầm lại. Hắn muốn phản bác nhưng cũng không thể phản bác được. Bởi vì xét theo thần vị của hắn, hắn đúng là một ôn thần, chỉ có điều là có thể mang đến tai ương, chứ không có cách nào mang đến vận rủi. Thôi được rồi, đây mới là ôn thần thật sự. Kẻ không thể mang đến ôn dịch mà chỉ có thể mang đến vận rủi phải là vận rủi chi thần. Ngươi cũng cảm nhận được rồi đó, thần vị của ta có chút đặc thù, sự sợ hãi của mọi người đối với ta lớn hơn nhiều so với tín ngưỡng. Để phòng ngừa ta bị tín ngưỡng hoàn toàn bóp méo, ta cần thêm nhiều tín ngưỡng mang tính chính diện hơn để cân bằng, giúp ta giữ vững nội tâm, đồng thời nâng cấp thần vị. Ngươi, chọn thế nào? Trần Minh ngồi xổm trước mặt A Ngân, bình thản nói với nàng. A Ngân vốn muốn từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt bình thản của Trần Minh và những điều bất tường hiện ra trong thần vị lúc nãy, nàng vẫn cứng ngắc gật đầu. Ta đồng ý. A Ngân không nói rõ được tâm lý của mình lúc này là gì. Nàng thậm chí không biết mình đồng ý là vì tiểu tam, vì tộc nhân, vì bản thân, hay là vì sự ngưỡng mộ và khao khát đối với thần lực và thần linh trong lòng. Nàng chỉ biết, từ khoảnh khắc này trở đi, nàng không còn đường lui nữa. A Ngân đã đồng ý trở thành thuộc hạ của Trần Minh, hoặc có lẽ là một thứ gì đó khác. Tóm lại, cứ như vậy, A Ngân đã trở thành vật sở hữu của Trần Minh. Trần Minh điều khiển tinh thần và linh tính của mình, tách ra một phần nhỏ không đáng kể rồi rót vào bản chất của A Ngân. Dưới sự phục tùng của A Ngân, luồng linh tính và tinh thần lực này cắm rễ sâu trong linh hồn nàng, giống như một dấu ấn, khắc ghi Trần Minh vào bản chất của A Ngân. Mặc dù Trần Minh vì thế mà vĩnh viễn mất đi một chút tinh thần lực và linh tính, nhưng khi trạng thái của A Ngân hồi phục, một luồng tín ngưỡng lực từ tinh thần thể của nàng đã truyền vào thần vị của Trần Minh. Dù do trạng thái của A Ngân rất kém, tinh thần thể còn nhiều thiếu sót nên luồng tín ngưỡng lực này không mạnh mẽ, nhưng nó lại rất thuần túy, chỉ kém hơn một chút so với tín ngưỡng mà Lâu Cao cung cấp. Khi A Ngân đã thuộc về mình, Trần Minh có thể mơ hồ cảm nhận được tín ngưỡng của tộc Lam Ngân Thảo dành cho hoàng giả thông qua nàng. Nhưng cũng giống như thuộc hạ của thuộc hạ ta không phải là thuộc hạ của ta, hắn có thể cảm nhận được tín ngưỡng của tộc Lam Ngân Thảo dành cho A Ngân, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể lợi dụng được nguồn tín ngưỡng này, bởi vì những cây Lam Ngân Thảo cung cấp tín ngưỡng cho Lam Ngân Hoàng thậm chí còn không biết trên người Lam Ngân Hoàng còn có một tồn tại như hắn. Sau khi được Trần Minh chia sẻ một phần nhỏ tinh thần lực và linh tính, trạng thái tinh thần thể của A Ngân lập tức tốt lên rất nhiều. Hơn nữa, do phần tinh thần lực mà Trần Minh chia sẻ đã mang theo một phần nhỏ đặc tính của bán thần vị, sau khi tiêu hóa phần tín ngưỡng này, A Ngân thế mà cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận và lợi dụng tín ngưỡng của tộc Lam Ngân Thảo. Mặc dù xung quanh không có bất kỳ một cây Lam Ngân Thảo nào, A Ngân vẫn dựa vào đặc tính này, cưỡng ép kết nối lại với mạng lưới của tộc Lam Ngân Thảo. Tuy vẫn chưa làm được gì nhiều, không chỉ không thể lên tiếng, cũng không thể tiếp nhận rõ ràng thông tin từ các tộc nhân, nhưng nàng đã cảm nhận được sự lo lắng mơ hồ trong lời nói của họ dành cho mình, khiến nội tâm vốn đang mờ mịt của nàng được chữa trị phần nào. Xử lý xong tinh thần thể của A Ngân, Trần Minh mở mắt, lấy ra hộp chì và lấy khối hồn cốt đùi phải bên trong ra. Khi hồn cốt của mình xuất hiện, Lam Ngân Hoàng bắt đầu trở nên kích động, rễ và lá của nàng cuốn chặt lấy khối hồn cốt, hấp thụ sức mạnh đã mất của mình. Khi sức mạnh trong ngọn cỏ và hồn cốt giao thoa, Lam Ngân Hoàng vốn chỉ cao khoảng một tấc, trong điều kiện không có nước, không có ánh sáng, thậm chí không có đất, đã tự nhiên lớn lên, trực tiếp phát triển đến hơn 2 tấc. Nhìn Lam Ngân Hoàng đang sinh trưởng, Trần Minh suy tư, có thêm hiểu biết sâu hơn về sự tồn tại và đặc tính của nàng. Nếu hấp thụ khối hồn cốt do chính mình sản sinh ra và thu hồi lại hồn hoàng thứ 9 trên người Đường Hạo, thì dù trong điều kiện bình thường, A Ngân cũng có thể từ trạng thái hiện tại khôi phục lại niên hạn khoảng 8 vạn năm trở lên. Nếu lại nhận được sự cống hiến của cả tộc Lam Ngân Thảo, có lẽ trong vòng 10 năm, nàng có thể từ dáng vẻ khoảng 2 tấc này trở lại cảnh giới hồn thú 10 vạn năm. Ngay cả đối với chủng tộc hồn thú, Lam Ngân Hoàng cũng quá đặc thù. Sinh mệnh lực ngoan cường và đặc tính chủng tộc này đặc biệt đến mức đủ để những con chân long thuần huyết, kể cả đế thiên, cũng phải trầm mặc. A Ngân sau khi hấp thụ một chút sức mạnh từ hồn cốt liền dừng lại, không tiếp tục rút cạn sức mạnh và bản nguyên trong hồn cốt, mà thức thời giao lại hồn cốt của mình cho Trần Minh. Trần Minh vuốt ve thân thể Lam Ngân Hoàng, ban thưởng cho nàng một chút hồn lực và sinh mệnh lực, rồi đặt hồn cốt lên đùi phải của mình, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Sinh mệnh lực của Lam Ngân Hoàng vào lúc này đã thể hiện ra. Sức mạnh ôn hòa như dòng nước chảy vào trong cơ thể Trần Minh. Dưới sự khống chế của A Ngân, khối hồn cốt 10 vạn năm này chủ động phối hợp với Trần Minh luyện hóa, chủ động trở thành một phần của hắn. Dù đối với thực lực và tố chất cơ bản hiện tại của Trần Minh, một khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm đã khó có thể nâng cao trạng thái quá nhiều, nhưng hai hồn kỹ đi kèm lại giúp ích cho hắn không nhỏ. Sinh sôi bất tận, kỹ năng này trong miệng Đường Tam được gọi là giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, có ảnh hưởng rất lớn đối với Trần Minh. Trước đây, khả năng hồi phục của Trần Minh là dựa vào Long Đan chuyển hóa hồn lực thành sinh mệnh lực, hoàn toàn là dùng lượng lớn sinh mệnh lực để chồng chất lên, cưỡng ép làm vết thương khép lại, bộ phận thiếu hụt mọc ra. Về cơ bản là dùng sức mạnh để áp đảo, hiệu suất chuyển đổi không được tốt lắm. Có một số bộ phận về lý thuyết không thể tái sinh, hoàn toàn là do Trần Minh dùng lượng lớn sinh mệnh lực cưỡng ép rót vào mới khiến chúng sống lại. Việc chữa trị những bộ phận này tiêu hao gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần so với chữa trị huyết nhục. Nếu là thần kinh hay những nơi tương tự gặp vấn đề, Trần Minh không thể lập tức tái sinh được. Mà sinh sôi bất tận đã khuếch đại hiệu suất chuyển đổi này, khiến sinh mệnh lực vốn chỉ có thể mang lại một phần năng lực chữa trị tăng lên 3 phần, thậm chí là 5 phần. Điều này giúp Trần Minh có bước đột phá về phương diện tái sinh xương cốt và nội tạng, một số bộ phận vốn không thể tái sinh cũng trở thành tái sinh chậm. Nếu như trước đây khi thiếu một khúc xương, Trần Minh cần dùng lượng lớn sinh mệnh lực để ngưng tụ ra một mảnh xương nhỏ, rồi để nó từ từ phát triển, thì bây giờ khi sử dụng kỹ năng này, sau khi tiêu hao hồn lực và sinh mệnh lực, trong cơ thể hắn lập tức có thể tái tạo ra một khúc xương có cường độ y hệt. Mặc dù võ hồn của Trần Minh không phải là Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Vương hay Lam Ngân Thảo thuộc loại thảo mộc, nhưng nhờ có Long Đan thuộc tính sinh mệnh, kỹ năng này trên người Trần Minh phát huy tác dụng mà không hề bị suy giảm, thậm chí còn không cần phải dựa vào sự trợ giúp của Lam Ngân Thảo bên ngoài như dòng họ Lam Ngân Hoàng. Kỹ năng phi hành thì giúp Trần Minh có khả năng bay lượn mà không cần tuân theo các quy tắc vật lý. Mặc dù trông có vẻ vô dụng, nhưng thực tế lại vô cùng đặc biệt, nguyên lý không giống với các kỹ năng phi hành bằng cánh khác, hơn nữa còn có thể cộng dồn. Nói một cách đơn giản, dù Trần Minh có thể bay bằng đôi cánh hồn lực, nhưng nếu kích hoạt kỹ năng phi hành rồi mới sử dụng đôi cánh hồn lực, thì tốc độ bay của hắn sẽ tăng vọt, và sự linh hoạt trên không cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Bay thẳng lên xuống chỉ là thao tác đơn giản, Trần Minh thậm chí có thể thực hiện những động tác như quay người tại chỗ, rẽ góc vuông mà không cần thay đổi tốc độ bay, thậm chí bay lùi cũng không thành vấn đề. Năng lực không chiến được tăng cường đáng kể, thậm chí còn nhanh và linh hoạt hơn một số hồn sư hệ phi hành có cánh thực sự. Hồn cốt Lam Ngân Hoàng bản thân nó mang sinh mệnh lực và thuộc tính sinh mệnh, đã kích phát sinh mệnh lực và thuộc tính sinh mệnh trong cơ thể Trần Minh, khiến một lượng lớn sinh khí tỏa ra từ người hắn. Nếu ở bên ngoài, phòng tu luyện bây giờ có lẽ đã bắt đầu mọc cỏ cây, một số động vật nhạy cảm với sinh mệnh lực cũng sẽ tụ tập đến, tạo ra một cảnh tượng dị thường trong mắt người thường. Nhưng trong phòng tu luyện bằng chì này, sinh mệnh duy nhất ngoài Trần Minh ra chỉ có Lam Ngân Hoàng A Ngân, vì vậy sinh mệnh lực tỏa ra từ người Trần Minh tự nhiên đã được A Ngân vui vẻ tiếp nhận. Sinh mệnh lực chất lượng cao đối với A Ngân mà nói là đại bổ. Nhất là sau khi Trần Minh luyện hóa hồn cốt của nàng, đặc tính hồn lực của hắn cũng mang theo một chút đặc tính thuộc về Lam Ngân Hoàng, sinh mệnh lực tỏa ra từ Trần Minh nghiễm nhiên đã trở thành thứ độc dược khiến A Ngân say mê không thể thoát ra. Cành lá của nàng tham lam cuốn lấy cánh tay Trần Minh, hấp thụ những luồng sinh mệnh lực tỏa ra từ người hắn, khiến cơ thể vừa mới trưởng thành của nàng lại một lần nữa bắt đầu phát triển, khí tức đã từ hồn thú trăm năm nhanh chóng tiến về phía hồn thú ngàn năm. Mặc dù điều này sẽ khiến cả thân thể và linh hồn nàng đều bị khắc dấu ấn thuộc về Trần Minh, hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên vô hạn, đến mức xem hắn là tồn tại vĩ đại và cao thượng nhất trong lòng. Nhưng với linh hồn đã bị Trần Minh khắc dấu ấn sở hữu, A Ngân sớm đã không còn để tâm đến những thứ nhỏ nhặt này nữa. Theo sự tăng cường của sinh mệnh lực, khí tức sinh tử trong cơ thể dần dần biến hóa, trong đầu Trần Minh đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Hắn đưa tay trái ra giải phóng sinh mệnh lực, tay phải giải phóng tử vong chi lực. Trần Minh chắp hai tay lại, lực lượng sinh tử va chạm và triệt tiêu nhau. Nhưng dưới tác động của hồn kỹ thứ tư, sinh mệnh lực chuyển hóa thành tử vong chi lực và tử vong chi lực chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Cả hai va chạm, chuyển hóa lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng thậm chí xuất hiện trạng thái cộng hưởng. Dưới sự điều khiển của Trần Minh, lực lượng sinh tử đã tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ bé và đơn sơ trong lòng bàn tay hắn. Hai luồng sức mạnh vốn không đội trời chung bắt đầu từ từ chuyển hóa lẫn nhau, cuối cùng đạt đến trạng thái trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Sinh và tử không còn ranh giới rõ ràng nữa, mà xuất hiện một sự hòa hợp kỳ lạ. Cực hạn của băng ở điểm cuối có thể thăng hoa, chuyển hóa thành cực hạn của hỏa. Ngược lại, cực hạn của hỏa cũng có thể chuyển hóa thành cực hạn của băng. Cả hai có thể đạt đến trạng thái tương sinh tương khắc, âm dương hợp nhất. Vậy thì lực lượng sinh tử chuyển hóa lẫn nhau, thăng hoa cho nhau, cũng có thể trở thành thái cực chân chính. Một số thứ đối lập nhau, thực tế lại có thể tồn tại khả năng tương sinh. Trần Minh cảm nhận bán thần vị trong đầu, không khỏi nhớ lại những câu chuyện thần thoại ở kiếp trước. Ta có thể là thần của độc, ôn dịch và cái chết, nhưng ta cũng có thể là thần của chữa trị, điều dưỡng và sinh mệnh. Thần vị chỉ là một trong những lựa chọn của ta, chứ không phải là lựa chọn duy nhất. Một người có thể đồng thời có cả hai đặc tính tà ác và lương thiện, có thể đồng thời có cả hai thái độ nghiêm túc và cợt nhã. Con người vốn dĩ đã mâu thuẫn mà lại hài hòa, tại sao thần vị lại không thể? Phá hoại chi thần cũng có thể là sáng tạo chi thần, tài thần cũng có thể là võ thần, thần bảo hộ tín đồ cũng có thể là hủy diệt chi thần thảo phạt dị giáo. Một vị vua nhân từ với nhân dân cũng có thể là một kẻ đồ sát tàn khốc với ngoại tộc. Trước đây ta luôn suy nghĩ về bản chất của độc, tìm kiếm cái gọi là cực hạn của độc, kết quả hôm nay ta mới phát hiện trên đời này căn bản không có cái gọi là cực hạn của độc. Thậm chí căn bản không có độc. Cái gọi là bản chất của độc chỉ là sự không hài hòa mà thôi. Người ăn sô-cô-la sẽ vui vẻ, chó ăn sẽ chết. Đó là vì người có thể tiêu hóa được còn chó thì không. Rất nhiều thứ con người có thể tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày tại sao lại là kịch độc đối với động vật? Bởi vì không hài hòa, chúng không thể tiếp nhận được, nên đó chính là bản chất của độc. Nọc độc của rắn đối với chính con rắn đó là hài hòa, đối với sinh mệnh khác là không hài hòa, nên nó là độc. Nhưng nếu làm suy yếu nó, đạt đến mức độ có thể lợi dụng một cách hài hòa, thì nọc rắn không còn là độc, mà là một loại dược liệu. Một số vật kịch độc kết hợp với nhau sẽ bị trung hòa, một số vật không độc kết hợp với nhau sẽ sinh ra kịch độc, đó đều là biểu hiện của sự hài hòa và không hài hòa. Độc chỉ là yếu tố bề mặt, mâu thuẫn và không hài hòa mới là cốt lõi của độc. Độc có thể là một hiện tượng vật lý, cũng có thể là một nguyên tố, thậm chí có thể là một khái niệm. Tất cả mọi thứ đều có sự hài hòa và không hài hòa, mọi sự tồn tại đều có mặt mâu thuẫn của nó. Giống như quang minh đối với hồn thú hắc ám là kịch độc, hắc ám đối với hồn thú quang minh cũng là kịch độc, nhưng quang minh và hắc ám lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. Ba vị thần của Ấn Độ, Tam Thanh của Đạo giáo, Chân Vũ Đại Đế, 44 tướng của Phật giáo, 18 vị La Hán, Kim Cương Trừng Mắt, những tồn tại có ba đầu sáu tay, mỗi một gương mặt đều đại diện cho một loại cảm xúc. Sự tồn tại của những điều khác biệt trong cùng một thể, vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất. Trần Minh nhắm mắt lại, trong đầu quan tưởng hình ảnh thái cực, tư duy dần dần chuyển đổi. Hắn vừa quan sát thần vị độc, ôn dịch và tử vong của mình, vừa suy ngẫm về các yếu tố tương ứng và cố gắng hợp nhất chúng lại. Luồng sức mạnh bất tường tràn ngập kịch độc và ôn dịch cùng với sinh mệnh lực tràn ngập khí tức ôn hòa thay nhau chuyển đổi trên người Trần Minh. Khí chất của hắn lúc thì như một bạo quân tàn khốc, lúc thì như một người cha hiền từ, lúc thì như một chiến sĩ, lúc thì như một bác sĩ. Cả người hắn phản phất trong chớp mắt phân chia thành vô số cá thể khác biệt và mâu thuẫn. A Ngân cũng đang run rẩy, những cành lá mang theo sợi vàng của nàng đã cuộn chặt mình lại thành một quả cầu, không dám để lộ ra bất kỳ khí tức nào, sợ mình không cẩn thận bị luồng sức mạnh bất tường kia hoàn toàn hòa tan. Mấy ngày trôi qua, khí tức trên người Trần Minh, vốn phức tạp như sắp phân liệt, cuối cùng đã trở lại thống nhất và bình tĩnh. Một lúc sau, Trần Minh mở mắt ra, trong ánh mắt tuy mang theo vẻ mệt mỏi đậm đặc, nhưng cũng có sự hưng phấn. Hắn vẫn chưa thể nhân lần lĩnh ngộ này mà trực tiếp hội tụ ra thần vị đối lập với thần vị độc, ôn dịch và tử vong hiện tại của mình. Nhưng về việc làm thế nào để ngưng tụ ra thần vị đối lập và thống nhất chúng lại, Trần Minh cũng đã có chút manh mối trong lòng. Cùng với sự trưởng thành sau này và sự hội tụ của tín ngưỡng lực, Trần Minh tự tin có thể đạt đến cảnh giới thiện ác quy nhất, sinh tử quy nhất, một người vừa là khởi nguyên cũng là chung mạc, vừa là alpha cũng là omega. Thậm chí cuối cùng, hắn có thể lợi dụng thuộc tính của mình để tạo ra mặt đối lập, biến mình từ một thành vạn, rồi lại từ vạn hợp nhất, thống ngự tất cả nguyên tố, tất cả biến hóa, trở thành vạn biến chi chủ. Giờ phút này, cấp bậc hồn lực của Trần Minh đã từ 58 cấp khi vừa rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng lên 60 cấp. Tốc độ tu luyện trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Trong gần 2 tháng rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tốc độ tu luyện của Trần Minh cũng chỉ tương đương với hơn 20 ngày tu luyện trong đó, miễn cưỡng tăng được hơn nửa cấp hồn lực. Mà việc hấp thụ hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng đã mang lại cho Trần Minh gần 1 cấp rưỡi hồn lực, vừa đúng lúc đẩy hắn lên ngưỡng cửa 60 cấp. Đối với hồn sư bình thường, đốn ngộ cũng sẽ làm tăng cấp bậc hồn lực. Trần Minh vừa rồi rõ ràng đã ở trong trạng thái đốn ngộ sâu mấy ngày. Nhưng đó đều là nhờ vào một phần hồn lực vốn đang im lìm trong cơ thể hồn sư, và trong trạng thái đốn ngộ sâu có thể vô thức hấp thụ hồn lực bên ngoài một cách tối đa. Hiện tại trong cơ thể Trần Minh không có những hồn lực im lìm vô dụng đó, hơn nữa dù có ý thức hắn cũng có thể dễ dàng thu được lượng lớn hồn lực từ bên ngoài, cho nên đốn ngộ đối với hắn thật sự chỉ có tác dụng nâng cao cảm ngộ, chứ không có ích lợi gì lớn đối với hồn lực. Cảm nhận được hồn lực của mình, Trần Minh đang suy nghĩ xem hồn hoàng thứ 6 của mình nên đi thu hoạch của hồn thú nào. Mặc dù với tố chất thân thể và trạng thái hiện tại, hắn đã có thể trực tiếp đi săn giết hung thú để hấp thụ hồn hoàng, nhưng hung thú trên Đấu La Đại Lục vốn không nhiều, hung thú phù hợp với Trần Minh lại càng ít. Ở Đấu La Đại Lục, tử cơ trong tinh đấu đại xâm lâm thì phù hợp, nhưng Trần Minh mà dám đi vào đại hung chi địa đó chắc chắn sẽ bị vây đánh đến chết. Nhẹ thì là Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Đế Thiên, ba kẻ đứng đầu trên bề mặt của tinh đấu đại xâm lâm vây đánh hắn, nặng hơn thì có lẽ cả Dâm Long Vương cũng sẽ ra tay. Nếu không xét đến độ khó khi hấp thụ, thì có lẽ Vạn Yêu Vương cũng có thể làm hồn hoàng thứ 6 của Trần Minh. Nhưng vẫn là câu nói cũ, Trần Minh có lẽ đơn đấu có thể thắng, nhưng một khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm thì chắc chắn sẽ bị hội đồng, trừ khi Vạn Yêu Vương tự tìm đến cái chết, nếu không Trần Minh sẽ không cân nhắc. Ở Nhật Nguyệt Đại Lục, Tà Đế thì khá ổn. Nhưng vấn đề là với sức chiến đấu gần bằng Đế Thiên và tích lũy 78 vạn năm của Tà Đế, Trần Minh hiện tại cũng không dám nói mình thật sự có thể xử lý được đối phương. Dưới biển sâu, Thâm Hải Ma Kình Vương có niên hạn trăm vạn năm là phù hợp nhất, nhưng ở dưới biển, sức chiến đấu của nó có lẽ không kém Đế Thiên là bao, ngay cả Tà Đế cũng không dám nói có thể xử lý được nó. Trần Minh bây giờ căn bản không thể săn giết được Thâm Hải Ma Kình Vương. Hơn nữa, với tố chất thân thể hiện tại của mình, Trần Minh nhiều nhất cũng chỉ tự tin hấp thụ được hồn hoàng dưới 300-400 ngàn năm tuổi. Mấy con kia dù có đặt trước mắt để hắn hấp thụ, hắn cũng khó mà hấp thụ nổi. Vì vậy, đối với hồn hoàng thứ 6 của mình, yêu cầu của Trần Minh cũng không cao, chỉ cần trên 10 vạn năm là được. Đợi đến hồn hoàng thứ 7, một hồn hoàng vô cùng quan trọng đối với hồn sư, hắn sẽ suy nghĩ đến những kẻ khó săn giết kia, ít nhất cũng phải là một cái hồn hoàng từ 20 vạn đến 30 vạn năm tuổi. Giờ phút này, trong tỉnh thất, Trần Minh hồi tưởng lại những tọa độ mà ý thức thế giới của Đấu La đã cho mình. Trong đó, Medusa nữ hoàng có phẩm chất cao nhất đã bị hắn săn giết, nhưng ba tọa độ còn lại, mỗi một cái cũng đều là siêu cấp hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm. Đi xem thử, săn giết một trong số đó làm hồn hoàng thứ 6 có lẽ cũng không phải là không thể. Trong truyền thuyết có ma xà chín đầu Hydra bất tử, có thể mang đến tai ương và ôn dịch là tai thú yểm, còn có slime nguyên thủy những hồn thú này cũng không tệ. Sau khi suy nghĩ xong, Trần Minh tiện tay nhặt A Ngân đang co thành một cục dưới đất lên. Nếu nhìn từ phương diện vật lý, đây chỉ là một đám lam ngân thảo không biết vì sao lại co lại thành một quả cầu nhỏ. Còn nếu nhìn từ phương diện tinh thần, trong mắt Trần Minh, A Ngân giống như một vị đại tiểu thư đầy uy nghiêm đang trong trạng thái căng thẳng, ôm đầu ngồi xổm. Hắn tiện tay rót vào một chút hồn lực và sinh mệnh lực, rồi lắc nhẹ một cái, A Ngân đang ôm đầu ngồi xổm lúc này mới thở phào một hơi, một lần nữa thả lỏng cơ thể. Nhìn A Ngân đã cao khoảng 1 mét, Trần Minh có chút trầm mặc, không biết nên xử lý nàng thế nào. Hắn đang suy nghĩ xem nên ném thẳng nàng vào trong pháp bảo trữ vật, hay là đi tìm cho nàng một cái chậu hoa rồi mới ném vào. Khi Trần Minh hỏi câu hỏi này, A Ngân, người đã chịu đủ môi trường ngột ngạt trong pháp bảo trữ vật, không khỏi có chút chán nản hỏi lại. Có cách nào không để ta vào trong pháp bảo trữ vật không? Cái này Trần Minh sờ lên đùi phải của mình, cảm nhận được sự liên kết giữa nó và A Ngân, rồi lại nhìn cánh tay phải đang nuôi dưỡng thanh tiểu kiếm của mình, một ý nghĩ nảy ra. Hắn cầm lấy A Ngân, áp vào đùi mình, điều chỉnh hồn lực của mình và hồn lực của A Ngân. Cùng với một luồng ánh sáng màu lam kim lóe lên, A Ngân vốn đã cao hơn 1 mét nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi hòa vào trong đùi phải của Trần Minh. Dựa vào sự liên kết giữa bản thân mình và hồn cốt đùi phải, nàng trực tiếp ký sinh cả bản thể vào trong đùi phải của Trần Minh. Cảm giác kỳ lạ ghê, lần đầu tiên bị nuốt chửng không phải, lần đầu tiên tiến vào cơ thể người khác, A Ngân cảm nhận được cảm giác hiện tại của mình, không khỏi buột miệng nhận xét. Nhưng dù cảm giác có kỳ lạ, điều đó không có nghĩa là nàng khó chịu. Ngược lại, cảm giác này thực ra khiến A Ngân rất thoải mái, thậm chí có chút say mê. Khi ở trong cơ thể Trần Minh, một phần sinh mệnh lực và hồn lực của hắn sẽ rất tự nhiên theo hồn cốt đùi phải rót vào cho A Ngân, giúp tăng tốc độ hồi phục của nàng một cách đáng kể. Điều này không chỉ giúp bản thể của nàng nhanh chóng trưởng thành, mà ngay cả tinh thần thể cũng đang dần ngưng thực và hồi phục. Trần Minh nhắm mắt lại, khẽ điều khiển tinh thần lực và linh tính của mình, thế là bên cạnh hắn liền xuất hiện một hình chiếu hư ảo. Hình chiếu đó không phải là tồn tại thực sự, mà là một loại ảo giác do chính Trần Minh tạo ra cho mình, một sự tồn tại trong cảm giác bản thân của Trần Minh và A Ngân. Trong trạng thái này, A Ngân có thể nhìn thấy những gì Trần Minh nhìn thấy, và có một cơ thể hư ảo. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn không thể tương tác với thế giới bên ngoài và bị cảm nhận, bởi vì nàng chỉ là một ảo giác do Trần Minh tạo ra cho chính mình mà thôi. Mặc dù cảm giác này không chân thực, nhưng đối với A Ngân, người đã im lặng quá lâu, đây đã là một điều khá tốt. Dù vẫn đang ở trong căn phòng bằng chì kín mít, A Ngân vẫn hứng thú đánh giá từng ngóc ngách của căn phòng, đánh giá từng chi tiết nhỏ của Trần Minh, tận hưởng cảm giác được sống lại một lần nữa. Đương nhiên, đây là dưới sự khống chế chủ động của Trần Minh, A Ngân mới có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nếu Trần Minh không đồng ý, A Ngân chỉ có thể ở trong hồn cốt đùi phải của hắn, trong trạng thái nửa ngủ say mà từ từ hồi phục, thậm chí không thể điều khiển bản thể của mình rời khỏi đùi phải của hắn. Trần Minh điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi rời khỏi mật thất. Ở cửa mật thất, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế chú ý tình hình. Khi thấy Trần Minh xuất hiện, ông ta lập tức đứng dậy, rồi cúi đầu thật sâu trước Trần Minh. Gặp qua điện chủ. Trần Minh nhớ ra, đây là đệ tử của Lâu Cao tên là Tư Long. Mặc dù thân phận của Trần Minh đặc biệt, nhưng những đệ tử của Lâu Cao cũng đều biết. Đối với Lâu Cao mà nói, những đệ tử này vừa là người thừa kế cũng là con của mình. Còn đối với những đệ tử này, Lâu Cao cũng giống như cha của họ. Trong toàn bộ hiệp hội thợ rèn, những đệ tử này cũng là những người Lâu Cao tin tưởng nhất. Vì vậy, sau khi Lâu Cao và Trần Minh nói chuyện, những người này cũng tự nhiên trở thành thành viên của Hồn Điện. Đương nhiên, Hồn Điện tổng cộng chỉ có một điện chủ và một trưởng lão rèn đúc, gia nhập Hồn Điện cũng là dưới danh nghĩa của trưởng lão rèn đúc Lâu Cao. Thực tế thì chỉ là đi ngang qua sân khấu một chút chứ không có ý nghĩa gì. Không cần đa lễ. Trần Minh ôn hòa đỡ Tư Long dậy. Trong mấy ngày ta bế quan, hiệp hội thợ rèn có xảy ra chuyện gì lớn không? Trần Minh vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ Tư Long lại lộ ra vẻ mặt khâm phục. Không hổ là điện chủ, dù bế quan cũng biết trong hiệp hội xảy ra chuyện. Một thời gian trước, sư phụ của ta là Lâu Cao vì lúc rèn đúc có chút mất kiểm soát nên cơ thể có chút suy yếu. Vì vậy, trong hiệp hội có một số kẻ đã nảy sinh ý đồ xấu. Vốn dĩ những kẻ này không phải là vấn đề gì, nhưng ai ngờ phó hội trưởng trên danh nghĩa của hiệp hội thợ rèn, cũng chính là một trong tam đại thần tượng cùng với sư phụ Lâu Cao của ta là Titan, cũng biết chuyện này. Titan tuy chỉ là phó hội trưởng trên danh nghĩa, không quản chuyện gì, nhưng thân phận thần tượng của ông ta tự nhiên có một loại Tư Long cũng không biết nên nói thế nào. Dù sao, trong mắt một người chỉ có sư phụ Lâu Cao như hắn, Titan thực sự có chút không xứng với danh hiệu thần tượng. Nhất là sau khi kỹ thuật của Lâu Cao đột phá, Titan, vị thần tượng duy nhất trên đại lục này ngoài Lâu Cao, trong lòng những đệ tử này trở nên có chút lúng túng. Sau khi suy nghĩ một chút, Tư Long tiếp tục nói. Một số thợ rèn vì thân phận thần tượng của ông ta mà cho rằng sau khi sư phụ xảy ra chuyện, Titan sẽ với tư cách là thần tượng duy nhất trên đại lục mà nắm quyền hiệp hội thợ rèn, thế là liền chủ động ngã về phía Titan. Hơn nữa còn tiết lộ ra ngoài chuyện sư phụ đã có đột phá về kỹ thuật rèn đúc. Tư Long nói đến đây, có chút nghiến răng nghiến lợi. Theo lý mà nói, những chuyện này vốn không đáng để ý, nhưng vấn đề là sau khi cơ thể sư phụ hồi phục khỏe mạnh, những lời đồn trong hiệp hội càng ngày càng lớn. Có người nói sư phụ có được bảo bối, có người nói sư phụ rèn được thần khí, có người thậm chí còn đồn rằng sư phụ đã giết một hồn thú 10 vạn năm hóa thành người mà thu được một khối hồn cốt 10 vạn năm, nên cơ thể mới có thể hồi phục. Tên tiểu nhân Titan đó ban đầu còn giả vờ, nhưng khi những lời đồn này truyền đến, ông ta là người đầu tiên đứng ra ép sư phụ giao ra cái gọi là bảo vật, và bắt sư phụ phải dâng lên cả cuốn bảo điển thợ rèn mà người đã biên soạn một thời gian trước. Titan là một hồn đấu la, tộc trưởng của lực chi nhất tộc trong tứ đại gia tộc, nghe nói thực lực đã không thua gì phong hào đấu la. Cho nên dù sư phụ đã hồi phục khỏe mạnh, nhưng vẫn không có cách nào trực tiếp từ chối Titan. Trong mấy ngày nay, những người trong hiệp hội thợ rèn bắt đầu bị buộc phải đứng về một phe. Rất nhiều người bị Titan và lực chi nhất tộc dùng vũ lực ép buộc gia nhập phe lên án sư phụ, ý đồ bắt sư phụ giao ra bảo bối giúp hồi phục thân thể, kết tinh rèn đúc, và cả bảo điển thợ rèn đã biên soạn. Nói đến đây, Tư Long có chút không nhịn được mà chửi thề. Đám người này thậm chí không một ai thèm hỏi cảnh giới cao hơn của thợ rèn là gì. Từng người một chỉ chăm chăm vào những thứ ngoại vật đó, quả thực là sỉ nhục của hiệp hội thợ rèn. Trần Minh nhìn Tư Long, có chút im lặng. Ra là điều ngươi quan tâm nhất không phải là sư phụ của ngươi bị ép buộc, mà là đám thợ rèn này không ai nghĩ đến cảnh giới cao hơn sao. Suy nghĩ này có chút kỳ quái, nhưng hình như cũng khá hợp lý. Dẫn ta đi xem thử xem. Nếu Titan muốn dùng vũ lực để ép các ngươi, vậy ta sẽ cho hắn biết thế nào mới là vũ lực thật sự. Nghe Trần Minh nói vậy, Tư Long hai mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ, điện chủ đại nhân định mời Độc Cô Miệng Hạ tới sao? Hơn một năm trước, Độc Cô Bác đã mở tiệc mừng mình trở thành phong hào đấu la cấp 94, chuyện này Tư Long cũng biết. Trong suy nghĩ của hắn, dù Titan có tự xưng là sức mạnh sánh ngang phong hào đấu la, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Độc Đấu La. Chỉ cần Độc Cô Bác xuất hiện, lực chi nhất tộc kiêu ngạo kia sẽ phải lập tức ngoan ngoãn xin lỗi. Trần Minh bóp chặt nắm tay. Chỉ là một tên hồn đấu la, tự ta ra tay là đủ rồi. Đi lại trên đại lục thời này, nếu ngay cả một hồn đấu la cũng không đánh lại, thì quả thật có hơi lạc hậu so với thời đại. Để Tư Long khỏi hiểu lầm, hắn liền khẽ giải phóng một tia khí thế. Tuy chỉ là một tia nhỏ, nhưng cũng đủ để ép một hồn thánh như Tư Long phải bất giác lùi lại mấy bước. Hắn phải triệu hồi võ hồn của mình mới miễn cưỡng đứng vững được. Điện chủ uy vũ. Tuy không hiểu lạc hậu so với thời đại là gì, nhưng Tư Long vẫn chắp tay, cung kính đáp. Mấy ngày nay, hắn cũng đã cảm nhận khí thế của Titan. Mặc dù nó có thể áp chế hắn, nhưng tuyệt đối không khoa trương như những gì điện chủ vừa thể hiện. Chỉ bằng khí thế, Tư Long đã có thể đoán ra thực lực của Trần Minh chắc chắn khủng bố hơn Titan rất nhiều. Còn chuyện này có hợp lý hay không ư, Tư Long cảm thấy, đó là chuyện mà sư phụ lâu cao của hắn mới cần suy tính. Sư phụ còn chưa nói gì, vậy thì cứ coi như là hợp lý đi. Giống như chuyện gia nhập hồn điện, cũng là lâu cao quyết định thay hắn, mãi sau này Tư Long mới biết. Dù sao thì thiên phú rèn đúc và thiên phú hồn lực của mình cũng chỉ đến thế, biết quá nhiều chuyện không nên biết cũng chẳng có lợi gì. Trần Minh cảm thấy Tư Long quả là một người thú vị, đúng là một nhân tài. Bên cạnh, A Ngân nghe những lời của Tư Long, trong lòng có chút trầm mặc. Titan, nàng có quen biết. Hắn là thuộc hạ vô cùng trung thành của Đường Hạo, được Đường Hạo hết mực coi trọng. Khi giúp nàng trốn khỏi sự truy đuổi của võ hồn điện, lực chi nhất tộc là một trong những gia tộc tích cực nhất. Titan còn vỗ ngực nói rằng dù có bỏ mạng cũng sẽ bảo vệ chủ nhân và chủ mẫu. Dù A Ngân không chấp nhận được kiểu xưng hô chủ mẫu, chủ nhân của Titan, nhưng trong lòng nàng, ấn tượng về hắn vẫn rất tốt. A Ngân không ngờ rằng, mình vừa mới có thể quan sát thế giới bên ngoài, đã lập tức nghe được tin tức về cố nhân, mà lại còn là một tin không mấy tốt đẹp. Lòng nàng phức tạp, nhưng không nói lời nào. Dù sao, ngay cả dưới góc nhìn của A Ngân, việc làm lần này của Titan cũng có phần quá đáng. Dưới sự dẫn đường của Tư Long, Trần Minh nhanh chóng từ mật thất dưới lòng đất đi lên tầng 4 của hiệp hội. Tầng 4 của hiệp hội thợ rèn trước đây được dùng làm phòng đấu giá nên không gian rất rộng và trang thiết bị đầy đủ. Khi Titan muốn uy hiếp lâu cao, tầng 4 liền bị hắn chiếm dụng, trở thành nơi tụ tập của các hồn sư lực chi nhất tộc và những thợ rèn ủng hộ hắn. Lúc Trần Minh và Tư Long đến nơi, Titan và Lâu Cao đang giằng co, cả hai thậm chí đã triệu hồi võ hồn của mình. Lâu Cao là một hồn thánh bảy vòng, thực lực không thể so bì với hồn đấu la như Titan. Vì vậy, dù đã triệu hồi võ hồn, ông và các hồn sư bên cạnh vẫn bị khí thế của Titan áp chế. Lâu Cao, với tư cách là người đứng đầu, phải chịu áp lực lớn nhất. Nếu không phải cơ thể Lâu Cao đã hồi phục và tinh thần lực cũng tăng mạnh sau khi kỹ thuật rèn đúc đột phá, thì lúc này có lẽ ông đã không thể đứng vững. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình của Titan trở nên vô cùng đáng sợ, cao đến gần 3 mét. Dù tuổi đã cao, nhưng cơ bắp trên người vẫn cuồn cuộn rắn chắc, thậm chí có phần phình to đến mức kỳ dị và mất tự nhiên do đi theo con đường sức mạnh cực hạn. Hắn mặc một chiếc áo giáp kim loại, để lộ hai cánh tay trần như sắt thép. Bên dưới là một chiếc quần dài, ống quần vốn rộng thùng thình nay đã bị đôi chân phình to sau khi võ hồn phụ thể căng cứng lại. Trông hắn chẳng khác nào một con tinh tinh khổng lồ thực sự, ánh mắt tràn đầy ác ý như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, mái tóc và bộ râu dựng đứng như lông nhím, hoàn hảo thể hiện cái gì gọi là dẫn đến râu tóc dựng ngược, sát khí của một hồn đấu la toát ra không hề che giấu. Mặc dù Titan và Lâu Cao đã giằng co một thời gian, nhưng căng thẳng đến mức này thì đây là lần đầu tiên. Thấy sư phụ bị Titan dùng khí thế áp chế, Tư Long lập tức đỏ mắt. Hắn khẽ chắp tay với Trần Minh rồi triệu hồi võ hồn, lao đến bên cạnh Lâu Cao, dùng thân mình đỡ bớt áp lực khí thế từ Titan cho sư phụ. Thấy Tư Long chạy đến bên cạnh Lâu Cao, Titan khó chịu hừ một tiếng. Mặc dù không sử dụng hồn kỹ, nhưng những khối cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay hắn bắt đầu chuyển động, hắn khẽ nghiêng đầu, trông như thể có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chứng kiến cảnh này, nhiều thợ rèn vốn đứng về phía Titan cũng đứng dậy, nhưng họ chia làm hai phe. Một phe nhắm mắt bước đến sau lưng Lâu Cao, triệu hồi võ hồn để tỏ rõ rằng dù họ theo Titan nhưng sẽ không ra tay với lão hội trưởng. Phe còn lại thì đứng sau lưng Titan, giải phóng hồn lực, ánh mắt gườm gườm nhìn sang phía đối diện, dường như chỉ chờ Titan ra lệnh là sẽ đồng loạt xông lên. Mặc dù thực lực của đám thợ rèn này chỉ từ cấp 10 đến cấp 50, nhưng nhiều người cùng lúc phóng ra võ hồn và hồn hoàng như vậy cũng khiến không khí tại hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Titan tức giọng khàn khàn, "Lão Lâu, ngươi đừng cố chấp nữa. Ngươi là thần tượng, ta cũng là thần tượng. Ngươi là hội trưởng, ta là phó hội trưởng. Ngươi là hồn thánh, ta là hồn đấu la. Về địa vị, ta kém ngươi một bậc, nhưng về thực lực, ngươi còn kém xa ta." Hắn nói tiếp, dù miệng bảo không muốn gây sự với Lâu Cao nhưng hồn lực và khí thế lại không hề thu liễm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Lâu Cao, hoàn toàn không giống đang nhìn một người bạn cũ. "Chúng ta đều là thợ rèn, đều là thần tượng. Mặc dù kỹ thuật không bằng chủ nhân của ta là Đường Hạo, nhưng ở thời đại này, hai chúng ta cũng xem như tri kỷ hiếm có. Thật sự muốn đấu đá đến mức đổ máu hay sao?" Đối mặt với áp lực của Titan, Lâu Cao ưỡn ngực, không chút do dự phản bác, "Hừ, lão Tinh Tinh già, chính ngươi là kẻ gây sự trước. Ngươi, một phó hội trưởng mấy năm không về hiệp hội, bây giờ quay lại là vì cái gì, ngươi và ta đều biết rõ. Ai muốn đổ máu, trong lòng mọi người đều tự hiểu. Lĩnh vực rèn đúc mới quả thật có tồn tại, nhưng không có bảo bối gì cả, càng không có hồn cốt. Nếu ngươi muốn học kỹ thuật, ta sẽ dạy. Nhưng nếu ngươi muốn đánh nhau, lão già Lâu Cao này cũng không sợ. Lão Tinh Tinh già cũng là ngươi có thể gọi sao?" Titan vốn chỉ muốn đi cho có lệ, chẳng có ý định tranh cãi thật sự với Lâu Cao. Hắn không đợi Lâu Cao nói thêm, liền tùy tiện tìm một cái cớ ngắt lời, rồi gầm lên một tiếng, bước tới một bước, bàn tay to như chiếc quạt hương bồ vồ về phía Lâu Cao. Ngay lúc Lâu Cao định thi triển hồn kỹ để chống trả, bàn tay của Titan đột nhiên như bị một vật vô hình đập mạnh, tức thì bị đánh bật lại với tốc độ gấp mấy lần. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này không có khởi nguồn, hoặc có lẽ, nó đến từ khắp mọi nơi. Âm thanh đó không phát ra từ miệng một người nào, mà là do thiên địa nguyên khí xung quanh đồng loạt cộng hưởng, tựa như cả thế giới vừa mở miệng nói chuyện. "Kẻ nào dám làm càn?" Bị một lực vô hình đánh bật bàn tay, Titan cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái xung quanh, lập tức nổi giận. Người của lực chi nhất tộc vốn tính khí không tốt, Titan lại càng tệ hơn. Là một hồn đấu la cấp 86, hắn hoàn toàn tự tin vào thực lực của mình. Vì vậy, dù đối mặt với tình huống quỷ dị này, hắn không những không hề sợ hãi mà hồn lực trong người ngược lại còn cuồn cuộn dâng lên gấp bội. Đệ nhất hồn kỹ, bàn thạch chi ngự. Đệ nhị hồn kỹ, bạo liệt cự lực. Titan gầm nhẹ, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai trên người cùng lúc lóe sáng. Hai kỹ năng cường hóa bao bọc lấy cơ thể khổng lồ của hắn. Sức mạnh thuần túy được tăng cường khiến thân hình vốn đã to lớn của hắn càng thêm phình to, khoa trương hơn. Cánh tay vốn đã đầy cơ bắp giờ đây dưới tác dụng của hồn kỹ lại càng trở nên lực lưỡng đến khó tin. Bàn tay khổng lồ, to hơn lúc nãy gần một nửa, lại chộp về phía đỉnh đầu Lâu Cao, muốn tóm lấy đầu ông nhấc bổng lên như nhổ củ cải. Nhưng khi bàn tay hắn mới đưa ra được một nửa, Titan đột nhiên cảm thấy hồn lực trong cơ thể không thể khống chế mà bạo loạn. Dòng hồn lực khổng lồ nghịch lưu trong kinh mạch theo một cách chưa từng có, tùy ý va đập vào các huyệt đạo và nội tạng. Dưới ánh mắt của mọi người, Titan như bị một người vô hình đấm mạnh một cú, lùi lại mấy bước. Gương mặt vốn đen như đít nồi của hắn nhanh chóng đỏ bừng lên, rồi oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể vốn đang phình to dưới tác dụng của hồn kỹ liền nhanh chóng co lại, thậm chí còn nhỏ hơn lúc trước một chút do bị thương. Tinh thần hệ hồn sư nào đang giở trò quỷ ở đây? Titan gầm lên một tiếng. Mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra phẫn nộ. Hắn dồn hồn lực xuống chân, dậm mạnh xuống đất. Nền đá hoa cương lập tức vỡ vụn và lật lên, một vết nứt kéo dài từ chân hắn ra, cả tầng 4 rung chuyển vì cú dậm chân đầy giận dữ này. Nhìn thấy mặt đất bị phá vỡ, sự bất an trong lòng Titan vơi đi một chút, vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn. Hắn vốn không hiểu rõ về tinh thần hệ hồn sư, nên cho rằng chỉ cần mình còn có thể gây ra phá hoại vật chất, thì tên tinh thần hệ hồn sư đang trốn trong bóng tối này hẳn không mạnh như mình tưởng. Không thèm để ý đến thái độ của những người xung quanh, Titan dồn hồn lực vào một cú đấm, vung thẳng về phía Lâu Cao. Với sức mạnh cơ bắp không thua gì Phong Hào đấu la sau khi đã cường hóa cực hạn, nếu cú đấm này thực sự trúng vào người Lâu Cao, ông chắc chắn sẽ lập tức hộc máu trọng thương. Đối mặt với cú đấm đó, Trần Minh thở dài. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, xuất hiện trước mặt Lâu Cao. Hắn xuề bàn tay, trực tiếp đỡ lấy nắm đấm trông to gần bằng cả đầu mình. Tinh thần lực của hắn lúc này đã đạt đến trình độ hữu hình hữu chất, có thể ngăn chặn được không ít đòn tấn công. Nhưng nếu dùng nó để trực tiếp chống đỡ cú đấm uy lực ngang ngửa phong hào đấu la của Titan, thì chưa nói đến việc có chịu nổi không, chỉ riêng việc tiêu hao đã là không đáng. Trần Minh cao 1m9, trong mắt người thường đã là cao lớn. Nhưng đứng trước Titan cao đến 3m sau khi võ hồn phụ thể, hắn vẫn trông như một đứa trẻ. Thế nhưng, trong tình huống chênh lệch hình thể lớn như vậy, Trần Minh lại hờ hững dùng một tay chặn đứng nắm đấm của Titan mà trên người không hề có chút dao động hồn lực nào. Mặc cho Titan nín thở đến đỏ mặt, bàn tay của Trần Minh vẫn không hề lay động. Thế vậy, Titan không chút do dự kích hoạt đệ tứ hồn kỹ của mình. Hồn hoàng màu tím bao bọc lấy cánh tay còn lại, và cả cánh tay đó lập tức phình to hơn cả đùi hắn. Đệ tứ hồn kỹ, Cự Linh Chi Quyền. Cú đấm này của Titan vô cùng hung mãnh. Kết hợp với sức mạnh sánh ngang phong hào đấu la, uy lực của nó ngay cả một phong hào đấu la bình thường cũng phải né tránh. Nhưng sắc mặt Trần Minh vẫn bình thản, không hề có ý định né tránh hay phòng ngự. Ngay khoảnh khắc nắm đấm khổng lồ sắp đập vào mặt hắn, cánh tay còn lại của Trần Minh mới nhanh chóng giơ lên, ngón tay khép lại thành đao, chém thẳng vào cổ tay Titan. Cú chặt này uy lực không thể so với nắm đấm được cường hóa bởi đệ tứ hồn kỹ của Titan, nhưng nó lại đánh trúng một cách chính xác vào điểm hội tụ hồn lực trên cổ tay hắn lúc thi triển kỹ năng. Lực không mạnh, hồn lực cũng không đáng kể, nhưng luồng sức mạnh đó lại xảo quyệt xuyên qua da thịt và huyết mạch của Titan, như một cây kim đâm vào kinh mạch, dùng một lực rất nhỏ xuyên thủng lớp phòng ngự hồn lực, khiến cho hồn lực ở cổ tay tức thì bạo loạn, nổ tung như một quả bom ngay trong kinh mạch. Sắc mặt Titan lập tức méo mó. Cánh tay vốn đang phình to của hắn tức thì căng lên như một quả bóng được bơm căng, rồi làn da nổ tung như một quả khí cầu bị vỡ. Máu tươi bắn ra tung tóe, cả cổ tay và cánh tay hắn bị cú sốc cực lớn làm cho cong gập thành một góc độ quái dị. Lúc này, Trần Minh mới khẽ buông lỏng bàn tay đang giữ nắm đấm của Titan. Mất đi điểm tựa, Titan mất thăng bằng, bất giác lùi lại mấy bước, một chân dẫm phải vết nứt do chính mình tạo ra lúc nãy, chân trái vấp phải chân phải, ngã phịch xuống đất, ngồi bệt trên nền nhà vỡ nát. Nhưng lúc này, Titan đã không còn tâm trí để ý đến tình trạng của mình nữa. Hắn nhìn Trần Minh, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi và kinh hoàng tột độ. Vị phong hào đấu la miệng hạ nào lại hạ cố đến đây để đùa cợt với ta như vậy? Đan điền của Titan đau nhói, cánh tay trái và cổ tay vặn vẹo thành một hình thù kỳ dị, phần lớn da trên cánh tay đều bị xé rách do hồn lực bạo loạn, trán đẫm mồ hôi, đâu còn vẻ kiêu ngạo như khi đối mặt với Lâu Cao lúc nãy. Dù không nhớ trên đấu la đại lục có vị phong hào đấu la nào giống Trần Minh, nhưng khi hồn kỹ bị phá trong chớp mắt và còn bị phản phệ, Titan đã tin chắc hắn là phong hào đấu la nào đó cải trang, không dám bất kính nửa phần. Phong hào đấu la. Hồn lực của ta còn kém một chút, nhưng đánh một con tinh tinh như ngươi thì vẫn không thành vấn đề. Trần Minh khẽ điểm mũi chân, một mảnh đá vỡ bị hắn tùy ý đá ra, trúng vào bụng Titan. Một luồng hồn lực như kim châm khiến cơn đau ở vùng đan điền của Titan tăng lên gấp bội, hắn không khỏi ôm bụng co quắp trên mặt đất. Lúc đầu, khi chưa gặp Titan, Trần Minh còn tưởng hồn đấu la cấp 86 này mạnh đến mức nào. Nhưng khi thực sự đối mặt, hắn lại có chút xem thường Titan. Thân thể cồng kềnh, hành động ngu ngốc, ra đòn thô thiển. Mặc dù là một hồn sư đi theo con đường sức mạnh cực hạn, việc sở hữu sức mạnh vượt trội là điều hiển nhiên, nhưng ngoài sức mạnh ra, Titan thực sự chẳng có gì khác. Tinh thần lực yếu ớt, khả năng điều khiển hồn lực kém cỏi, ngay cả trình độ khống chế cơ thể cũng không cao. Toàn thân hắn, thứ duy nhất đáng để người khác chú ý chính là một thân sức mạnh vũ phu. Nếu là hồn sư cấp thấp thì Trần Minh còn có thể hiểu được, nhưng Titan đã là một hồn đấu la cao cấp mà tố chất vẫn kém như vậy, Trần Minh quả thật có chút không hiểu. Thấy tộc trưởng bị thương, những tộc nhân lực chi nhất tộc vốn đứng sau lưng Titan lập tức đỏ mắt. Một người trung niên nhanh chóng kéo Titan lùi lại, rồi một đám tộc nhân lực chi nhất tộc gào thét xông lên, dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Trần Minh nghi ngờ rằng, đám người này có lẽ chỉ nghe được nửa đầu câu nói của hắn, tức là đoạn hắn không phải phong hào đấu la, rồi không thèm nghe tiếp nữa, nếu không sao lại ngu ngốc đến vậy. Đám người lực chi nhất tộc này không ngu như Trần Minh nghĩ, nhưng cũng không khác là bao. Bởi vì một màn ra tay vừa rồi của Trần Minh, không một ai trong đám tộc nhân lực chi nhất tộc này hiểu được. Đầu óc của người lực chi nhất tộc vốn không được lanh lợi, lại thêm việc luôn sử dụng sức mạnh vũ phu, có thể nói não bộ của họ đã có phần thoái hóa, mọi việc cơ bản đều dùng cơ bắp để giải quyết. Titan biết được sự lợi hại trong chiêu thức của Trần Minh là vì hắn đã lĩnh trọn cú đó, nhưng trong mắt những kẻ đứng ngoài không bị đánh, đó chỉ là Trần Minh đánh lén Titan mà thôi. Những kẻ chỉ biết luyện cơ bắp này thậm chí không hiểu kỹ xảo đó khoa trương đến mức nào, càng không hiểu tinh thần lực là gì. Bọn họ chỉ cảm thấy mình đông người, chỉ cần mọi người cùng xông lên, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể xử lý hết bọn họ trước khi hồn lực cạn kiệt. Một đám tộc nhân lực chi nhất tộc sau khi võ hồn phụ thể trông như một bầy tinh tinh khổng lồ lao tới. Từng người một thi triển hồn kỹ của mình, vây đánh Trần Minh. Do võ hồn giống nhau và tất cả hồn hoàng đều hấp thu từ loài hồn thú thiên quân nghỉ, nên hồn kỹ của đám tộc nhân lực chi nhất tộc này cũng giống hệt nhau. Mỗi người đều dùng ba kỹ năng cường hóa cơ bản rồi vung nắm đấm xông vào, hoàn toàn là một đám tinh tinh khổng lồ thực sự. Trần Minh cũng lười phô diễn kỹ xảo, vì đám người này thực sự không xứng. Nếu họ đã tôn sùng sức mạnh, vậy thì hắn sẽ dứt khoát dùng sức mạnh thuần túy để đối phó. Hồn lực hội tụ bên ngoài cơ thể tạo thành một lớp áo giáp màu vàng kim. Trần Minh không cần phóng võ hồn, cứ thế vung hai nắm đấm xông vào giữa đám đông. Đối mặt với những nắm đấm và hồn kỹ đang lao tới, Trần Minh thậm chí lười né tránh. Hắn mặc cho những đòn tấn công đó đánh vào lớp giáp hồn lực trên người rồi bị kim cang bất hoại chi thân của mình triệt tiêu, sau đó dùng nắm đấm dạy cho đám tinh tinh khổng lồ này một bài học về mặt vật lý. Mấy tên hồn sư cấp hồn thánh xông lên nhanh nhất bị đánh bay ra như đạn pháo, hất văng một đám tộc nhân lực chi nhất tộc và các hồn sư phe Titan ở phía sau. Đối mặt với sức mạnh thuần túy, đám người chỉ có cơ bắp trong đầu này mới nhận ra có gì đó không đúng, nhưng đã không còn đường lùi. Trần Minh như một tia sông xông vào nhà trẻ. Dù thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với những hồn sư lực chi nhất tộc đã võ hồn phụ thể, nhưng mỗi cú đấm của hắn đều có thể dễ dàng hất tung vài tên hồn sư. Vài hồn sư bị Trần Minh tùy ý ném ra, như những quả bao liên hất đổ một đống người. Vài hồn sư khác thì ăn một cú đấm móc của hắn, đầu đập thẳng vào trần nhà kim loại của hiệp hội thợ rèn, ngũ quan méo mó, đầu lõm vào, răng vỡ nát, có kẻ còn cắn phải lưỡi, từng người rơi xuống đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Thấy tình cảnh này, một vài tộc nhân lực chi nhất tộc theo bản năng định bỏ chạy, nhưng lại bị Trần Minh đuổi kịp. Hồn lực trong tay hắn ngưng tụ rồi đẩy về phía trước, đám người định bỏ trốn này lập tức ngã lăn ra đất thành một đống. Bọn họ theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng ngoài việc gây thêm chút khó chịu cho những tộc nhân khác thì không có tác dụng gì. Trần Minh tận mắt chứng kiến một tên ngốc bị đẩy ngã, theo phản xạ dồn hồn lực vào khuỷu tay rồi đập mạnh xuống dưới, đập nát đầu một tộc nhân đang nằm dưới người hắn. Sau khi óc văng ra, những tộc nhân lực chi nhất tộc khác trong đống hỗn loạn đó cũng bắt đầu hoảng loạn, xô đẩy và công kích lẫn nhau. Vốn dĩ đám người định bỏ chạy này sẽ không sao, nhưng họ lại tự mình gây ra thương vong duy nhất trong trận chiến này. Phải biết, những người bị Trần Minh đánh bay ra ngoài hay dùng thăng long quyền hất tung lên trần nhà trước đó đều chỉ bị thương chứ không ai thiệt mạng. Trần Minh cũng có chút bó tay. Đám người này có phải vì luyện cơ bắp quá nhiều nên đầu óc có vấn đề không? Hấp thu hồn hoàng của thiên quân nghĩ là để hấp thu sức mạnh của nó, sao đám người này lại làm như thể đã chia đều chỉ số thông minh với thiên quân nghĩ vậy? Hắn vốn nghĩ rằng, chứng kiến cảnh này, tộc trưởng Titan của lực chi nhất tộc sẽ có chút lý trí. Nhưng khi Trần Minh quay lại nhìn Titan, tên tộc trưởng vốn đang sợ hãi trong mắt lúc này lại như bật chế độ cuồng bạo, lao về phía hắn. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thân hình Titan nhanh chóng phình to, hóa thành một con tinh tinh khổng lồ cao khoảng 6 mét, đỉnh đầu đã gần chạm tới trần nhà phòng đấu giá, cánh tay phủ đầy lông dài gần như rủ xuống tận mặt đất. Mặc dù kinh mạch ở cánh tay bị tổn thương và da thịt nứt vỡ, nhưng dưới trạng thái võ hồn chân thân, những vết thương trên người Titan vẫn bị cưỡng ép đè nén xuống, các hồn kỹ vốn đang trong trạng thái hồi chiêu cũng phục hồi bình thường. Đệ nhất hồn kỹ, bàn thạch chi ngự, đệ nhị hồn kỹ, bạo liệt cự lực, đệ tam hồn kỹ, ma viên kim thân, đệ lục hồn kỹ, ngàn cân chi lực. Theo từng đạo hồn kỹ gia trì, thân thể Titan càng thêm khổng lồ, đến mức hắn phải cúi gập người xuống mới có thể di chuyển trong phòng đấu giá. Dưới sự gia trì của tổng cộng 5 kỹ năng cường hóa, bao gồm cả võ hồn chân thân, khí thế trên người Titan đã không còn ở tiêu chuẩn của hồn đấu la nữa, mà đã thật sự đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Sức mạnh kinh khủng đó ngay cả một phong hào đấu la bình thường cũng tuyệt đối không thể đối đầu trực diện. Cú đấm khổng lồ thậm chí khiến hầu hết các hồn sư có mặt tại hiện trường đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, một vài thợ rèn bắt đầu liều mạng bỏ chạy. Titan gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ sức mạnh và dũng khí, tung ra cú đấm mạnh nhất của mình về phía Trần Minh. Thiên quân phá. Dưới sự kích hoạt của đệ bát hồn kỹ từ một con thiên quân nghỉ 3 vạn năm, sức mạnh trên người Titan ngưng tụ vào một điểm. Quyền phong cực lớn thậm chí thổi bay những hồn sư xung quanh như những chiếc túi rách. Nhìn chiêu thức này, Trần Minh thật sự có chút tức giận, quyết định tung ra một chút bản lĩnh thật sự để cho Titan một bài học nhớ đời. Hồn lực màu xanh lục quanh thân hắn cuộn trào, mang theo một luồng khí tức kỳ dị, khó lường nhưng lại vô cùng huyền ảo. Cộp cộp, cộp cộp. Xì xì xì, ba ảo ảnh hư ảo của cốc, rắn và bọ cạp hiện lên sau lưng Trần Minh, dùng ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm vào Titan. Ba bóng người ẩn chứa ba loại kịch độc và ý chí khác nhau. Dưới sự khống chế của Trần Minh, chúng hội tụ lại là một. Tinh thần và hồn lực kết hợp, ba loại độc tính hòa là một thể. Trần Minh giơ lên nắm đấm trông có vẻ nhỏ bé của mình, mang đến cho Titan một uy hiếp gần như nghẹt thở. Độc bá thiên hạ. Tinh thần và hồn lực kết hợp, một luồng dao động khác thường ngưng tụ trong nắm đấm của Trần Minh. Nắm đấm nhỏ bé va chạm với nắm đấm khổng lồ gần bằng cả người Trần Minh của Titan, nhưng kết quả lại là nắm đấm và cả thân hình to lớn của Titan bị đánh bật lùi. Hồn lực của Titan dù đã được cô đọng, sôi trào đến đỉnh điểm, nhưng trước chiêu độc bá thiên hạ của Trần Minh, nó vẫn mềm yếu như đậu hũ. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với chiến kỹ của Trần Minh, hồn lực của Titan đã có hiện tượng chủ động lẩn tránh, tinh thần của hắn cũng như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh vào. Một luồng ánh sáng màu xanh lục xâm nhập vào cơ thể Titan, nhanh chóng cắm rễ và bắt đầu lan rộng. Khác với chiêu Quân Lâm Thiên Hạ của Mục Ân vạn năm sau để lại ám ảnh trong lòng người khác, độc bá thiên hạ của Trần Minh còn bá đạo và âm hiểm hơn nhiều. Độc tố lan tràn trong cơ thể Titan, như ánh nắng mặt trời hòa tan vào hồn lực của hắn. Nó không chỉ vĩnh viễn phong ấn một phần giới hạn hồn lực của Titan, mà thậm chí cấp bậc hồn lực của hắn cũng bắt đầu từ từ giảm xuống. Kể từ hôm nay, tốc độ hồi phục hồn lực của Titan sẽ ngày càng giảm, mỗi lần võ hồn phụ thể sẽ khiến hồn lực của mình suy yếu đi. Càng vận dụng hồn lực, độc tố càng lan rộng và ăn sâu, hắn sẽ càng trở thành một phế nhân. Độc tố như một loại ký sinh trùng, vừa cắn nuốt sinh mệnh lực của Titan, vừa làm suy yếu đi lớp cơ bắp mà hắn vẫn luôn tự hào. Từ nay về sau, Titan sẽ dần dần yếu đi, cơ bắp cuồn cuộn sẽ teo lại, cho đến khi từ một gã khổng lồ cao to như cột điện biến thành một kẻ da bọc xương chỉ có thể nằm trên giường bệnh chờ người chăm sóc. Từ nội tạng đến huyết nhục rồi xương cốt, sức mạnh mà Titan đạt được nhờ con đường cực hạn đang bị thứ kịch độc lấy sinh mệnh lực của hắn làm nguyên liệu ăn mòn vĩnh viễn. Mỗi tấc da thịt, mỗi đốt xương đều truyền đến cảm giác đau đớn như bị hàng vạn côn trùng gặm nhấm. Một luồng độc tố quỷ dị khác, theo cách mà các hồn sư thông thường không thể lý giải, xâm nhập vào tinh thần của Titan. Luồng độc tố này là loại ôn hòa nhất trong ba loại kịch độc, nhưng cũng là loại bá đạo nhất. Dưới tình huống mà Titan không thể nhận ra, tinh thần lực của hắn đang bị bào mòn dần dần. Khi sự bào mòn này tăng lên, Titan sẽ xuất hiện những khiếm khuyết về mặt nhân tính, cảm thấy mọi thứ đều không chân thật và không thể nào tiến bộ thêm về mặt tinh thần. Hơn nữa, sức mạnh chủ yếu nhất của độc tố này lại tác động lên võ hồn của Titan. Luồng độc tố này giống như đục một lỗ nhỏ trên võ hồn của hắn, khiến bản nguyên võ hồn của Titan không ngừng tiêu tan qua lỗ nhỏ đó. Không chỉ cường độ võ hồn bị suy yếu, mà ngay cả cường độ hồn hoàn cũng sẽ yếu đi. Độc bá thiên hạ của Trần Minh không có ý chí trực tiếp giết người, nhưng nếu có lựa chọn, tuyệt đại đa số hồn sư trên đại lục thà chết một cách thống khoái còn hơn bị chiêu này trúng phải, rơi vào cảnh sống không được, chết không xong. Hơn nữa, hồn sư trúng phải độc bá thiên hạ sẽ biến thành một quả bom hình người chứa đầy độc tố. Trong một phạm vi nhất định, Trần Minh có thể cảm nhận và kích nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần Trần Minh sử dụng độc bạo thuật, uy lực vụ nổ do hắn gây ra sẽ cao hơn một bậc so với các mục tiêu thông thường. Lĩnh trọn chiêu độc bá thiên hạ này, Titan lập tức bị đánh văng ra khỏi trạng thái võ hồn chân thân. Hồn lực trong người hắn nghịch lưu, thất khiếu chảy máu, cả người mềm nhũn như không có xương, đổ gục trên mặt đất. Ngay cả lớp cơ bắp cuồn cuộn của hắn cũng có dấu hiệu teo lại rõ rệt. Chứng kiến Trần Minh hờ hững giải quyết Titan, một hồn đấu la đã thi triển võ hồn chân thân, rất nhiều hồn sư và thợ rèn vốn đứng về phía Titan lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giả tỏi, cầu xin Trần Minh và Lâu Cao tha thứ. Không thể trách đám người này mềm xương, dù sao những kẻ xương cứng bây giờ đều đang nằm trên mặt đất cả rồi. Nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất, Trần Minh cũng lười để ý, trực tiếp đi đến trước mặt Lâu Cao. Hắn dùng hồn lực của mình giúp Lâu Cao và các đệ tử của ông hồi phục trạng thái, sau đó liếc nhìn Lâu Cao, dùng tinh thần lực âm thầm truyền âm, Lâu trưởng lão, Titan và những hồn sư cấp cao của Lực Chi nhất tộc đều đã bị ta đánh cho không còn khả năng phản kháng. Những người này gây sự trong hiệp hội thợ rèn của ông, tiếp theo xử lý thế nào thì tùy Lâu trưởng lão quyết định. Nếu bọn họ còn không phục, muốn gây chuyện, ông cứ nói với ta. Nếu Lực Chi nhất tộc thật sự cố chấp không tỉnh ngộ, muốn tiếp tục tìm phiền phức, vậy ta cũng chỉ có thể dành chút thời gian để Lực Chi nhất tộc hoàn toàn biến mất khỏi Đấu La đại lục. Là điện chủ hồn điện, Trần Minh biết rõ hồn điện hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng, toàn bộ thế lực chỉ có 6 người, ngoài hắn ra là Lâu Cao và 4 đệ tử. Các vị trí hành chính, thẩm phán hoàn toàn không có ai. Với tư cách là điện chủ, ngoài việc cung cấp một chút hỗ trợ về mặt tri thức, Trần Minh cũng chỉ có thể dùng vũ lực và các mối quan hệ của mình để giúp đỡ. Những việc khác vẫn cần Lâu Cao tự mình xử lý. Nếu xử lý không tốt, hắn sẽ lại ra mặt giúp đỡ giải quyết hậu quả. Dù sao cũng không thể chuyện gì cũng đến tay điện chủ như hắn được. Lâu Cao chấp tay với Trần Minh, gật đầu ra hiệu mình đã hiểu. Sau đó, Trần Minh một mình quay trở lại tầng 5 của Hiệp hội Thợ Rèn, ở trong phòng rèn đúc vốn thuộc về Lâu Cao. Trong lúc Trần Minh đang sắp xếp đồ đạc và bản đồ của mình, A Ngân, người vẫn luôn lơ lửng như một bóng ma bên cạnh mà không nói lời nào, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, ta không ngờ, Titan lại là một người như vậy. Ta nhớ trước đây khi đến Lực Chi nhất tộc, bọn họ vẫn rất hiền lành. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Con người vốn đa dạng mà. Trần Minh vừa ném những mảnh vụn kim loại cho Tiểu Ngân đang biến thành chiếc thắt lưng ăn, vừa vừa nói mà không quay đầu lại. Titan tự cho mình là nô lệ trung thành nhất của Đường Hạo, nhìn thấy Đường Hạo chỉ hận không thể quỳ xuống. Trong lòng hắn, Đường Hạo có lẽ còn quan trọng hơn cả người thân và tộc nhân của mình cộng lại. Khi ngươi ở cùng Đường Hạo, đối với Titan, ngươi chính là chủ mẫu, hắn nào dám có nửa phần bất kính với ngươi. Nhưng khi ngươi đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc để xem xét, thì Titan lại là một kẻ ngang ngược vô lý và cực kỳ bá đạo. Ngươi thử nghĩ xem, nếu lúc đó ngươi không ở cùng Đường Hạo, mà bị tộc nhân lực chi nhất tộc nhận ra thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của ngươi, ngươi nghĩ Titan sẽ có thái độ như thế nào? A Ngân im lặng không trả lời, Trần Minh cũng không để tâm đến suy nghĩ của nàng, vừa cho Tiểu Ngân ăn vừa nói tiếp, rõ ràng, hắn vẫn sẽ là kẻ truy sát ngươi một cách tích cực nhất. Titan lòng tham, tin vào lời đồn muốn chiếm đoạt bảo vật của Lâu Cao. Mà Lâu Cao là người của ta đương nhiên phải bảo vệ Lâu Cao. Vì vậy, Titan phải nhận lấy sự trừng phạt. Nếu ta không có ở đây, với tình hình lúc nãy, có lẽ Titan đã đánh trọng thương Lâu Cao rồi cưỡng ép lục soát khắp hiệp hội thợ rèn để tìm kiếm cái gọi là bảo vật. Nhưng ta ở đây, nên Titan bị phế. Trên đại lục này, đây đều là những chuyện rất thường tình, không thể bình thường hơn được. Vì lợi ích, chồng còn có thể bán đứng vợ, so với việc đó thì chuyện Titan và Lâu Cao trở mặt động thủ chẳng phải hợp lý hơn nhiều sao? Làm người có thể lương thiện, nhưng không thể ngu ngốc. Bằng không, sự lương thiện ngu ngốc đó chỉ có thể trở thành công cụ cho kẻ ác làm hại người khác, mang đến nhiều bất hạnh và đau khổ hơn. Nói thật, ta vốn nghĩ ngươi sẽ mở miệng ngay lúc nãy, dù là cảm thán hay xin tha cho Titan ta đều đã nghĩ tới. Nhưng ta không ngờ ngươi lại đợi đến khi mọi chuyện kết thúc mới lên tiếng. Xem ra ngươi không ngu ngốc như ta nghĩ. Ta chỉ là có chút không quen mà thôi. Sau khi chấp nhận sự thật bị Đường Hạo phản bội, A Ngân dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nghe xong mấy câu nói của Trần Minh, nàng chỉ thở dài một hơi rồi không tranh cãi thêm nữa. Khác với Đường Hạo, kẻ kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung, tính cách của A Ngân vẫn rất lương thiện và ôn hòa. Không ai biết trước đây hai người họ đã đến với nhau như thế nào. Nếu là Trần Minh, hắn cảm thấy ngay cả anh trai của Đường Hạo là Đường Thiếu cũng tốt hơn Đường Hạo rất nhiều. Trần Minh ở trong phòng rèn đúc, câu được câu chăng trò chuyện với A Ngân để vun đắp mối quan hệ. Khoảng hơn một canh giờ sau, bên ngoài cửa phòng rèn vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi được Trần Minh cho phép, Lâu Cao mới đẩy cửa bước vào. Điện chủ, đa tạ ngài đã ra tay tương trợ. Nếu không, lần này Titan ra tay, hiệp hội thợ rèn của ta chắc chắn sẽ phải chịu một tổn thất nặng nề chưa từng có trong mấy trăm năm qua. Vừa vào cửa, Lâu Cao đã chắp tay hành lễ với Trần Minh, nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng. Hiệp hội thợ rèn của chúng ta vốn chỉ là nơi nương tựa của một đám thợ rèn không được các hồn sư trên Đấu La Đại Lục coi trọng, chỉ là một nơi để toàn tâm rèn sắt. Không ngờ cùng với sự phát triển, lại xuất hiện hiện tượng như Titan, kẻ thân ở chức vị cao Lâu Cao thở dài, không biết nên nói gì thêm. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Có người là sẽ có tranh chấp, chỉ là lớn hay nhỏ, công khai hay ngấm ngầm mà thôi. Chuyện trong hiệp hội thợ rèn chưa bao giờ thiếu, chỉ là bình thường những chuyện đó nhỏ đến mức không đáng để ý, còn lần này, sự việc gần như đã lật tung cả hiệp hội thợ rèn lên rồi. Lâu trưởng lão, ta không thể lúc nào cũng ở lại hiệp hội thợ rèn. Lần này có chuyện, ta ở đây nên có thể xử lý. Nhưng sau này nếu có chuyện gì xảy ra, không chắc ta có thể kịp thời có mặt. Trần Minh từ túi như ý bách bảo bên hông lấy ra hai tấm lệnh bài. Khi một trong hai tấm lệnh bài được lấy ra, sắc mặt A Ngân thoáng chốc biến đổi. Nếu không phải chỉ là một ảo ảnh hư ảo, có lẽ lúc này cơ thể nàng đã bắt đầu run rẩy vì căng thẳng. Hai tấm lệnh bài này, một là thất bảo lệnh của thất bảo Lưu Ly Tông, là Lâu Cao tận mắt thấy Trữ Phong Trí giao cho Trần Minh, nên ông đã có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng tấm lệnh bài còn lại lại khiến sắc mặt Lâu Cao trong nháy mắt thay đổi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đó là lệnh bài của Võ Hồn Điện, nhưng không phải là trưởng lão lệnh bài mà Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã đưa trước đây, mà là cung phụng lệnh bài do Thiên Đạo Lưu tặng. Đây là một trong số rất ít bản sao từ lệnh bài cung phụng của chính Thiên Đạo Lưu, trên đó còn có một luồng hồn lực thuộc tính thần thánh ôn hòa mà mạnh mẽ, đại biểu cho sự tán thành của chính Thiên Đạo Lưu. Có thể nói, trong Võ Hồn Điện, tấm lệnh bài đại diện cho đại cung phụng này có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Lâu trưởng lão, ta có hai cách để tăng cường sức mạnh cho hiệp hội thợ rèn, nhưng đều là mượn ngoại lực. Ta chưa từng quản lý hiệp hội thợ rèn, nên cụ thể thế nào vẫn cần ông quyết định. Thứ nhất, Trần Minh cầm lấy thất bảo lệnh, giải thích với Lâu Cao, ta cầm thất bảo lệnh này đến thất bảo Lưu Ly Tông, tìm Ninh Tông chủ giúp đỡ, điều đến vài vị hồn thánh, không chừng còn có thể có thêm một vị hồn đấu la. Có danh tiếng của thất bảo Lưu Ly Tông, trên đại lục sẽ có rất ít người dám làm càn như hôm nay. Tuy nhiên, nếu sử dụng lệnh bài của thất bảo Lưu Ly Tông, hiệp hội thợ rèn sẽ nợ thất bảo Lưu Ly Tông một ân tình, và có thể sẽ bị người khác coi là phe phái của thất bảo Lưu Ly Tông. Ân tình này sau này các ngươi phải tự mình trả. Thứ hai, Trần Trần Minh đặt thất bảo lệnh xuống, cầm lấy lệnh bài của Thiên Đạo Lư. Lệnh bài này là của cựu giáo hoàng Võ Hồn Điện trước đây, hiện là đại cung phụng của cung phụng điện trong Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lư. Ta cầm lệnh bài này, có thể đến Võ Hồn Điện điều động một vị phong hào đấu la thực lực bình thường đến âm thầm bảo vệ hiệp hội thợ rèn. Ông phải hiểu, một phong hào đấu la có thân phận cao quý thế nào trên đại lục, và đại cung phụng của Võ Hồn Điện lại là thân phận gì. Ân tình lần này còn lớn hơn nhiều so với thất bảo lệnh. Nếu sau này không có chuyện gì thì tốt. Nhưng nếu Võ Hồn Điện có động thái lớn, hiệp hội thợ rèn chắc chắn sẽ bị cuốn vào. Lâu trưởng lão, ông chọn một đi. Nói xong, Trần Minh đặt lệnh bài xuống, giao quyền lựa chọn cho Lâu Cao. Nhìn hai tấm lệnh bài trên bàn, Lâu Cao rơi vào trầm tư. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Trần Minh, Lâu Cao không chút do dự chỉ vào cung phụng lệnh của Võ Hồn Điện. Ta chọn sự giúp đỡ của Võ Hồn Điện. Vì sao vậy? Trần Minh hỏi lại. Thất bảo lệnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông là ta đã thấy Ninh Tông chủ giao cho điện chủ. Tấm lệnh bài này đại diện cho cấp bậc cung phụng hồn đấu la, là sự đầu tư của Ninh Tông chủ đối với điện chủ. Còn lệnh bài của đại cung phụng Võ Hồn Điện thì đại diện cho toàn bộ Võ Hồn Điện, thậm chí có thể điều động phong hào đấu la. Đây không phải là chuyện có thể giải thích bằng việc đầu tư đơn thuần. Giữa điện chủ và Võ Hồn Điện chắc chắn có mối liên hệ và quan hệ tốt đẹp. Nếu một ngày nào đó Võ Hồn Điện có động thái lớn, có lẽ điện chủ cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nếu đã vậy, lựa chọn sự giúp đỡ của Võ Hồn Điện, nợ một ân tình, cũng chẳng có gì to tát. Huống chi một phong hào đấu la, dù chỉ là một phong hào đấu la ẩn mình, năng lực của người đó cũng lớn hơn nhiều so với vài vị hồn thánh. Thông minh. Trần Minh giơ ngón tay cái với Lâu Cao, sau đó thu lại hai tấm lệnh bài, rồi bắt đầu hỏi Lâu Cao đã xử lý những tộc nhân lực chi nhất tộc và Titan như thế nào. Đối mặt với câu hỏi của Trần Minh, Lâu Cao kể lại rõ ràng cách xử lý của mình. Những tộc nhân lực chi nhất tộc không trực tiếp tham gia chiến đấu bị Lâu Cao yêu cầu giúp hiệp hội thợ rèn luyện kim và vận chuyển khoáng thạch. Những tộc nhân trực tiếp tham gia chiến đấu thì bị dùng dây sắt trói lại và giam giữ để đề phòng bạo động. Còn Titan, sau khi được chữa trị đơn giản, Lâu Cao đã cho hắn uống một lượng lớn thuốc sổ. Hắn bị tiêu chảy đến mất nước, thậm chí mất cả ý thức. Lâu Cao chuẩn bị dùng xích sắt trói chặt hắn lại, mỗi ngày chỉ cử người cho ăn chút cơm nước để đảm bảo hắn không chết là được. Con trai của Titan, tức người hồn sư trung niên đã đỡ Titan dậy, được Lâu Cao thả về, yêu cầu lực chi nhất tộc chuẩn bị đồ đến hiệp hội thợ rèn để chuộc người. Còn những thợ rèn đi theo Titan thì phải chịu phạt, nhẹ thì bị giáng chức và bồi thường nặng, nặng thì bị khai trừ khỏi hiệp hội thợ rèn và công bố ra toàn đại lục. Những thợ rèn bị khai trừ này sau này khi mua nguyên vật liệu sẽ bị làm khó dễ, cũng không thể gia nhập các tiệm rèn lớn, từ đó về sau chỉ có thể dựa vào tay nghề của mình để rèn sắt trong các thôn nhỏ mà sống qua ngày. Sau khi nói xong cách xử lý những người này, sắc mặt Lâu Cao thay đổi. Ông từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một tờ giấy da dê đưa cho Trần Minh. Điện chủ, khi xử lý những người đó, ta đã phát hiện ra thứ này từ trên người Titan. Mặc dù bề ngoài, kể từ sau khi Đường Hạo dùng búa giết chết Thiên Tầm Tật, tứ đại tông tộc đơn thuộc tính đã bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ và cắt đứt liên lạc, nhưng trên thực tế, Titan hoặc lực chi nhất tộc dường như vẫn còn mối quan hệ dây dưa với Hạo Thiên Tông. Lần này Titan đến cướp đồ không chỉ là ý của riêng hắn, mà còn có sự chỉ thị của mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đã lén lút chạy ra ngoài để săn bắt hồn hoàng. Lực chi nhất tộc vẫn còn quan hệ với Hạo Thiên Tông sao? Trần Minh nhận lấy tờ giấy da dê, liếc mắt một cái đã thấy được những dòng chữ mang giọng điệu của trách trên đó. Người viết thư tự xưng là thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông, vừa mới đột phá cấp 90 trên đỉnh Hạo Thiên, chỉ còn thiếu một hồn hoàng nữa là có thể trở thành phong hào đấu la. Người viết thư dùng giọng điệu khiển trách Titan gần đây đã có chút lơ là với Hạo Thiên Tông. Việc lực chi nhất tộc giúp đỡ các hồn sư Hạo Thiên Tông lén lúc săn bắt hồn hoàng có phần biến nhát. Sau đó, hắn ra lệnh cho Titan đi tìm một hồn thú hệ hỏa thuộc tính, sức mạnh, có niên hạn từ 5 vạn năm trở lên. Ở cuối thư, vị thất trưởng lão tự xưng này còn cố ý nhấn mạnh rằng Titan chẳng qua chỉ là tôi tớ của Đường Hạo, còn hắn lại là thúc thúc của Đường Hạo, thân phận cao quý hơn nhiều, bảo Titan đừng có phạm sai lầm. Mặc dù không loại trừ khả năng lá thư này là do người khác ngụy tạo, nhưng sau khi xem xong, Trần Minh cảm thấy lá thư này 89 phần là thật. Dù sao thì bảy đại trưởng lão ban đầu của Hạo Thiên Tông, vì chuyện của Đường Hạo mà đã có một trận đổ máu với Võ Hồn Điện, chết mất hai người, chỉ còn lại năm. Hiện tại, tông môn đã bế quan được 10 năm rồi. Biết trước cốt truyện gốc, Trần Minh hiểu rõ rằng, năm vị trưởng lão còn lại của Hạo Thiên Tông này giống như những thiết lập được thêm vào sau, mỗi người đều là phong hào đấu la, mục đích là để cố gắng san bằng khoảng cách thực lực giữa Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện. Trần Minh tính toán, hiện tại thất trưởng lão, cũng chính là liệt dương đấu la trong nguyên tác. Người đã nói con trai mình bị Đường Hạo hại chết, đột phá cấp 90 và cần hồn hoàng thứ 9, thời gian dường như cũng khớp. Trên thực tế, hồn sư đột phá cần phải dựa vào việc thu hoạch hồn hoàng mới có thể vượt qua cửa ải, Nếu không ngay cả võ hồn thần cấp thiên sứ sáu cánh có tiên thiên hồn lực 20 cấp cũng không thể phá vỡ quy tắc của thế giới. Hạo Thiên Tông chỉ là do có giao ước giữa Thiên Đạo Lưu và Đường Thần nên mới bế quan không ra ngoài, nhưng nếu nói họ vì vậy mà thật sự từ bỏ việc cho tộc nhân ra ngoài săn hồn để nâng cao thực lực, thì e rằng ngay cả một đứa trẻ 6 tuổi ven đường vừa thức tỉnh võ hồn cũng không tin. Những năm gần đây, Hạo Thiên Tông chắc chắn có không ít đệ tử lén lút ra ngoài săn hồn, chỉ là họ che giấu kỹ hơn mà thôi. Thôi được, Trần Minh suy nghĩ một chút, rồi đặt một dấu hỏi vào vấn đề này. Thiên Đạo Lưu không quản sự, võ hồn điện bây giờ đều nghe theo Bỉ Bỉ Đông. Mà trong lòng Bỉ Bỉ Đông, nàng đối với Đường Hạo, người đã đả thương nặng Thiên Tầm Tật và cho nàng cơ hội báo thù, thậm chí còn có vài phần hảo cảm. Nói một câu khó nghe, Bỉ Bỉ Đông có thể bề ngoài áp chế Hạo Thiên Tông đã là cố nén sự ghê tởm trong lòng để làm cho những người không biết nội tình trong võ hồn điện xem. Có lẽ trong lòng nàng còn hận không thể tặng cho Đường Hạo một lá cờ thưởng. Việc áp chế Hạo Thiên Tông thực chất chỉ là làm cho Có Lệ, Thiên Đạo Lưu không thể quan tâm, còn Bỉ Bỉ Đông thì hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần không phải là hồn sư Hạo Thiên Tông tùy tiện triệu hồi võ hồn của mình trước mặt mọi người hoặc trực tiếp tấn công các cơ sở của võ hồn điện, thì Bỉ Bỉ Đông đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho nên, trên thực tế, việc ẩn giấu của đám người này tốt đến đâu còn cần phải đặt một dấu hỏi lớn, rất có thể là đã có người báo lên từ lâu nhưng căn bản không có ai quan tâm. Điều Trần Minh không ngờ tới là, Titan lại thật sự không có chút cốt khí nào. Dù đã bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục làm chó cho Hạo Thiên Tông, lén lút giúp đỡ các hồn sư của họ săn hồn. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng. Hạo Thiên Tông tuy từng có không ít thuộc hạ, nhưng đáng kể nhất chỉ có tứ đại gia tộc đơn thuộc tính. Các thuộc hạ nhỏ lẻ khác về cơ bản đã bị Hạo Thiên Tông bán đứng trong cuộc chiến với Võ Hồn Điện. Dù có may mắn không bị Võ Hồn Điện tiêu diệt, họ cũng tuyệt đối sẽ không quay lại với Hạo Thiên Tông. Trong tứ đại gia tộc đơn thuộc tính, Mẫn Chi nhất tộc là giỏi thu thập tình báo nhất, hơn nữa còn là họ hàng của tông chủ hiện tại. Nhưng Bạch Hạc hiển nhiên đã lười quản những chuyện đó. Bây giờ cả tộc đều đang bôn ba vì kế sinh nhai. Nếu còn có chút quan hệ với Hạo Thiên Tông, họ đã không sống khổ sở như vậy. Là một trong những gia tộc đối đầu chủ lực với Võ Hồn Điện trước đây, Phá Chi nhất tộc đã chịu tổn thất nặng nề vì bị Hạo Thiên Tông cắt đứt. Bây giờ cả tộc đều ôm hận với Hạo Thiên Tông, tộc trưởng Dương Vô Địch lại càng căm ghét Hạo Thiên Tông, tự nhiên không thể nào tiếp tục làm chó cho họ. Ngưu Cao trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực tế cũng có chút khôn khéo, sẽ không làm những việc tốn công vô ích. Ngự Chi nhất tộc những năm gần đây làm chủ thầu đã thực hiện không ít công trình, tộc lực đang dần hồi phục. Chỉ có kẻ điên mới tiếp tục cúi đầu làm chó cho Hạo Thiên Tông, kẻ đã từng bán đứng mình. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Lực Chi nhất tộc, vì có một tộc trưởng như Titan, mới có thể tiếp tục cúi đầu âm thầm giúp đỡ Hạo Thiên Tông. Dù sao thì Lực Chi nhất tộc cũng là hồn sư hệ sức mạnh, nhưng vì đi theo con đường cực hạn nên chỉ có thể hấp thu hồn hoàng của Thiên Quân Nghĩ, vừa hay không xung đột với nhu cầu săn hồn của Hạo Thiên Tông. Lại còn có thể thu thập được không ít thông tin về các hồn thú hệ sức mạnh. Hắn xem qua tờ giấy da dê, sau đó cất nó vào túi Như Ý Bách Bảo, quyết định sẽ đưa lá thư này cho Thiên Đạo Lưu, xem tâm thái của vị tuyệt thế đấu la này có thay đổi gì sau sự việc lần trước không. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão của Hạo Thiên Tông, hai vị phong hào đấu la, và thất trưởng lão. Trần Minh nhìn Lâu Cao, Lâu trưởng lão, ông có moi được thông tin gì từ miệng những người đó không? Lá thư này là chuyện của bao lâu trước đây? Thất trưởng lão Hạo Thiên Tông đó đã hấp thu hồn hoàng thứ 9 và đột phá thành phong hào đấu la chưa? Những tộc nhân mà Titan mang đến đều là tâm phúc. Mặc dù đầu óc không được lanh lợi, nhưng miệng thì rất cứng. Lâu Cao thở dài, rồi nói tiếp, tuy nhiên, cũng vì đầu óc không lanh lợi, nên bọn họ đã bị đệ tử của ta lừa được một vài thông tin. Lá thư này dường như là chuyện của 3 tháng trước. Titan cách đây không lâu đã cùng tộc nhân phong tỏa địa điểm của một con hồn thú hệ sức mạnh 6 vạn năm là Liệt Diễm Sư Hổ. Một tháng trước, Titan đã tập hợp người của Lực Chi nhất tộc tiến về phía hiệp hội thợ rèn của ta. Tính thời gian, có lẽ vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đó đã tấn cấp thành phong hào đấu la rồi. Theo thông tin moi được từ miệng tộc nhân của Titan, ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông này hiện tại có lẽ đang ở trong mấy thành thị gần đây, có lẽ đang chờ tin tức của Titan. Mặc dù biết có ba vị phong hào đấu la, nhưng trên mặt Lâu Cao không có vẻ gì lo lắng, mà bình thản nói ra suy nghĩ của mình, binh lính phòng vệ của Canh Tân Thành ta có thể tạm thời điều động. Dựa vào mối quan hệ của ta cũng có thể tạm thời chiêu mộ một ít hồn sư lang thang. Lấy chuyện của Titan làm cớ, mọi thứ đều rất hợp lý. Sau đó, ta sẽ âm thầm cử người đến các võ hồn điện gần nhất báo cáo có hồn sư cấp cao của Hạo Thiên Tông xuất hiện. Bên trong hiệp hội có vô số mật thất, rất nhiều nơi đều do các bậc tiền bối dùng kim loại chế tạo, bên trong có rất nhiều cửa ngầm, đường tắt và cơ quan phòng thủ. Cho dù là phong hào đấu la cũng không thể xem thường. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần ta không rời khỏi hiệp hội, cho dù là ba vị phong hào đấu la cũng không làm gì được ta. Đợi sau này, Ta tùy tiện tìm một thứ gì đó có thể gọi là trân bảo nhưng lại không có giá trị gì với hồn sư để công bố ra ngoài. Với tình trạng hiện tại của Hạo Thiên Tông, họ cũng không thể nào cứ mãi nhìn chằm chằm vào hiệp hội thợ rèn của ta được. Thật quá thực tế, thật quá hiệu quả. Chém giết quá nhiều, trong đầu Trần Minh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để xóa sổ những nhân vật này về mặt vật lý, hoàn toàn không nghĩ đến việc có thể dùng chiêu lấy tỉnh chế động. Canh Tân Thành là địa bàn của Lâu Cao. Chỉ cần ông muốn, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể nào chính diện bắt được ông. Hồn sư Hạo Thiên Tông cũng là những kẻ đầu óc đơn giản, nếu không gây ra chuyện gì kinh thiên động địa, có lẽ khó mà tìm được Lâu Cao giữa vô số mật thất và cơ quan. Nếu họ dùng Hạo Thiên chú ý đập một phát, thì đừng nói là hiệp hội thợ rèn, có lẽ cả Canh Tân Thành đều có thể nghe thấy động tĩnh đó. Bất kỳ ai có chỉ số thông minh vượt quá 30 cũng sẽ không muốn làm cứng. Lâu Cao chỉ cần báo cho Võ Hồn Điện, sau đó kéo dài thời gian. Chỉ cần mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông này còn muốn cái mạng của mình, không muốn để Hạo Thiên Tông phải đối đầu thật sự với Võ Hồn Điện, thì cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt quay về Hạo Thiên Tông. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở thân phận của họ thật sự không thể bị điều tra ra. Nếu là 10 năm trước, đừng nói là ba phong hào đấu la rình rập ở các thành thị khác, chỉ cần ba hồn đấu la của Hạo Thiên Tông cũng có thể trực tiếp xông vào hiệp hội thợ rèn, dùng Hạo Thiên chú ý ép Lâu Cao giao ra cái gọi là bảo vật. Tuy nói là vậy, nhưng cứ để người khác nhòm ngó cũng không phải là chuyện hay. Bây giờ là địch trong tối, ta còn trong tối hơn. Là một độc hồn sư trên lý thuyết có thể dễ dàng vượt cấp giết địch khi đánh lén, Trần Minh cũng không thể không suy nghĩ xem có thể giải quyết đám trưởng lão Hạo Thiên Tông này hay không. Dưới ánh mắt của Trần Minh, sắc mặt A Ngân lúc này trở nên vô cùng rối rắm. Nàng ôm ngực, nhưng không nói lời nào. Mặc dù Đường Hạo quả thật đã phản bội A Ngân, nhưng trong lòng nàng, Đường Thiếu lại là một người anh cả tốt, đối xử với mình rất tốt, vì mình và Đường Hạo mà đã chủ động rời khỏi tông môn. Về mặt lý trí, A Ngân biết mình bây giờ không nên quan tâm đến chuyện của Hạo Thiên Tông, nhưng về mặt tình cảm, nàng vẫn có chút do dự. Thấy vậy, Trần Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đùi phải, ảo giác tinh thần liền bị xóa bỏ. A Ngân một lần nữa trở về bên trong hồn cốt, không thể cảm nhận được những yếu tố bên ngoài. Hành động này của Trần Minh khiến A Ngân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nghĩ đến những chuyện phiền não đó nữa, mà cảm nhận sinh mệnh lực và tinh thần lực của Trần Minh, từ từ hồi phục bản nguyên của mình, đồng thời với một tốc độ cực kỳ chậm chạp, nâng cao hồn lực và sinh mệnh lực của Trần Minh. Đúng ra, sau khi A Ngân ký sinh, hồn cốt Lam Ngân Hoàng vốn là vật chết này đã sống lại. Sự hồi phục của A Ngân cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng cường niên hạn và phẩm chất của khối hồn cốt này, từ đó nâng cao các chỉ số cơ bản. Lâu trưởng lão, ông dẫn ta đến chỗ Titan đi. Ta nghĩ ta có thể khiến hắn mở miệng. Chuyện này Titan là người cứng nhắc, cố chấp lại nóng nảy, dùng vũ lực e là khó mà ép được. Không biết điện chủ có quen biết tinh thần hệ hồn sư nào không? Nếu có sự giúp đỡ của tinh thần hệ hồn sư, hẳn là có thể cậy miệng được Titan. Lâu Cao có chút do dự, đưa ra đề nghị theo suy nghĩ của mình. Người trên đấu la đại lục không có sự sáng tạo là thể hiện ở mọi phương diện, không chỉ là văn hóa và khoa học kỹ thuật lạc hậu, mà các thủ đoạn tra tấn cũng tương đối đơn điệu và lỗi thời. Đối mặt với những hồn sư cấp cao có ý chí và tinh thần lực phi thường, những thủ đoạn đó khó mà có tác dụng lớn. Theo lẽ thường của đấu la đại lục, suy nghĩ của Lâu Cao là chính xác. Nhưng trong mắt Trần Minh, cho dù không sử dụng các thủ đoạn về mặt tinh thần, hắn cũng có 100 cách để khiến Titan ngoan ngoãn khai ra những gì hắn muốn biết. Trần Minh gọi Lâu Cao lại, ghé tai nói nhỏ vài câu. Nghe xong những thứ Trần Minh muốn rèn đúc, sắc mặt Lâu Cao cũng thay đổi, lần đầu tiên nhận ra trên thế giới này còn có những thủ đoạn như vậy. Thật ra, dù không sử dụng những dụng cụ tra tấn này, Trần Minh cũng có thể dùng kịch độc để khiến Titan ngoan ngoãn mở miệng. Nhưng vẫn là câu nói cũ, hắn không thể lúc nào cũng ở lại hiệp hội thợ rèn, cũng nên để hiệp hội thợ rèn, đặc biệt là Lâu Cao, có thủ đoạn của riêng mình để đối mặt với những chuyện như vậy. Một ngày sau, Trần Minh và Lâu Cao xuất hiện trong phòng giam giữ Titan. Trong nhà lao mà không một người ngoài nào có thể tìm thấy, Titan bị treo lên bằng xích sắt và móc sắt như một con vịt quay. Đệ tử của Lâu Cao phụ trách trói Titan đã không chút lưu tình dùng xích sắt và móc sắt xuyên qua xương tỳ bà của hắn. Những chiếc xích sắt và móc sắt to lớn đó đủ để khiến người thường tử vong, nhưng dưới tác dụng của hồn sư hệ trị liệu và thể chất của Titan, da thịt hắn đã lành lại, xích sắt và móc sắt đã ăn sâu vào trong da thịt. Dù Titan chỉ khẽ động đầu, những sợi xích xuyên qua xương cốt và da thịt hắn cũng sẽ rung lên, mang đến cho hắn cơn đau đớn kịch liệt. Hai ngày qua, Titan đầu tiên là bị Trần Minh trọng thương, độc tố của độc bá thiên hạ ăn mòn cơ thể, sau đó lại bị cho uống thuốc sổ. Có câu nói, hảo hán cũng không chịu nổi ba lần tiêu chảy. Cho uống thuốc sổ nghe có vẻ không ra gì, nhưng lại rất thực dụng. Dù là thể chất của hồn sư, mất nước cũng là vấn đề lớn. Đừng nhìn Titan chỉ mới hai ngày không ăn uống gì, nhưng cả người hắn trông đã gầy đi một vòng rõ rệt, trên mặt viết đầy vẻ tiều tụy. Cho nên, dù là với hồn lực và sinh mệnh lực của một hồn đấu la, hiện tại hắn cũng đang trong trạng thái hấp hối. Nhìn thấy Trần Minh và Lâu Cao bước vào, Titan chỉ có thể yếu ớt mở miệng, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Nhìn bộ dạng sắp chết của Titan, Trần Minh có chút trầm mặc. Hắn dù đã chuẩn bị tâm lý để sử dụng những dụng cụ tra tấn đủ loại mà hắn đã thấy ở kiếp trước, nhưng đến bây giờ hắn lại có chút không dám dùng. Hắn sợ quá mạnh tay, lỡ làm Titan chết mất. Suy nghĩ một chút, Trần Minh khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, nhanh chóng điểm liên tục mấy lần lên người Titan, sau đó đầu ngón tay khẽ phun ra một tia hồn lực, đánh một luồng độc tố đặc thù vào cơ thể hắn. Trong phút chốc, sắc mặt vốn tái nhợt của Titan lập tức trở nên hồng hào. Mặc dù cơ thể vẫn suy yếu như vậy, nhưng tinh thần lại bị cưỡng ép kéo lên. Trần Minh đã dùng một phương pháp đặc biệt để kích thích mạnh mẽ sự bài tiết adrenaline của Titan, cưỡng ép làm cho trạng thái của hắn tốt lên. Nhưng để đề phòng Titan quá cẩn thận, dù adrenaline tăng cao vẫn quyết không chịu nói, Trần Minh lại dùng thêm một chút độc tố, khẽ gây nhiễu loạn tinh thần và cơ thể hắn. Nói đơn giản, chính là khuếch đại cảm giác đau đớn của Titan. Kết hợp với độc tố của độc bá thiên hạ còn sót lại trong cơ thể, Titan sẽ cảm nhận được cảm giác như bị dao cắt. Phì! Hai tên các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn giết muốn chém thì tùy, nhưng đừng động vào tộc nhân của ta. Giọng Titan khàn khàn, vừa mới hồi phục một chút sức lực, liền lớn tiếng gầm lên với Trần Minh và Lâu Cao. Tuy nhiên, dù cảm xúc kích động, nhưng do thực lực của Trần Minh đối với lực chi nhất tộc quả thực là nghiền ép tuyệt đối, và tộc nhân của hắn hiện tại cũng đang nằm trong tay đối phương, nên Titan cũng không dám quá khích. Hắn không dám phun nước bọt, cũng không dám chửi rủa, dù giọng nói rất lớn nhưng thực chất lại không có bao nhiêu sức lực. Nói đi, là ai đã chỉ điểm ngươi đến hiệp hội thợ rèn gây sự? Nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ đi hỏi tộc nhân của ngươi. Tộc nhân của ta? Bọn họ không biết gì cả. Titan cảm xúc kích động, xích sắt trên người kêu loảng xoảng. Những vết thương vốn đã liền lại với móc sắt và xích sắt này bị hành động thô bạo làm rách ra, từng mảng máu tươi chảy xuống theo cơ thể hắn. Nếu không hỏi được, tức là cứng miệng, không hợp tác. Không hợp tác thì đánh chết, rồi hỏi người tiếp theo. Ta không tin tin tức của ngươi có thể giấu được cả tộc, cứ hỏi từng người một, thế nào cũng có một kẻ sẽ nói ra. Ngươi! Ngươi không phải muốn tra hỏi, ngươi là muốn giết người. Nghe những lời này của Trần Minh, hai mắt Titan như mắt phải hội chứng đường thị phiên bản đặc biệt của đấu la đại lục, sắc mặt tức thì đỏ bừng, thở hổn hển, cả người vô cùng kích động. Ta muốn giết thì thế nào? Đấu la đại lục mạnh được yếu thua. Các ngươi đã phá vỡ quy tắc trước, chuẩn bị động thủ, vậy thì tài nghệ không bằng người, thua trong tay ta, ta giết cả tộc các ngươi thì đã sao? Nếu ngươi không mở miệng, đừng nói là con trai, cháu trai của ngươi, ngay cả những người trong vòng ba đời có quan hệ máu mủ với lực chi nhất tộc của các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Bất kể là ở thiên đấu hay tinh la, bất kể là hồn sư có hồn lực hay người thường không có hồn lực, ta đều sẽ không bỏ qua. Mặc dù ta không dám nói trên đấu la đại lục sẽ không bao giờ xuất hiện hồn sư có võ hồn tinh tinh khổng lồ nữa, nhưng để huyết mạch và truyền thừa của lực chi nhất tộc các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt vẫn là chuyện tương đối đơn giản. Những kẻ thù của các ngươi trên đại lục có lẽ cũng sẽ không ngại tham gia vào một cuộc trả thù đâu. Ai bảo ngươi đã để gần như toàn bộ chiến lực cao cấp của cả tộc gãy ở đây chứ? Nói đến đây, Trần Minh vung tay, từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình lấy ra một vài thứ trông kỳ kỳ quái quái. Trong đó có một vài thứ, với tư cách là một thần tượng, Titan vừa nhìn đã nhận ra đó là một loại hình cụ tàn khốc nào đó. Còn những thứ khác như cuộn sắt chùi và những con dao nhỏ, mặc dù Titan không nhận ra, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra rằng, những thứ này tuyệt đối là một loại hình cụ nào đó mà hắn không biết công dụng. Trần Minh chỉ vào những thứ như ghế hùng, ngựa gỗ, đồng ngưu, những hình cụ tương đối dễ nhận biết, rồi đơn giản giới thiệu công dụng của chúng. Hắn vốn nghĩ rằng, với tư cách là một hồn sư cấp cao, Titan sẽ tương đối cứng rắn. Kết quả, Trần Minh mới nói đến công dụng của vài dụng cụ, Titan đã nhắm chặt mắt lại, đôi môi gần như bị chính mình cắn nát. Sắc mặt Titan trắng bệch, trông như một cái xác chết đã mấy ngày. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh đã tràn ngập nỗi sợ hãi. Cái đầu khô cằn của hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có kẻ độc ác đến vậy, có thể nghĩ ra nhiều phương pháp tra tấn con người đến thế. Gã vốn là kẻ bao che người nhà, thuộc cái loại đụng đến con cháu là ông già sẽ ra mặt. Trong lòng gã, tầm quan trọng của tộc nhân, nhất là con cháu mình, có lẽ chỉ xếp sau lòng trung thành với Đường Hạo. Tuổi càng cao, gã lại càng yêu chiều đứa cháu độc nhất của mình. Titan không hề nghi ngờ việc Trần Minh có ra tay độc ác hay không, bởi chính gã cũng chẳng ít lần làm chuyện khám nhà diệt tộc. Giờ đây địa vị đổi ngược, Titan chẳng nghi ngờ gì tên sát tinh quen mặt này sẽ nghiền xương lực chi nhất tộc thành tro. Không, nghiền xương thành tro còn là may mắn. Titan thật sự sợ hãi tên sát tinh này sẽ thản nhiên như ăn cơm uống nước mà treo hết tộc nhân của gã lên, xẻo từng mảnh thịt ngay trước mặt gã rồi ép gã ăn. Bị treo lên như một con vịt quay trong lò, Titan nghiến răng, nhìn Trần Minh và Lầu Cao hồi lâu, mắt vằn lên tia máu, rồi cuối cùng bất lực cúi đầu, thở dài một hơi. Titan vốn vừa gượng dậy được chút tinh thần, giờ đây lại như bị bỏ đói thêm mấy ngày, huyết sắc trên mặt biến mất, cả người trông vô cùng yếu ớt. Ngươi muốn hỏi gì thì cứ nói, ta không dám nói dối. Chỉ cầu ngươi nếu có ra tay, hãy cho ta một cái chết thống khoái. Ta muốn hỏi, ba vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông hiện đang ở đâu? Các ngươi. Sao các ngươi lại biết? Chuyện này trong tộc ta cũng chỉ vài người biết. Titan đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Chẳng phải chính ngươi đã đặt bức thư trao đổi với trưởng lão Hạo Thiên Tông vào trong hồn đạo khí trữ vật của mình sao? Trần Minh liếc nhìn Lầu Cao, thấy đối phương cũng đang kinh ngạc nhìn mình. Ngay lúc cả hai đang nghĩ đây có phải là âm mưu của ai đó không, thì mặt Titan lại sa sầm xuống, giọng nói cũng có chút co rúm. Cũng phải, ta đã cất thư vào hồn đạo khí trữ vật bên người, còn khóa bằng hộp cơ quan, chính là sợ người khác thấy. Nhưng với bộ dạng của ta bây giờ, hồn đạo khí trữ vật đã rơi vào tay các ngươi, lục ra được cũng là bình thường, cái hộp cơ quan đó căn bản không thể ngăn cản một vị thần tượng phá giải. Chuyện này ta có thể nói, nhưng các ngươi phải thề sẽ thả cho các tộc nhân khác của ta. Bản thân ta có chém có giết thì ta chịu, tài nghệ không bằng người cũng chẳng có gì để nói, nhưng tuyệt đối không được hại những tộc nhân khác của lực nhất tộc. Titan trầm giọng nói. Nếu Đường Hạo còn ở Hạo Thiên Tông, hoặc chuyện này có liên quan đến Đường Hạo, thì dù phải đối mặt với cảnh cả nhà bị lăng trì, có lẽ Titan cũng sẽ cắn răng chịu đựng không nói. Nhưng vấn đề là, chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì đến chủ nhân của hắn, Đường Hạo. Hắn cũng chỉ vì các trưởng lão Hạo Thiên Tông nói rằng hắn có thể thay Đường Hạo chuộc tội, nên mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tiếp tục làm việc cho Hạo Thiên Tông sau khi đã bị bỏ rơi một lần. Mối quan hệ giữa gã và ba vị trưởng lão đó vốn đã cực kỳ tồi tệ, Titan đã nhiều lần suýt động thủ với đối phương vì họ sỉ nhục chủ nhân của mình. Lần này đến hiệp hội thợ rèn dùng bạo lực ép buộc cũng là có sự gợi ý của ba lão già đó. Nếu không phải do ba lão già đó ép buộc, Titan nghĩ mình tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục này. Giờ có người ép hỏi, bán thì cứ bán thôi. Dù sao cũng chỉ là người thân của chủ nhân, chứ không phải chủ nhân. Dưới sự tra hỏi của Trần Minh, Titan thành thật khai ra những liên lạc gần đây của mình với mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông. Bằng những thủ đoạn tra tấn học được từ kiếp trước, Trần Minh liên tục ép hỏi Titan, lặp đi lặp lại để xác nhận thông tin gã đưa ra. Mãi đến khi Titan bị hỏi đến mức chỉ muốn chết mà không chết được, Trần Minh mới dừng lại, quay đầu nhìn Lầu Cao đang cầm sổ nhỏ ghi chép bên cạnh để đối chiếu thông tin. Ngay khi Titan tưởng Trần Minh đã hỏi xong, thì lại thấy Trần Minh tiến thẳng đến trước mặt, đặt tay lên đầu gã. Kèm theo một cơn đau đớn tinh thần dữ dội, thất khiếu của Titan lại một lần nữa chảy máu, cả người lập tức ngất đi vì đau. Thông tin không có vấn đề. Trần Minh cảm nhận được những dao động trong tâm trí của Titan, bình thản gật đầu. Hắn tuy có kim thủ chỉ về linh tính và linh hồn, nhưng dù sao cũng chỉ mới tự mày mò phát triển vài năm chứ chưa được học hành bài bản. Đấu la đại lục hiện tại không giống như đấu la hai nơi thiên sứ nhất tộc gần như bị diệt sạch, các tà hồn sư chuyên sư hồn luyện quỷ căn bản không có đất sống trên đại lục, nên việc nghiên cứu về phương diện tinh thần cũng tương đối bảo thủ và lạc hậu. Tinh thần hệ hồn sư cũng phải dựa vào hồn kỹ mới có thể thi triển các kỹ năng như độc tâm hay huyễn thuật. Trần Minh mấy năm nay chủ yếu học độc thuật, không có nơi nào để học hay sáng tạo ra kỹ năng sư hồn. Vừa rồi hắn chỉ là cưỡng ép thăm dò tâm trí của Titan, tác dụng phụ cực lớn, mà cũng chỉ có thể mơ hồ đọc được ký ức của mấy ngày gần đây. Thủ đoạn vừa rồi của Trần Minh là ép Titan không ngừng hồi tưởng lại các chi tiết trong đầu, sau đó tiến hành đọc ký ức cưỡng chế, việc hỏi han chỉ là bước dự phòng chứ không phải chính yếu. Qua thăm dò, Trần Minh phát hiện những gì Titan nói về cơ bản là chính xác. Chỉ có điều gã đã giấu giếm về phương diện hồn lực của các trưởng lão Hạo Thiên Tông, nói hồn lực của nhị trưởng lão từ cấp 93 xuống còn cấp 91. Đừng nhìn chỉ chênh lệch 2 cấp, thực tế sức chiến đấu có thể kém tới khoảng 30%. Việc Titan giấu thông tin này cũng ẩn chứa giả tâm, muốn xem các trưởng lão Hạo Thiên Tông có thể phản sát Trần Minh hay không. Còn chuyện ba lão già kia có đến cứu hắn hay không, Titan hiểu rất rõ. Bọn họ đã không vì muốn giấu thông tin mà xóa sổ lực nhất tộc thì đã là đãi ngộ tốt lắm rồi. Dù có đến trước mặt gã, e rằng cũng chỉ là một búa đập gã thành thịt nát mà thôi. Trần Minh rất không thích việc Titan giấu giếm, bèn lấy ra một cái bình nhỏ từ hồn đạo khí trữ vật của mình, đưa cho Lầu Cao và thì thầm vào tai ông ta. Trong bình không phải là độc dược, mà là xuân dược cực mạnh. Thuốc này không phải để Titan uống, mà là dành cho những tộc nhân khác của lực nhất tộc. Đừng hỏi tại sao Trần Minh lại mang theo thứ này. Cũng đừng hỏi quá trình sẽ diễn ra như thế nào, tóm lại mọi người đều hiểu. Một tráng hán bị phong ấn sức mạnh rồi treo lên như vịt quay, bên cạnh là bốn gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, một tổ hợp thật sự kinh điển. Nghe xong lời Trần Minh, Lầu Cao rùng mình một cái, rõ ràng không ngờ trên đời lại tồn tại sự sỉ nhục tột cùng đáng sợ đến thế. Nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được, sau khi mình nói xong, tín ngưỡng của Lầu Cao đối với mình không những không giảm đi, mà ngược lại còn trở nên thuần túy hơn. Cảm nhận được sự thay đổi trong tín ngưỡng của Lầu Cao, Trần Minh không khỏi thầm thở dài, cũng coi như đã hiểu vì sao kiếp trước các giáo hội khi truyền giáo đều biết cách đe dọa những kẻ vô tín và dị giáo, tại sao lại phải truy sát những kẻ phản đạo. Bởi vì đôi khi, không chỉ cần thần ân tựa biển rộng, mà còn phải thể hiện thần uy như địa ngục. Sau khi chuẩn bị sơ qua những món đồ diệu kỳ cần dùng, Trần Minh liền mặc y phục dạ hành, nhân lúc màn đêm buông xuống lặng lẽ tiến về thành phố nơi ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đang ở Tiểu Ngân, sau một thời gian được cải tạo và luyện hóa, lúc này đã phát huy tác dụng lớn. Khi Trần Minh nhét khối xương đầu nhân diện Ma Chu đã có được gần 2 năm rưỡi vào thắt lưng, Tiểu Ngân liền như một cái rãnh cắm, kích hoạt hồn kỹ ẩn giấu bên trong xương đầu. Dù do kỹ thuật chưa tới, Tiểu Ngân chỉ có thể kích hoạt được khoảng 3 đến 4 phần hiệu quả, nhưng hiệu ứng thể hiện ra cũng đủ để dễ dàng che giấu dao động khí tức của Trần Minh, đồng thời ở một mức độ nào đó khiến bóng dáng hắn trở nên có chút mơ hồ. Kết hợp với kỹ năng phi hành của xương chân phải Lam Ngân Hoàng và sự che giấu của màn đêm, Trần Minh như một bóng ma lướt đi trên bầu trời, lặng lẽ lẻn vào thành mà không ai hay biết, ẩn nấp trong sân viện nơi ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đang ở. Mặc dù chỉ là nơi ở tạm, nhưng sân viện này có diện tích không nhỏ, dường như từng là nơi ở của một quý tộc hoặc thương nhân nào đó. Lại vì thành phố này không quá phồn hoa, nên xung quanh sân viện đặc biệt yên tĩnh và trống trải, không có dân cư sinh sống. Vì vậy, Trần Minh cũng bớt đi nguy cơ làm liên lụy đến những người dân vô tội xung quanh. Nấp trong một góc sân, Trần Minh nín thở tập trung tinh thần, âm thầm vận dụng tinh thần lực để cảm nhận, phát hiện có ba luồng sinh mệnh khí tức mạnh mẽ đang ở cùng một phòng. Trong đó hai luồng có chút tĩnh lặng, có lẽ đang ngủ hoặc tu luyện, chỉ có một luồng khí tức vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Luồng khí tức này có chút nóng rực và mạnh mẽ, dù chỉ là một phần nhỏ rò rỉ ra ngoài cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Nhưng trớ trêu thay, Trần Minh lại cảm nhận được một luồng oán niệm và khí tức chẳng lành trong hơi thở nóng rực đó. Oán niệm này đã bám vào luồng khí tức đó một thời gian rất dài, gần như đã hòa làm một. Dựa theo thuộc tính nóng rực này, luồng oán niệm vốn không mạnh này lẽ ra đã sớm bị xóa bỏ trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng có lẽ vì chủ nhân của oán niệm này có quan hệ đặc biệt, nên nó đã phớt lờ thuộc tính nóng rực kia, bám chặt vào sâu trong luồng khí tức. Cảm giác đặc biệt này, chẳng lẽ chủ nhân của luồng khí tức đã dùng phương thức tàn nhẫn để thôn phệ người thân trực hệ của mình sao? Trần Minh nheo mắt, ghi nhớ kỹ thông tin này, nhân lúc chủ nhân của luồng khí tức chưa phát hiện ra sự dò xét của mình thì lặng lẽ thả độc. Khí độc này đã được Trần Minh điều chế qua, không có tính ăn mòn cũng không có tính phá hoại, không màu không mùi, khi vào cơ thể chỉ lắng động lại mà khó gây ảnh hưởng. Dù là đối với người thường, luồng độc tố này cũng không gây chết người. Ở Bích Lạc Thành quê nhà của Trần Minh, nó còn không nguy hiểm bằng hương thơm của hoa dại ven đường. Mà loại độc tố có vẻ vô dụng này chỉ có hai đặc điểm, đó là ẩn nấp và khó loại bỏ. Khi độc tố này vào cơ thể, phong hào đấu la bình thường dù có chủ động tìm kiếm cũng không thể phát hiện, một khi đã lắng động trong cơ thể, dù qua mấy năm cũng không bị đào thải ra ngoài. Trần Minh đã thả kịch độc suốt 2 canh giờ, dùng hồn lực của mình chiêu đãi cho ba người không hề hay biết trong phòng một bữa no nê. Mà theo sự vận chuyển liên tục của hồn lực, A Ngân vốn đang nửa ngủ say trong cơ thể Trần Minh cũng bị trạng thái kỳ lạ này thu hút sự chú ý, sau khi được Trần Minh cho phép đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, A Ngân có chút nghi hoặc, không rõ Trần Minh định làm gì. Đối mặt với thắc mắc của A Ngân, Trần Minh cũng không giấu giếm, mà thẳng thắn nói rằng mình đang hạ độc ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, A Ngân theo bản năng muốn quay về ngủ tiếp, nhưng dưới sự khống chế của Trần Minh, nàng hoàn toàn không thể ngủ say, chỉ có thể tiếp tục trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Khi trời vừa hửng sáng, luồng khí tức cảnh giác suốt đêm trong phòng cuối cùng cũng có chút trầm xuống, Trần Minh, người đã ẩn nấp gần nửa đêm, cuối cùng cũng hành động. Nhờ vào hồn kỹ ẩn thân của Tiểu Ngân, Trần Minh nhanh chóng lẻn đến xung quanh căn phòng. Trong nháy mắt lôi ra tuyết sắc thiên nga vẫn từ túi bách bảo như ý bên hông. Độc tính trong nháy mắt được khuếch đại lên mấy chục lần, và vẫn còn tiếp tục tăng lên, hồn lực của Trần Minh không còn ẩn giấu nữa, bắt đầu kích hoạt thứ độc tố vốn khó có thể gọi là độc này. Kẻ nào? Kỹ năng của Tiểu Ngân cuối cùng cũng chỉ phát huy được một phần, sau vài giây Trần Minh phóng ra hồn lực, ba người trong phòng lập tức bị kinh động, nhưng chưa kịp họ phóng ra võ hồn để phá phòng, nhiệt độ của cả sân viện đã đột ngột hạ xuống dưới 0 độ. Độc tố không màu đã được Trần Minh chuyển hóa thành hàng độc của cực hạn chi băng, mặc dù về chất không bằng những thứ trong tay trái của hắn, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều, đủ cho no bụng. Căn phòng lập tức bị băng phong, ba bóng người trong phòng vừa dùng hồn lực bật dậy đã lập tức ngã xuống đất, hồn lực trong cơ thể bị băng phong hơn một nửa, thân thể cũng mất đi sự khống chế. Độc công của Trần Minh bây giờ còn mạnh hơn cả độc cô bác, hắn đã sớm hạ độc lại còn dùng tuyết sắc thiên nga vẫn để tăng phúc, đừng nói là ba trưởng lão Hạo Thiên Tông còn chưa đến siêu cấp đấu la, cho dù là các vị cung phụng của võ hồn điện tới. Trong 7 người Trần Minh cũng có thể một hơi đóng băng được ít nhất 4 người. Đương nhiên, có lẽ ngay sau đó, Thiên đạo lưu sau khi phản ứng lại sẽ có thể dựa vào tu vi bán thần và thuộc tính lục dực thiên sứ khắc chế âm hàn để trực tiếp giải trừ hơn nửa hàn độc trên người những người khác. Trần Minh đẩy cửa phòng, nhìn ba người bị hàn độc thấu xương từ trong ra ngoài đông thành tượng băng trên mặt đất, nở một nụ cười hiền hòa. Hồn lực hội tụ nơi đầu ngón tay, luồng hồn lực được Trần Minh thêm vào vật liệu đặc biệt lập tức tràn vào đan điền của ba người. Mặc dù tốc độ lưu thông hồn lực trong cơ thể họ lúc này đã bị hàn độc áp chế đến gần như ngưng trệ, nhưng luồng hồn lực thuộc về Trần Minh đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi hàn độc cùng nguồn gốc. Trong thời gian ngắn, luồng hồn lực đặc thù này đã nhanh chóng chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể họ, đánh dấu một phần ấn ký của Trần Minh lên hồn lực và sinh mệnh lực của họ. Trần Minh hơi thu lại độc tố, làm tan băng trên đầu ba người. Dưới sự khống chế có ý thức của hắn, ba người chỉ mất chưa đến nửa phút đã hồi phục ý thức, rồi sau vài giây đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tặc tử, ngươi dám! Tiểu tặc, cuồng đồ từ đâu đến mà to gan vậy? Không biết có phải bị Trần Minh đông hỏng não không, mặc dù đã ở trong tình thế cá nằm trên thớt, nhưng ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông này sau khi hồi phục ý thức câu đầu tiên vẫn vô cùng cương liệt và ngạo mạn, không có chút nào thu liễm. Nhìn cảnh này, đừng nói là Trần Minh, ngay cả A Ngân bên cạnh cũng bị giọng điệu này làm cho có chút không chắc chắn. Nhìn ba người bị đóng băng, A Ngân nhất thời còn tưởng họ còn có thủ đoạn thoát thân nào đó. Sau đó nàng liền thấy ba người bị đóng băng trong khối băng, mặc cho có gầm thét thế nào, hồn lực trong cơ thể cũng như chì đá, không thể nhúc nhích. Đừng phí sức nữa, ba tên phong hào bình thường, các ngươi dù có chết già cũng không giải được hàn độc của ta đâu. Trần Minh ngồi xổm xuống, chế nhạo ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, ánh mắt tràn ngập băng giá. Ta tin rằng, là những lão làng trong giới hồn sư, các vị hẳn đã rõ vị trí của mình bây giờ rồi chứ. Hừ, tặc tử. Mặc dù biết nhóm mình đã bị đánh lén mất đi sức chiến đấu, nhưng nhị trưởng lão Hạo Thiên Tông vẫn tỏ vẻ không cam lòng. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, Nam Nhi Hạo Thiên Tông ta không có kẻ nào hèn nhát. Vậy kẻ đã chọc tức chết cha ruột, còn làm hại tông môn phải phong sơn là Đường Hạo thì sao? Trần Minh thuận miệng hỏi một câu, lập tức khiến cả ba vị trưởng lão đồng thời bị phá phòng, thất trưởng lão có mối thù lớn với Đường Hạo càng trợn trừng cả mắt. Tên khốn đó! Đừng nhắc đến tên nghiệt súc đó! Tên nghiệt chướng đó là sỉ nhục của Hạo Thiên Tông, đã sớm bị trục xuất khỏi tông môn. Nếu ta gặp hắn, ta nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống hắn, để báo thù cho con trai ta. Nghe lời nói đầy phẫn nộ của thất trưởng lão, Trần Minh chớp mắt, nhớ lại chuyện mình cảm nhận được lúc hạ độc ban nãy, rồi thả ra hồn cốt đầu của mình, kích hoạt thêm kỹ năng tội ác ngưng thị. Một góc nhìn đặc biệt mở ra, Trần Minh còn tốt bụng chia sẻ cho A Ngân những gì mình đang thấy. Trong mắt Trần Minh lúc này, ba vị trưởng lão bị đóng băng trên người tràn ngập hắc khí, cơ thể đã hoàn toàn bị sức mạnh của tội ác bao bọc. Trong ba người, tội ác trên người nhị trưởng lão nặng nhất, nhưng tội ác trên người thất trưởng lão lại càng thêm kỳ lạ. Tinh thần lực tuôn trào, Trần Minh nhìn thấy tội ác sâu kín nhất trên người thất trưởng lão. Trong một sơn động nào đó, thất trưởng lão và một hồn sư trẻ tuổi mình đầy máu me đang co quắp trên mặt đất. Dưới sự chăm sóc của hồn sư trẻ tuổi, thất trưởng lão hồi phục hồn lực trước, sau đó nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt đầy giằng xé. Trần Minh tuy không biết hồn sư trẻ tuổi đó, nhưng có thể cảm nhận được hắn hẳn là con trai của thất trưởng lão. Dưới ánh mắt kỳ dị của Trần Minh và A Ngân, thất trưởng lão trong sơn động triệu hồi ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình, hồn lực vừa mới bước vào cấp hồn đấu la trên người tuôn trào. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của con trai, hắn lôi từ trong hồn đạo khí trữ vật ra một cái đầu lâu đã nhuốm màu máu đỏ thẫm. Nhìn thấy cái đầu lâu này, trên mặt con trai thất trưởng lão lập tức hiện lên vẻ sợ hãi và kinh ngạc, cả người bất lực lùi về phía sau trên mặt đất, khóc lóc cầu xin thất trưởng lão. Thất trưởng lão trẻ tuổi hơn có vẻ mặt đầy giằng xé, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn trở nên hung ác, đè con trai mình xuống đất, dùng Hạo Thiên Chù Y đập nát tứ chi của hắn, rồi cuối cùng dùng một con dao găm đâm vào tim con mình. Máu tươi từ ngực hồn sư trẻ tuôn ra, thất trưởng lão cầm chiếc đầu lâu màu máu, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ ghê rợn. Dưới ánh mắt chết không nhắm mắt của con trai, máu tươi và sinh mệnh lực từ vết thương chí mạng trên tim bị chiếc đầu lâu màu máu hút ra, qua sự chuyển hóa của nó hóa thành sức mạnh tà ác tràn vào cơ thể thất trưởng lão. Dựa vào sức mạnh có được từ việc hiến tế con trai ruột, vết thương của thất trưởng lão hồi phục, hồn lực còn từ cấp hồn đấu la vừa mới bước vào tăng lên khoảng 2, 3 cấp. Sau đó, hắn một búa đập nát thi thể đã bị mình hút khô trên mặt đất, cuối cùng chật vật trở về Hạo Thiên Tông. Chỉ là hắn không biết rằng, chiếc đầu lâu màu máu không chỉ hấp thu sinh mệnh của con trai hắn, mà còn giam cầm vĩnh viễn một phần linh hồn của cậu ta vào trong võ hồn Hạo Thiên Chù Y của hắn. Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều bị oán linh của con trai giày vò, mỗi đêm đều nhớ lại chuyện mình đã tự tay giết chết con mình. Nhìn xong cảnh này, A Ngân vốn vì Đường Khiếu mà còn có chút kỳ vọng với Hạo Thiên Tông đã hoàn toàn im lặng. Là một người mẹ bị ép phải xa cách con mình ngay từ lúc mới sinh, A Ngân bây giờ nhìn thất trưởng lão với ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi. Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Theo sự khởi động liên tục của kỹ năng hồn cốt, từng tội ác của ba người này đều bày ra trước mắt Trần Minh và A Ngân. vì một chút mâu thuẫn mà giết cả nhà người ta, vì trong quán rượu có kẻ say nói thiên đạo lưu mạnh hơn đường thần mà phá hủy cả quán rượu lẫn thị trấn nhỏ, vì va chạm với người qua đường mà đánh người ta thành thịt vụn, vì khi săn hồn có đội khác nhắm vào cùng một mục tiêu mà đánh gãy tứ chi họ rồi ném cho hồn thú ăn. Vì một nữ hồn sư có bạn trai mà từ chối mình liền ngay trước mặt bạn trai cô ta mà cưỡng hiếp đến chết, vì một chút mâu thuẫn mà đánh lén đồng đội săn hồn của mình, vì một khối hồn cốt mà lựa chọn giết cả một thị trấn nhỏ, vì cảm thấy thức ăn ven đường không hợp khẩu vị mà ngay trước mặt cha mẹ người ta ép chết con gái họ, vì cảm thấy một tên ăn mày nhỏ ven đường nhìn mình ngứa mắt mà mang hắn vào rừng hồn thú ném cho hồn thú ăn. Lúc đầu sắc mặt Trần Minh vẫn bình tĩnh, nhưng theo từng tội ác, từng chuyện mà trong mắt Trần Minh hoàn toàn không nên xảy ra xuất hiện, sắc mặt hắn cuối cùng cũng không kìm được nữa. Dưới ánh mắt mang theo vài phần cầu xin của A Ngân, ánh sáng đỏ sậm trong mắt Trần Minh lóe lên, kỹ năng thứ hai của tội ác ngưng thị được kích hoạt, sức mạnh tội ác quấn quanh trên người ba kẻ kia vào lúc này được ban cho sức mạnh can thiệp vào thực tế, hóa thành lời nguyền thuần túy và độc ác nhất. Quán niệm và sức mạnh tội ác xông vào tâm trí ba người, tội nghiệp ngày xưa giờ đây đã tìm đến họ. Dưới lời nguyền, cơ thể ba người trở nên khô héo và yếu ớt, hồn lực tan rã, linh hồn như bị đày vào địa ngục vô gián, chịu đựng sự dày vò vì những ác nghiệp đã gây ra. Lời nguyền này nhắm vào linh hồn, trừ phi là loại hồn sư có năng lực về linh hồn hoặc có thần linh ra tay, nếu không căn bản không thể chống cự. Dù cả ba đều là phong hào đấu la, sinh mệnh lực cường đại, nhưng ác nghiệp trên người hóa thành lời nguyền vẫn vượt xa giới hạn mà thực lực của họ có thể chịu đựng. Nếu không phải Trần Minh khống chế lời nguyền, để ba kẻ này từ từ chịu dày vò chứ không trực tiếp giết chết, thì ba người bị phong bế hồn lực này đã chết tại chỗ dưới chính ác nghiệp của mình. Giờ phút này, ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông vốn cao ngạo đã gào thét đau đớn như điên dại, nước mũi và nước mắt đã giàn giụa trên mặt, thất khiếu lộ ra ngoài bắt đầu từ từ nhỏ xuống dịch máu màu đỏ sậm. Trước khi chết, ba người này sẽ phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn nhất cuộc đời, để chuộc tội cho những ác nghiệp đã gây ra. Nếu hồn lực của họ không bị đóng băng, thì ba người họ chính là ba tên điên cấp bậc phong hào đấu la, sẽ vì đau đớn mà hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh một cách không phân biệt. Trần Minh triệu hồi ra ám kim khủng trảo của mình, dễ dàng cắt đứt tứ chi của mấy người, sau đó lấy ra hồn cốt bên trong. Ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông rớt ra 7 khối hồn cốt, 4 khối vạn năm, 3 khối ngàn năm. Trong đó, nhị trưởng lão một mình đã cống hiến 2 khối hồn cốt vạn năm và 1 khối ngàn năm. Trần Minh lấy đi hồn đạo khí của mấy người, lại một lần nữa đóng băng mấy kẻ đã bị chặt thành hình người que, chỉ để lại cái đầu để cảm nhận nỗi đau. Trần Minh lục soát hồn đạo khí của mấy người, tìm thấy một khối hồn cốt đầu ngàn năm, trong những tội ác mà Trần Minh vừa thấy, đây là thứ mà ba vị trưởng lão gần đây nhất khi đi săn hồn đã tiện tay giết sạch một gia tộc từng thuộc về Hạo Thiên Tông nhưng đã lên tiếng phản đối việc dốc toàn lực chiến đấu với võ hồn điện trước đây. Ngoài khối hồn cốt này, những thứ còn lại cũng chỉ là một ít dược phẩm tu luyện, quần áo thay giặt và các vật dụng khác. Nhưng trong một cái hộp có vẻ như đựng dược phẩm, lại cất giấu một cái hộp làm bằng chì. Trần Minh tò mò mở ra, phát hiện bên trong chính là chiếc đầu lâu máu mà thất trưởng lão Hạo Thiên Tông trước đây đã dùng để hiến tế con trai mình. Ẩn chứa trong đó lượng lớn oán hồn nguyền rủa và sự không cam lòng của người chết. Linh thị mở ra, Trần Minh thấy được quá khứ của chiếc đầu lâu máu này. Chiếc đầu lâu này là xương đầu của một vị tà hồn sư phong hào đấu la từ hơn 500 năm trước. Võ hồn của vị phong hào đấu la kia chính là toàn bộ xương cốt của bản thân, hơn nữa khi sinh ra đã có hồn lực đầy đủ. Nhưng vì thiếu một chút cơ duyên, vị hồn sư này đã bị kẹt ở giai đoạn cấp 89, không thể đột phá lên phong hào đấu la. Trong một lần tình cờ, khi đã sắp già chết, hắn đã tìm thấy một phương pháp tà ác từ chợ đen dưới lòng đất, có thể thông qua việc hiến tế huyết thân của mình để nâng cao hồn lực. Hồi trẻ, hắn vốn chẳng thèm ngó tới loại bí pháp này, nhưng nỗi sợ hãi cái chết đã lấp đầy nội tâm hắn, ý chí và sự kiên trì ngày xưa đã sớm bị bào mòn hết trong những năm tháng an nhàn. Thế là vị hồn đấu la này đã làm thì làm cho trót, trực tiếp hiến tế hơn 100 người thân có huyết thống của mình, cưỡng ép trở thành một phong hào đấu la. Võ hồn xương cốt bản thể của hắn cũng bị oán niệm của người thân xâm nhiễm trong cuộc hiến tế tà ác, biến thành tà võ hồn huyết cốt. Vị tà hồn sư phong hào đấu la này để trốn tránh sự truy sát của võ hồn điện, đã mạo hiểm săn bắt hồn hoàng thứ 9 rồi lập tức trốn đến một góc hẻo lánh của đại lục, thay hình đổi dạng rồi lại lấy vợ sinh con. Sau hơn 30 năm sống kiếp ngựa giống, cưới hơn 20 người vợ, hắn lại có thêm mấy trăm người thân trực hệ, rồi hắn lại một lần nữa hiến tế toàn bộ bọn họ. Cứ như vậy lấy vợ sinh con rồi lại không nhận được hiến tế, sau hơn 100 năm, vị tà phong hào đấu la này bị một phong hào đấu la của võ hồn điện trọng thương, chỉ có thể thực sự quy ẩn. Vì đã quen thói ngựa giống, hắn chỉ trong hơn 20 năm đã có mười mấy đứa con. Trong đó, đứa con út đã kế thừa võ hồn huyết cốt biến dị của hắn. Vị tà hồn sư đã từ bỏ tu luyện này dốc lòng dạy dỗ con trai mình, nhưng hắn không biết rằng, con trai hắn trong một lần tình cờ đã xem trộm nhật ký của hắn và phương pháp hiến tế tà ác đã được sửa đổi mấy lần. Khi vị tà hồn sư già này đã không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, đứa con út đã tu luyện đến cấp hồn thánh của hắn đã lợi dụng sự sủng ái của cha để đánh lén, dùng chính phương pháp tà ác mà cha mình từng sử dụng để hiến tế ông ta. Chiếc đầu lâu máu này chính là xương sọ của vị tà hồn sư phong hào đấu la năm xưa, cả đời tu vi và võ hồn đã bị đứa con út thanh xuất Vu Lam của ông ta khóa chặt bên trong, trở thành một món đạo cụ tà ác tràn ngập nguyền rủa. Sau này, đứa con út của vị phong hào đấu la này cũng học theo cha, sinh con rồi hiến tế, cuối cùng cũng chết trong tay đứa con út của mình. Mà đứa con út của người con út này chưa kịp học theo cha và ông nội khai chi tán diệp thì đã bị Thiên Đạo Lưu và Đường Thần lúc đó đang đi chung đụng phải. Thiên Đạo Lưu vốn muốn tịnh hóa vật bất tường này, lại bị Đường Thần từ chối, trở thành một món đồ triển lãm quý giá cất trong bảo khố của Hạo Thiên Tông. Nhưng ông ta cũng không ngờ rằng, sau khi Hạo Thiên Tông xảy ra vấn đề, chiếc đầu lâu máu vốn chỉ được xem như một món đồ chơi quý giá này lại bị các trưởng lão Hạo Thiên Tông lấy ra, bắt đầu một vòng hiến tế mới. Trong năm vị trưởng lão hiện tại của Hạo Thiên Tông, mỗi người đều đã từng ít nhất một lần dùng chiếc đầu lâu máu để hiến tế. Có lúc họ hiến tế thi thể của người thân, có lúc lại thẳng thừng hiến tế sống những tộc nhân mà họ cho là không quan trọng. Một số hồn sư của tứ đại đơn thuộc tính gia tộc có quan hệ huyết thống nhất định với họ cũng bị họ không chút khách khí hiến tế. Có thể nói, khi các hồn sư của tứ đại đơn thuộc tính gia tộc chiến đấu vì Hạo Thiên Tông, không ít những hồn sư của tứ đại gia tộc vì có quan hệ huyết thống nhất định với Hạo Thiên Tông mà liều mạng chiến đấu đã bị họ không chút do dự đánh lén rồi huyết tế. Nhìn món đồ chơi tà tính này, Trần Minh đột nhiên nghĩ đến một câu nói nổi tiếng từ kiếp trước. Khi ngươi cảm thấy tư chất của mình chưa đủ, ngươi nên nghĩ nhiều hơn đến người nhà của mình. Năm đó Cổ Nguyệt Phương Nguyên chẳng phải đã một mình đưa cả gia tộc lên giáp đẳng tư chất, khiến toàn bộ tộc nhân đều thăng tiên đó sao? Trần Minh rùng mình một cái, cất chiếc đầu lâu máu cổ xưa này lại vào trong hộp chì, sau đó bọc thêm mấy lớp nữa, cuối cùng trực tiếp ném vào sâu trong hồn đạo khí trữ vật. Thật là tà tính. A Ngân bên cạnh tuy không biết câu chuyện của chiếc đầu lâu máu này, nhưng cũng thật lòng gật đầu, có chút lo lắng khuyên Trần Minh, chủ nhân, thứ này thật sự là vật bất tường tràn ngập tội ác, giữ bên người không có lợi, hay là mau chóng hủy đi. Để thuyết phục Trần Minh, A Ngân đến cả chủ nhân cũng gọi ra. Nghe lời A Ngân, Trần Minh chỉ mỉm cười gật đầu. Ta chính là tội ác chi thần, chẳng lẽ ta còn sợ thứ này sao? Huống hồ, nếu ta đi vào tà đạo, với thần cách của ta, chỉ cần không phân biệt mà gieo rắc ôn dịch khắp đại lục, tốc độ thăng cấp chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với việc hiến tế này. Chỉ cần ta gieo ôn dịch giết đủ nhiều người, mọi người sợ hãi ta, hành vi của ta đủ tội ác, ta có thể một đường thẳng tiến lên thần cấp. Ngươi không cần lo ta bị thứ này mê hoặc, dù sao thứ này không chỉ nhắm vào người nhà mình, mà hiệu suất còn quá thấp, nghĩ thế nào cũng không có lợi. Nghe câu này của Trần Minh, A Ngân càng hoảng hốt hơn, muốn thuyết phục Trần Minh hãy ổn định một chút, đừng hơi một tí là nghĩ đến những chuyện cực đoan như vậy, thế giới này thực ra vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Mà A Ngân không biết, Trần Minh đã lặng lẽ bổ sung trong lòng một câu. Ngoài ra, sau này ta còn có thể dùng thứ này để thử gài bẫy Đường Tam. Ta thật muốn xem vị Đường Thần Vương Băng Thanh Ngọc Khiết kia có dám hiến tế toàn bộ Hạo Thiên Tông hay không? Đường Mỗ có thể biến thành Cổ Nguyệt Phương Nguyên không? Đường Tam, quân cờ của Tu La Thần Vương trong thần giới, tất nhiên sẽ thành thần, nhưng thành thần như thế nào, lúc nào thành loại thần gì, trong đó có rất nhiều không gian để thao túng. Trần Minh muốn biến Đường Tam thành một món hàng lỗi trong lòng bàn tay mình, một sự tồn tại bị mình khắc chế. Làm như vậy, khi Tu La Thần truyền xuống thần vị của mình, Trần Minh có thể cân nhắc lợi dụng Đường Tam để trực tiếp đập nát thần vị của Tu La Thần, sau đó dùng nó làm chất dinh dưỡng để thôn phệ cho thần vị tự sáng tạo của mình. Thu hồi A Ngân, Trần Minh đóng băng ba lão già thành ba cây gậy băng, rồi nhét vào hồn đạo khí trữ vật có thể chứa vật sống vốn chuẩn bị cho A Ngân. Sau khi giải trừ băng phong xung quanh, hắn lại một lần nữa thi triển hồn kỹ ẩn thân bay về phía Hiệp hội Thợ Rèn. Không lâu sau, Trần Minh đã trở về Hiệp hội Thợ Rèn, sau đó gọi Lầu Cao đến một mật thất. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lầu Cao, Trần Minh lấy ba cây gậy băng từ hồn đạo khí trữ vật ra, sau đó lấy ra những khối hồn cốt đã rớt. Chuyện là thế này và thế này, Trần Minh chỉ đơn giản kể lại chuyện mình đã đánh lén và giải quyết ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông. Nghe xong việc Trần Minh lại có thể gọn gàng như vậy giải quyết ba vị phong hào đấu la, Lầu Cao đã không kìm được mà vỗ tay, không ngừng tán thưởng Trần Minh. Sau khi để Lầu Cao bình tĩnh lại một chút, Trần Minh lấy ra bốn khối hồn cốt vạn năm thu được từ các trưởng lão Hạo Thiên Tông. Bốn khối hồn cốt vạn năm này đều thuộc hệ sức mạnh, lại vừa vặn là hồn cốt của tứ chi không trùng lập. Dù xét từ phương diện nào, chúng đều tương đối phù hợp với Lầu Cao hiện tại. Bốn khối hồn cốt hệ sức mạnh này là xương tay phải 2 vạn năm của Vượng Tinh Tinh Đại Lực, xương tay trái 1 vạn 6 ngàn năm của Tê Giác Thiết Giáp, xương chân trái 15 ngàn năm của Mãnh Tượng Cuồng Bạo và xương chân phải 2 vạn năm của Đại Địa Bạo Hùng. Đừng nhìn niên hạn cũng chỉ khoảng 1-2 vạn năm, nhưng khi Trần Minh nói ra niên hạn của những khối hồn cốt này và tỏ ý muốn để Lầu Cao hấp thu, Lầu Cao lập tức cảm động đến phát khóc. Ở Đấu La Đại Lục hiện tại, thần tượng không phải là tồn tại cao quý, với thân phận của ông, dù có rèn sắt cả đời, có lẽ cũng chỉ miễn cưỡng mua được một khối hồn cốt vạn năm chất lượng bình thường, có phù hợp hay không lại là chuyện khác, hơn nữa còn có nguy cơ bị người ta giết người cướp của. Với thân phận hồn thánh của mình, cả đời này ông chưa từng nghĩ mình có thể hấp thu được hồn cốt vạn năm. Dù chỉ là một khối hồn cốt hệ sức mạnh ngàn năm, đối với ông cũng đã là trân bảo hiếm có. Trần Minh cảm thấy chất lượng bình thường, nhưng thực tế giá trị của bốn khối hồn cốt này đã đủ để mua hơn nửa hiệp hội thợ rèn, là loại hơn nửa hiệp hội thợ rèn mang theo tất cả tích lũy từ khi thành lập đến nay. Lầu Cao liên tục cảm tạ Trần Minh, sau đó dưới sự giúp đỡ của hắn, đã hấp thu bốn khối hồn cốt này. Một năm trước, tu vi của Lầu Cao là hồn thánh cấp 74, tu vi có chút phù phiếm, cộng thêm tuổi tác đã lớn, nên về cơ bản đã không còn khả năng tiến xa hơn. Nhưng sau khi trở về hiệp hội thợ rèn, Lầu Cao dựa vào việc đột phá linh rèn mà tâm cảnh được nâng cao, từ cấp 74 lên cấp 75, sau đó lại vì đốn ngộ mà suýt nữa tự mài chết mình. Sau khi được Trần Minh dùng sinh lực chữa lành khiếm khuyết đồng thời chữa trị những vết thương ngầm trong cơ thể, Lầu Cao vì cơ thể hồi phục đến đỉnh phong và đã đi qua một vòng sinh tử, đã đột phá đến cấp 76. Mặc dù bốn khối hồn cốt này đã là hồn cốt cũ đã được hấp thu nhiều lần, sự gia tăng cho hồn lực và thân thể đã không còn mạnh mẽ như hồn cốt mới, nhưng đối với một hồn thánh như Lầu Cao, phần gia tăng còn lại của hồn cốt vạn năm vẫn rất rõ rệt. Bốn khối hồn cốt vạn năm, mỗi khối đều nâng cao cho Lầu Cao hơn một cấp hồn lực. Khi hấp thu đến khối thứ ba, hồn lực của Lầu Cao đã tăng lên đến cấp 80. Khi cả bốn khối hồn cốt đều được hấp thu xong, Lầu Cao rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể và các phương diện trạng thái của mình đều đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Vốn Lầu Cao đã hơn 70 tuổi, chỉ trông tương đối có tinh thần, nhưng sau khi hấp thu xong hồn cốt, cả người dứt khoát như trẻ lại 20 tuổi dưới tác dụng của hồn cốt nâng cao hồn lực và sinh mệnh lực, đã quay về dáng vẻ thời trai trẻ. Lầu Cao lấy ra một miếng kim loại bóng loáng làm gương, nhìn vào dáng vẻ đã lâu không gặp trong gương, Lầu Cao cảm nhận được một sự nhiệt huyết chưa từng có. Cũng không quan tâm việc Trần Minh không thích hành đại lễ, Lầu Cao liền quỳ xuống đất, chuẩn bị dập đầu mấy cái thật mạnh cho Trần Minh. Nhưng chưa đợi đầu ông chạm đất, đã bị Trần Minh dùng hồn lực nhu hòa đỡ dậy. Cảm nhận được tín ngưỡng chi lực không ngừng truyền đến từ Lầu Cao, Trần Minh trong lòng có chút vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tức giận nói, Lầu trưởng lão, ngài làm gì vậy? Ta cho ngài hồn cốt là để ngài nâng cao thực lực, tiếp tục có sức mạnh để sáng tạo những đỉnh cao mới trong việc rèn đúc. Ngài lại muốn dốc sức dập đầu ta, đây không phải là đi ngược lại với ý ta sao? Ta cũng không phải là người để ý những lễ nghi bề ngoài đó, cũng không phải là người thích ra vẻ. Lầu trưởng lão, nếu ngài còn như vậy, sau này ta sẽ không giúp ngài rèn đúc nữa. Điện chủ. Lầu Cao lệ nóng lưng tròng, nắm lấy cánh tay Trần Minh, điện chủ, đại ơn tái tạo, Lầu Cao ta xin khắc cốt ghi tâm. Đời này tất sẽ vì mục tiêu của hồn điện ta mà phấn đấu, dù có thịt nát xương tan cũng không từ. Lầu Cao ăn nói vụng về, dập đầu cũng không được, lệ nóng lưng tròng một hồi lâu mới nói được mấy câu như vậy, cuối cùng mới dưới sự khuyên bảo của Trần Minh mà bình tĩnh lại. Trần Minh thu ba cây gậy băng trên mặt đất vào, sau đó kéo Lầu Cao, lấy ra một cuốn hồn thú đồ giám, để Lầu Cao xem và lựa chọn hồn hoàng thứ 8 của mình. Trần Minh nâng cao thực lực cho Lầu Cao cũng là có tính toán của mình. Tinh thần cảnh giới của Lầu Cao giờ đã đạt chuẩn siêu cấp đấu la, dù thiên phú không đủ, chỉ cần không bất cẩn đốt cạn sinh mệnh lực hay bị ám sát thì theo thời gian cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Thiên rèn sẽ dẫn đến lôi kiếp, mặc dù không hung mãnh như hồn thú độ kiếp, nhưng không có thực lực của phong hào đấu la hoặc đỉnh cấp hồn đấu la cũng không thể chịu nổi. Nếu chịu không nổi, không chỉ trang bị sẽ hỏng, mà cả người chế tạo cũng sẽ bị đánh chết. Trần Minh không muốn sau này lại nghe tin Lầu Cao vì đốn ngộ mà làm hao tổn hết sinh mệnh lực của mình, hoặc là tình cờ chạm đến thiên rèn rồi bị lôi kiếp đánh chết. Nhân tài kỹ thuật tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, đây đều là những bài học xương máu. So với thiên rèn và đấu khải, chỉ vài khối hồn cốt có là gì. Cho nên, việc tăng cường sức chiến đấu cho Lầu Cao là vô cùng cần thiết, hắn muốn phòng ngừa vị thần tượng này chết bất đắc kỳ tử vì những lý do buồn cười trên con đường trở thành chân thần tượng. Lầu Cao lật xem hồn thú đồ giám, cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù ông là hồn sư hệ sức mạnh, nhưng thực lòng mà nói, bản thân ông thật sự không giỏi chiến đấu. Đối với hồn kỹ thứ 8 của mình, ý nghĩ của Lầu Cao là muốn một kỹ năng loại tăng phúc hoặc là kỹ năng loại phòng ngự. Cái trước có thể nâng cao giới hạn và sức chiến đấu của ông khi rèn đúc, cái sau thì có thể đảm bảo sự sinh tồn của ông. Nhưng võ hồn của ông là kim cương đục, võ hồn này không giỏi tăng phúc và phòng ngự, cho nên lựa chọn như thế nào, Lầu Cao vẫn còn có chút do dự. Hồi lâu sau, Lầu Cao khép lại hồn thú đồ giám, nói với Trần Minh suy nghĩ của mình. Ám kim hùng, tường sắt tê giác, kim cương mãnh tượng, đại địa thủy thác lựa chọn thiên về công năng sao? Cũng tốt, vậy thì đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, vừa hay ta cũng muốn đem ba tên này giao cho đại cung phụng thiên đạo lư. Hạo Thiên Tông đã phong sơn rồi, thì nên ngoan ngoãn ở trong núi. Đã ra ngoài gây sự, vậy cũng đừng trách bị đánh. Trần Minh thấp giọng lẩm bẩm, nói với Lầu Cao một chút quan điểm của mình. Hai người bàn bạc một lúc, Lầu Cao rời phòng, tập hợp đệ tử để xử lý chuyện của hiệp hội thợ rèn và lực nhất tộc. Chuyện Lầu Cao phản lão hoàng đồng đã gây ra một gợn sóng không nhỏ trong hiệp hội thợ rèn, dường như đã gián tiếp chứng minh Lầu Cao thật sự đã nhận được hồn cốt, thậm chí có khả năng còn không chỉ một khối. Nhưng giờ phút này, trong ngoài hiệp hội thợ rèn không có bất kỳ ai dám có ý đồ gì nữa. Hồn đấu la cấp 86 mang theo một đám hồn thánh và hồn đế, trước mặt người đứng sau Lầu Cao kia đến một nén nhang cũng không chịu nổi, ngay cả võ hồn chân thân cùng 5 kỹ năng cường hóa và hồn kỹ thứ 8 cũng bị người ta một quyền đánh nát. Những kẻ vốn muốn chiếm tiện nghi đã không còn cân nhắc làm sao để có được bảo bối nữa. Có lực nhất tộc làm lá chắn phía trước, bọn họ giờ chỉ tính cách tỏ ra vô tội để tránh bị giết rồi cướp sạch tài sản gia tộc. Trong 3 ngày, Lầu Cao nhận được quà tặng và đơn đặt hàng có tổng giá trị gần 10 triệu kim hồn tệ, trong đó có đủ loại dược liệu và vật liệu hồn thú, cũng có rất nhiều khoáng thạch quý hiếm. Chỉ riêng việc nhận quà cũng đã gần như nhận đến mỏi tay, các loại đơn đặt hàng càng là một hơi xếp hàng đến 3 năm sau. Sự chênh lệch trước sau to lớn này cũng khiến Lầu Cao vốn không mấy hứng thú với thực lực có chút trầm mặc, quyết định trong lúc chế tạo cũng sẽ nâng cao một chút thực lực của mình. Giải quyết xong vấn đề, Trần Minh liền dẫn Lầu Cao nhanh chóng đến Võ Hồn Điện. Trần Minh và Lầu Cao đi rất nhanh. Chủ yếu là Trần Minh trước tiên tạm thời bỏ Lầu Cao vào hồn đạo khí trữ vật có thể chứa vật sống, để Lầu Cao hơi ngột ngạt một chút, sau đó trực tiếp mở kỹ năng phi hành và ẩn thân bay trên trời. Chỉ mất khoảng 2 ngày đã đến Võ Hồn Điện. Tại một cửa hàng bên ngoài Võ Hồn Thành, Trần Minh lấy ra lệnh bài của mình và đối ám hiệu, người chủ cửa hàng lập tức đi vào báo cáo, không lâu sau một hồn sư hệ không gian liền lóe lên bên cạnh hai người, mang theo Trần Minh và Lầu Cao trực tiếp thi triển thuấn di. Điện cung phụng thờ phụng tượng thần thiên sứ, trong tình huống bình thường người ngoài không thể trực tiếp thuấn di vào được, cho nên vị hồn sư hệ không gian này chỉ đưa Trần Minh và Lầu Cao đến một khu rừng nhỏ bên ngoài điện. Trong khu rừng, Thiên Quân và Hàng Ma hai vị đấu la đang đợi. Khi thấy Trần Minh đến, Thiên Quân đấu la tiến lên vỗ vai Trần Minh, chào hỏi một tiếng. Khi biết lần này Trần Minh đến Võ Hồn Điện là vì tình cờ đụng phải ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, và ba vị trưởng lão này đều đã đột phá đến phong hào đấu la, sắc mặt của Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la lập tức đen lại, nhanh chóng mang Trần Minh đi tìm Thiên Đạo Lưu. Lúc này, Thiên Đạo Lưu đang ngồi trong phòng tu luyện của mình, tiến hành minh tưởng như thường lệ. Mặc dù đối với một bán thần như ông, minh tưởng đã không thể nâng cao dù chỉ một chút thực lực, nhưng ông vẫn sẽ vào lúc này bắt đầu suy ngẫm lại những việc mình đã làm. Mặc dù đấu la đại lục không có câu nói Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân, nhưng Thiên Đạo Lưu lại thật sự có thói quen này. Còn về việc suy ngẫm ra được gì, đó lại là một chuyện khác. Nhìn thấy Trần Minh và Lầu Cao, Thiên Đạo Lưu ôn hòa chào hỏi. Khi biết người trẻ tuổi ôn hòa trước mặt mình thực tế là một trong hai bức tường của giới hồn sư năm xưa, bầu trời vô địch, Lầu Cao lập tức cung kính hành lễ với Thiên Đạo Lưu. Trần Minh giới thiệu thân phận của Lầu Cao với Thiên Đạo Lưu và nói ra ý định của mình. Tóm lại là hai chuyện. Thứ nhất là muốn Võ Hồn Điện phái một phong hào đấu la và mấy hồn đấu la đến canh tân thành bảo vệ hiệp hội thợ rèn. Thứ hai là hắn đã bắt được ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, ba vị trưởng lão này cũng đã là phong hào đấu la, vì quan hệ giữa Võ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông nên mang đến để Thiên Đạo Lưu xử lý. Đối với chuyện thứ nhất, Thiên Đạo Lưu không do dự mà đồng ý, khi nhận ra canh tân thành và hiệp hội thợ rèn có thể rất quan trọng đối với Trần Minh, Thiên Đạo Lưu liền quyết định phái hai phong hào đấu la đến bên cạnh Lầu Cao để bảo vệ. Còn đối với chuyện thứ hai, sắc mặt Thiên Đạo Lưu thay đổi, vẻ ôn hòa vốn có dần rút đi, trong mắt thoáng qua một tia lửa giận và sát ý, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Nếu là trước kia, Thiên Đạo Lưu sẽ không kích động như vậy. Có lẽ ông sẽ bắt đầu bằng một bộ combo lắc đầu rồi than thở, cuối cùng nhớ lại năm xưa. Nhưng vấn đề là Thiên Đạo Lưu bây giờ đã khác. Kể từ lần Thiên Nhận Tuyết bị tấn công, mỗi lần Tam Tỉnh Ngô Thân, Thiên Đạo Lưu đều có thể hồi tưởng lại những lựa chọn sai lầm mình đã từng đưa ra, cho rằng chính sự do dự lúc trước của mình đã dẫn đến đủ loại chuyện xảy ra. Cho nên sau hơn một năm suy ngẫm, trong lòng Thiên Đạo Lưu đã bất giác trở nên có chút cứng rắn và cấp tiến hơn. Trần Minh thả ra ba cây gậy băng, nhìn ba vị trưởng lão đã bị chặt đi tay chân, trong mắt Thiên Đạo Lưu không có bất kỳ dao động nào. Sau khi dùng hồn lực làm tan băng trên người, ba vị trưởng lão lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Ba người họ thậm chí không nhận ra Thiên Đạo Lưu, hoặc có lẽ sự điên cuồng quá mức đã khiến họ không phân biệt được thực tế và hư ảo. Trong tư duy điên loạn của họ, họ có thể đã gặp Thiên Đạo Lưu vô số lần. Bây giờ dù cho Thiên Đạo Lưu thật sự đứng trước mặt, họ vẫn chìm đắm trong sự điên cuồng và thống khổ. Nhìn ba người đã điên này, Thiên Đạo Lưu nhíu mày, nhưng không trực tiếp ra tay trấn an họ, mà hỏi Trần Minh. Đối mặt với câu hỏi của Thiên Đạo Lưu, Trần Minh kích hoạt kỹ năng hồn cốt của mình, và cho Thiên Đạo Lưu một kết nối tinh thần. Mặc dù khí tức của hồn cốt đầu tội ác chi thần mang lại cho Thiên Đạo Lưu, với tư cách là đại cung phụng của thần thiên sứ, một tia địch ý bản năng, nhưng sau khi biết được hồn kỹ của hồn cốt đầu này, Thiên Đạo Lưu cũng bắt đầu có chút hoài nghi tại sao hồn cốt đầu của thần thiên sứ nhà mình lại không có kỹ năng này. Tại sao hồn cốt đầu của thần chính nghĩa là thần thiên sứ lại không thể quan sát và thẩm phán tà ác, mà chỉ có một năng lực ngụy trang. Trong khi xương đầu tràn ngập sức mạnh tội ác lại mang theo một công năng nghe có vẻ rất chính phái này. Có phải hai người đã bị tráo đổi gì đó không? Hay là nguồn gốc của hồn cốt này thực ra là một hồn thú cực kỳ am hiểu nội chiến giữa các thế lực tà ác? Sau khi xem qua sơ lược cuộc đời của ba người, sắc mặt Thiên Đạo Lưu đã lạnh như băng, Thiên Sứ Thánh Kiếm không biết từ lúc nào đã xé rách không gian xuất hiện trong tay ông. Thiên Đạo Lưu chém ra một kiếm, kiếm khí sắc bén chém bay đầu của ba người, nhưng đó vẫn chưa phải là sự giải thoát. Ngọn lửa quang minh và sức mạnh thần thánh đã lộ ra nanh vuốt và sự tàn nhẫn của mình, sức mạnh đến từ thần thiên sứ đang hủy diệt linh hồn của ba người, nỗi đau đớn thậm chí còn vượt qua lời nguyền của Trần Minh gấp mấy lần. Sau khi thiêu đốt một lúc, linh hồn của ba người đã bị thanh tẩy, chỉ còn lại một tia bản nguyên sâu trong linh hồn trở về với thế giới, chờ đợi lần chuyển sinh tiếp theo. Nhìn ba người đã hồn phi phách tán, Thiên Đạo Lưu nở một nụ cười ấm áp, sau đó gọi Kim Ngạc Đấu La đang bế quan tu luyện đến tiếp đãi hai người, cáo lỗi một tiếng rồi mang theo Thiên Sứ Thánh Kiếm rời khỏi điện cung phụng, cả người hóa thành một vệt sáng bay về phía xa. Kim Ngạc Đấu La tiếp đãi hai người một đêm, sáng sớm hôm sau Thiên Đạo Lưu đã trở về điện cung phụng. Khi Trần Minh hỏi Thiên Đạo Lưu đã đi đâu, ông cũng không giấu giếm, nói thẳng là đã đi Hạo Thiên Tông một chuyến. Vì liên quan đến lời hứa với Đường Thần, Thiên Đạo Lưu không bước vào phạm vi của Hạo Thiên Tông nửa bước, mà trực tiếp cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm tụ lực, chém ra một kiếm từ bên ngoài, cạo đi một mảng của Hạo Thiên Tông. Đỉnh Hạo Thiên Phong đã bị một kiếm tụ lực của Thiên Đạo Lưu chém bay một đoạn. Sau đó, tông chủ Hạo Thiên Tông là Đường Khiếu đã mang theo hai đại trưởng lão còn lại và mấy hồn đấu la trong tông cảnh giác xuất hiện trước mặt Thiên Đạo Lưu. Không đợi Đường Khiếu hỏi, Thiên Đạo Lưu đã ở ngoài phạm vi của Hạo Thiên Tông, điều khiển ngọn lửa và hồn lực của mình trọng thương cả nhóm người, cuối cùng ném đầu của ba vị trưởng lão Hạo Thiên Tông vào người Đường Khiếu và hai đại trưởng lão kia, thậm chí còn làm gãy mấy cái xương của họ. Thiên Đạo Lưu cảm thấy, lần này Hạo Thiên Tông hẳn là đã có thêm một bài học. Nếu Hạo Thiên Tông tiếp theo vẫn không chịu học, ông cũng chỉ có thể vi phạm ước định trước kia với Đường Thần, một mình lên Hạo Thiên Tông tìm bọn họ lý luận. Thiên Đạo Lưu sắp xếp cho Trần Minh và Lầu Cao ở lại một ngày, sau đó mặc kệ sự phản đối của Bỉ Bỉ Đông, lấy ra hai khối hồn cốt vạn năm từ bảo khố của Võ Hồn Điện giao cho hai người. Hai khối hồn cốt, một khối là xương thân ba vạn năm của Hổ Kim Cương, một khối là xương đầu hai vạn năm của Đồi Mồi Hoàng Kim. Thiên Đạo Lưu thấy món quà này so với ba vị phong hào đấu la Hạo Thiên Chu Y có hơi kém, nhưng Trần Minh vẫn nhận, để Lầu Cao hấp thu hai khối hồn cốt, đạt trạng thái toàn bộ đều đủ. Hổ Kim Cương là loại hồn thú hổ thuộc tính kim đỉnh cấp có huyết mạch bạch hổ, xương thân ba vạn năm có chất lượng không thua kém hồn cốt bốn vạn năm do hồn thú cao cấp cùng loại sản sinh. Đối với hồn sư thuộc tính kim là bảo bối hiếm có, nếu võ hồn bản thân có huyết mạch bạch hổ thậm chí còn có khả năng làm cho cường độ võ hồn được nâng cao. Đồi Mồi Hoàng Kim càng là loại hồn thú vàng có sức mạnh khí vận nhất định và huyết mạch huyền vũ, bản thân trong số các siêu cấp hồn thú cũng được coi là tồn tại ưu tú. Xương đầu hai vạn năm không chỉ kế thừa huyết mạch huyền vũ và hoàng kim của nó, mà còn lưu lại một chút sức mạnh khí vận, sau khi hấp thu không chỉ có thể tăng cường mạnh mẽ tinh thần lực và độ dẻo dai về mặt tinh thần, mà thậm chí còn có thể nhận được một sự nâng cao khí vận huyền diệu khó giải thích. Mặc dù chỉ hơn hai vạn năm, nhưng giá trị có thể còn cao hơn một chút so với xương thân của Hổ Kim Cương. Khi nhận ra Lầu Cao cần hồn hoàng thứ 8 và Trần Minh cần hồn hoàng thứ 6, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La thương lượng một chút, quyết định để Kim Ngạc Đấu La giúp hai người đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lựa chọn hồn hoàng phù hợp. Có Kim Ngạc Đấu La ra tay, cho dù Trần Minh muốn hồn hoàng và hồn cốt của hai đại thú vương Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, cũng có thể dễ dàng có được. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Trần Minh chưa đến mấy lần, lần trước tuy có Độc Cô Bác bảo vệ, nhưng cũng không dám đi sâu vào khu vực trung tâm quá lâu, và còn vì thả ra tử vong độc giới mà bị đàn thú đuổi ra ngoài. Cho nên đối với môi trường bên trong, Trần Minh thực ra cũng không hiểu rõ lắm. Với trạng thái hiện tại, Lầu Cao có hồn lực cấp 80 cộng thêm toàn bộ hồn cốt vạn năm, hoàn toàn đủ khả năng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Không chỉ vì cơ thể đã hấp thu hồn cốt vạn năm ở mỗi bộ vị có thể chịu được áp lực từ hồn hoàng 10 vạn năm, mà với tinh thần cảnh giới của Lầu Cao đã thăng hoa trong quá trình rèn đúc cộng thêm sự gia tăng của hồn cốt đầu Đồi Mồi Hoàng Kim, cũng có thể chống lại được áp lực từ tà niệm của hồn thú 10 vạn năm. Nhưng vẫn là câu nói đó, ở thời đại này, hồn thú 10 vạn năm hoạt động bên ngoài thực sự quá ít. Rất nhiều phong hào đấu la có hồn hoàng thứ 9 mới chỉ 6-70 ngàn năm. Yêu cầu của Trần Minh đối với Lầu Cao không phải là sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng với trang bị hiện tại của Lầu Cao, nếu hồn hoàng thứ 8 cũng chỉ như của Titan, mới hơn 3 vạn năm, thì Trần Minh có lẽ sẽ tức đến méo miệng. Đối với hồn hoàng thứ 8 của Lầu Cao, yêu cầu của Trần Minh là phải đảm bảo ít nhất là hồn thú đỉnh cấp trên 5 vạn năm. Còn đối với hồn hoàng thứ 6 của mình, ba lựa chọn mà ý thức thế giới cho Trần Minh đều không có ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Để Trần Minh cảm thấy phù hợp, ít nhất phải là siêu cấp hồn thú trên 10 vạn năm, hơn nữa còn phải là loại có thuộc tính phù hợp với Trần Minh và sở hữu năng lực đặc biệt đáng kể. Mà Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng mặc dù chất lượng đạt yêu cầu, niên hạn cũng được, nhưng thuộc tính của chúng lại không phù hợp với yêu cầu của Trần Minh. Đợi đến lúc đó xem có ai cần hồn hoàng của hai con hàng này không, có thì tốt nhất, dù sao hồn hoàng 10 vạn năm vẫn rất quý giá. Nhưng dù không có, Trần Minh cũng sẽ không để lại cho Đường Tam. Trần Minh cảm thấy, Thiên Thanh Ngưu Mãn mặc dù không có độc nhưng bản thân cũng có huyết mạch thanh long, sau này nếu lấy cho Độc Cô Nhạn làm hồn hoàng cũng sẽ cực kỳ phù hợp. Khi vào khu vực hỗn hợp, Trần Minh vỗ vỗ vào chân phải của mình, kích hoạt linh hồn của A Ngân đang tự kỷ bên trong. Lần này, Trần Minh không phải để A Ngân quan sát thế giới dưới dạng ảo giác, mà là giao cho A Ngân nhiệm vụ đầu tiên, mượn sức mạnh khống chế Lam Ngân Thảo của Lam Ngân Hoàng, tìm kiếm trong tinh đấu đại xâm lâm những hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp trên 5 vạn năm. Đương nhiên, đồng thời cũng tiện thể chú ý một chút đến hồn thú 10 vạn năm, Bích Lân Ngũ Độc, hồn thú thuộc tính độc chất lượng cao, các loại hồn thú độc biến dị, v.v. Mặc dù hắn đã có mấy lựa chọn, nhưng nếu tinh đấu đại xâm lâm vừa hay có thứ phù hợp hơn, hắn cũng không ngại trực tiếp chọn hồn hoàng của mình ở đây. Hơn nữa, dù không gặp được hồn thú 10 vạn năm phù hợp, Trần Minh cũng có thể nhân chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm lần này để thu thập một ít độc tố của các loại hồn thú độc chất lượng cao, nhất là ba loại còn lại trong Bích Lân Ngũ Độc ngoài độc rắn và độc bọ cạp. Trước đây tuy đã gặp Phỉ Thúy Thạch Sùng trong Lạc Nhật xâm lâm, nhưng con mạnh nhất cũng không phải là vương cấp hồn thú, và đều đã bị Minh Vương bọ cạp giết chết để tu luyện, độc tố cũng không có giá trị thu thập. Thành thật mà nói, đối với việc nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là săn giết đồng loại, A Ngân có chút cảm xúc. Nhưng những cảm xúc nhỏ nhặt này cũng không ảnh hưởng được gì, nàng, người đã bị gieo vào dấu ấn tư tưởng, chỉ có thể sau một thời gian dài lại một lần nữa vận dụng đặc quyền của Lam Ngân Hoàng, kết nối với các Lam Ngân Thảo trong tinh đấu đại xâm lâm. Một sức mạnh đặc biệt từ chân Trần Minh tỏa ra, Kim Ngạc Đấu La bên cạnh có chút kỳ quái quay đầu lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ. Trong cảm giác của ông, trong chân phải của Trần Minh dường như tỏa ra một loại khí tức giống như của hồn thú 10 vạn năm. Nói là hồn cốt thì quá linh hoạt, nói là hồn thú thì hình thức tồn tại lại quá đặc biệt. Kim Ngạc Đấu La cảm thấy thế giới quan của mình có chút bắt đầu lung lay. Nhưng nghĩ lại, Trần Minh bản thân đã là thứ kỳ lạ nhất, là vấn đề lớn nhất rồi, Kim Ngạc Đấu La vốn đang kinh ngạc ngược lại đương nhiên gật đầu, chấp nhận sự thật này. Tốc độ tìm kiếm hồn thú hệ sức mạnh rất nhanh. Dù đã mất một chút thời gian để giải thích tình trạng hiện tại của mình với vị Lam Ngân Vương đang kích động trong mạng lưới Lam Ngân, nhưng A Ngân cũng chỉ mất hơn 10 phút đã cung cấp cho Trần Minh hơn 10 mục tiêu phù hợp yêu cầu. Trong đó có cả siêu cấp hồn thú như Ám Kim Khủng Trảo Hùng, cũng có những hồn thú hệ sức mạnh và phòng ngự đỉnh cấp chất lượng ưu tú như Kim Cương Vượng Đầu Chó, Tường Sắt Tê Giác, Huyền Vũ Quy. Chỉ là A Ngân không nhận ra rằng, khi nàng đang kết nối với Lam Ngân Thảo, một số yêu nhãn ma thụ ở sâu trong tinh đấu đại xâm lâm cũng đã phát hiện sự xuất hiện của vị Lam Ngân Hoàng này, bèn mượn quyền hạn và sức mạnh mà Vạn Yêu Vương để lại, bắt đầu quan sát vị trí xuất hiện dao động của Lam Ngân Hoàng. Hồn thú hệ thực vật mạnh nhất trên Đấu La Đại Lục, không, trên Đấu La Tinh, không nghi ngờ gì chính là Vạn Yêu Vương trong tinh đấu đại xâm lâm. Tu vi 54 vạn năm của nó khiến địa vị của nó trong tinh đấu đại xâm lâm chỉ xếp sau Ngân Long Vương Không Xuất Thế và Đế Thiên. Là hồn thú hệ thực vật duy nhất trong thập đại hung thú, nó không chút nghi ngờ thống trị tất cả hồn thú hệ thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm. Mặc dù sức tấn công và phòng ngự của nó kém hơn hùng quân, một siêu cấp hồn thú Ám Kim Khủng Trảo Hùng có niên hạn gần bằng mình, nhưng thuộc tính cực hạn chi một và sinh mệnh lực vô tận đã mang lại cho nó khả năng chiến đấu liên tục cực lớn, kết hợp với các thủ đoạn dùng độc quỷ dị và năng lực tinh thần, thực lực của nó thậm chí còn có thể vượt trên hùng quân một bậc. Nếu nói Đế Thiên là thú thần trong tinh đấu đại xâm lâm, thì Vạn Yêu Vương chính là thực vật thần. Thực lực mạnh mẽ và tính cách âm hiểm tà nhẫn của nó kết hợp lại khiến cho ngay cả Đế Thiên, người có thực lực trên nó, và hùng quân không có đầu óc cũng không muốn bị Vạn Yêu Vương để ý. Mấy năm trước, Trần Minh đã thi triển tử vong độc giới trong tinh đấu đại xâm lâm, thu hút sự chú ý của các hung thú. Đế Thiên đã để Vạn Yêu Vương phân ra một phần tinh lực để chú ý xem trong tinh đấu đại xâm lâm có dấu hiệu của thứ quỷ quái như Minh Vương bọ cạp qua lại hay không. Thế là Vạn Yêu Vương sau khi tìm kiếm một năm đã rất tự nhiên giao nhiệm vụ này cho tộc nhân của mình. A Ngân là hoàng giả của Lam Ngân Thảo nhất tộc, còn Vạn Yêu Vương là hoàng giả của tất cả các hệ thực vật. Địa vị hai bên hiển nhiên là chênh lệch rất lớn, cho dù A Ngân ở trạng thái hoàn chỉnh cũng phải cúi đầu trước Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương mặc dù chỉ cho tộc nhân của mình một chứng nhận thân phận, nhưng đó cũng là chứng nhận của hoàng giả hệ thực vật. Cho nên, trong tình huống mà A Ngân không hề hay biết, các Lam Ngân Thảo, thần dân của nàng, trong lúc báo cáo cho nàng cũng đã báo cáo cho yêu nhãn ma thụ nhất tộc. Khi phát hiện Lam Ngân Hoàng đang tìm kiếm một lượng lớn hồn thú cụ thể, một tâm phúc của Vạn Yêu Vương, một gốc yêu nhãn ma thụ đã đột phá 10 vạn năm dưới sự bồi dưỡng của nó, lập tức ý thức được điều gì đó, và gửi tin tức cho Vạn Yêu Vương đang bế quan. Ngay khi nhóm người Trần Minh vừa vào khu vực nồng cốt, Vạn Yêu Vương đã thoát khỏi trạng thái bế quan ở hồ sinh mệnh, bắt đầu tiếp quản rất nhiều thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm, quan sát nhóm người Trần Minh. Thành thật mà nói, Trần Minh và Kim Ngạc Đấu La thực ra đều phát hiện mình đang bị quan sát. Nhưng vấn đề là, đây là khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú ở đây không phải là hung ác thú thì cũng có gốc gác hung ác, bị quan sát ở đây đơn giản là chuyện quá bình thường. Hai người chỉ là tập trung tinh thần, chú ý đừng để bị hồn thú đột nhiên tấn công, hoàn toàn không ngờ rằng lại có một hung thú hệ thực vật đang lén lút để mắt đến mình. Mấy năm nay Trần Minh thay đổi rất lớn, cho nên dù Vạn Yêu Vương cách đây không lâu mới thông qua yêu linh ghi lại dáng vẻ và võ hồn của Trần Minh, lúc đầu cũng không nhận ra Trần Minh chính là tên nhóc đã thả tử vong độc giới trong khu vực trung tâm mấy năm trước. Mãi cho đến khi Trần Minh đối phó với một con hồn thú vạn năm lao tới, thể hiện ra độc tố đặc trưng mang theo một phần độc tố của Minh Vương bọ cạp, Vạn Yêu Vương mới nhận ra đây chính là tên nhóc đã làm phiền mình và các hung thú khác phải thoát khỏi bế quan năm xưa. Ban đầu, Vạn Yêu Vương thực chất chẳng hề để tâm đến Trần Minh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải Minh Vương bọ cạp thật sự xuất hiện, hắn chẳng cần phải đích thân ra tay đối phó với một đám hồn sư. Dù đám người này đến để săn giết hồn thú, nhưng con mồi của họ cũng chẳng phải tộc nhân của hắn, cũng không phải hồn thú hệ thực vật có niên hạn cao. Với tính cách lạnh nhạt của mình, dù biết Vạn Yêu Vương cũng chẳng buồn ra tay cứu. Cứu được một lần, rồi sẽ có lần sau. Trong tinh đấu đại xâm lâm mỗi ngày đều có vô số hồn thú chết đi, có con bị hồn thú khác giết, có con bị hồn sư giết. Hắn là Vạn Yêu Vương, là yêu nhãn ma thụ, một quân chủ thực vật tàn nhẫn và lãnh khốc, chứ không phải Bích Cơ, con thiên nga phỉ thúy lòng mang đại ái. Đi lo chuyện bao đồng chỉ tổ rỗi hơi. Thế nhưng, khi Trần Minh thể hiện sức mạnh của mình và để lộ ra một tia khí tức siêu việt, Vạn Yêu Vương vốn đang dửng dưng lập tức không thể ngồi yên được nữa. Bản thân hắn chỉ là một gốc yêu nhãn ma thụ, mà loại hồn thú này vốn là một loài cao cấp tương đối hiếm thấy, gần như không thể vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm. Chỉ là Vạn Yêu Vương khá đặc biệt, nơi hắn sinh trưởng lại vừa vặn có một gốc tiên thảo. Vạn Yêu Vương đã dốc lòng vun trồng gốc tiên thảo này. Dưới sự chăm sóc của hắn, nó không những không bị hồn thú khác ăn mất mà còn sinh ra linh trí, xem Vạn Yêu Vương như người nhà. Nhưng cũng như người nông dân nuôi heo không phải vì lòng tốt, dù Vạn Yêu Vương cũng có chút tình cảm với gốc tiên thảo đã khai mở linh trí kia, cuối cùng hắn vẫn thôn phệ nó để tăng cường bản nguyên của mình. Nhờ vậy mới có Vạn Yêu Vương ngày hôm nay. Vì đã từng nếm được ngon ngọt từ tiên thảo, Vạn Yêu Vương ngày thường cũng không tiếc công sức tìm kiếm những cơ duyên đỉnh cấp trong tinh đấu đại xâm lâm. Dựa vào thân phận vua của hồn thú hệ thực vật, Vạn Yêu Vương đã nuốt chửng không chỉ một gốc tiên thảo. Dù phần lớn chúng chỉ vừa mới nhú lên đã bị hắn không kìm được mà nuốt chửng, nhưng qua quá trình tìm kiếm bảo vật quanh năm, Vạn Yêu Vương cũng đã có được khứu giác vô cùng nhạy bén. Dù chỉ thông qua tầm nhìn của những hồn thú hệ thực vật khác, thậm chí là những thực vật bình thường, Vạn Yêu Vương vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức khiến người ta thèm thuồng trên người Trần Minh. Tên tiểu tử này e không chỉ may mắn ăn được một gốc tiên thảo, mà còn dung hợp hoàng mỹ bản nguyên của chúng vào cơ thể, bản thân lại hấp thu qua hồn hoàn của mấy loại siêu cấp hồn thú. Trời ơi! Bản nguyên của tên nhân loại này còn quý hơn 5-6 gốc tiên thảo cộng lại. Nếu nuốt được hắn, bản nguyên của ta chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc, thiên kiếp lần thứ 6 sau này sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Dù là một cái cây không có kỹ năng chảy nước miếng, nhưng khi cảm nhận được bản nguyên của Trần Minh, Vạn Yêu Vương vẫn toàn thân run rẩy, thèm thuồng đến tột độ. Sau khi liếc thấy Đế Thiên và Gấu Quân xung quanh đều đang trong trạng thái tĩnh lặng, thân hình Vạn Yêu Vương khẽ động, hóa thành một nam tử nhân loại cao gầy. Hắn báo cáo một tiếng với Ngân Long Vương rồi rời khỏi nơi sâu nhất của Hồ Sinh Mệnh. Lúc này, bên ngoài Hồ Sinh Mệnh, Xích Vương đang phải trông chừng thủy thú ngây thơ. Một lớn một nhỏ đang nô đùa trên mặt đất, đá qua đá lại một cái đầu lâu màu vàng cực lớn, trông như con người đang đá bóng. Cái đầu lâu đó là từ con mồi mấy ngày trước của thủy thú, một con hồn thú vạn năm họ Hổ mang song thuộc tính quang minh và hỏa diễm. Khi Vạn Yêu Vương xuất hiện, Xích Vương đang chơi vui vẻ bỗng sững người, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày trước mặt các hung thú khác. Trong ba cái đầu chó khổng lồ, hai cái tỏ ra lạnh lùng, chỉ có một cái đầu phản ứng hơi chậm vẫn còn đang lè lưỡi với thủy thú. Đối mặt với Vạn Yêu Vương lạnh lùng, thủy thú lại chẳng hề sợ hãi, nó lao thẳng vào Vạn Yêu Vương trong hình người như một chú chó lớn. Thủy thú là tiểu tổ tông của tinh đấu đại xâm lâm, địa vị chỉ dưới lão tổ tông Ngân Long Vương. Vì vậy, dù Vạn Yêu Vương đang rất vội, nhưng đối mặt với cái ôm của thủy thú, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười, dùng thân thể con người đón lấy nó, rồi đưa tay xoa mạnh đầu nó mấy cái mới được phép rời đi. Nhìn bóng lưng có phần vội vã của Vạn Yêu Vương, cả ba cái đầu của Xích Vương đều lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy gã lạnh lùng trầm ổn ngày thường hôm nay có chút không bình thường. Nhưng vì trên người còn gánh vác nhiệm vụ chăm sóc thủy thú, Xích Vương chỉ có thể lắc đầu, tạm gác chuyện này xuống và tiếp tục chơi đùa với thủy thú. Vốn dĩ, trước khi thủy thú ra đời, việc trông nom không phải là trách nhiệm của Xích Vương. Ban đầu, Đế Thiên đã tìm một đàn thiên nga phỉ thúy sắp đạt 10 vạn năm để chuẩn bị làm vú em cho thủy thú. Nhưng đúng lúc đó, một con thanh ngọc long không biết sống chết đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Ngay khi các hung thú đang chờ đợi thủy thú chào đời, nó đã giết sạch đàn thiên nga phỉ thúy đang tụ tập lại một chỗ, suýt nữa làm Đế Thiên và Bích Cơ, tộc trưởng tộc thiên nga phỉ thúy, tức chết. Để đề phòng tên đại nghịch bất đạo đó quay lại giết chết thủy thú mới sinh, nhiệm vụ trông nom bất đắc dĩ đành rơi vào đầu Xích Vương. Mấy nghìn năm trôi qua, Xích Vương, một con chó đực, cũng đã quen với thân phận vú em của mình. Đối với nó, nhiệm vụ duy nhất hiện giờ là chăm sóc thủy thú thật tốt, không để nó xảy ra chuyện gì. Những chuyện khác, dù cho Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có đánh nhau với Võ Hồn Điện, cũng chẳng liên quan đến nó. Hơn nữa, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sao có thể vô duyên vô cớ đánh nhau với Võ Hồn Điện được chứ? Đây đâu phải là mấy nghìn năm trước. Chỉ cần Võ Hồn Điện không săn giết hung thú, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không phát động thú triều, thì hai bên căn bản sẽ không động thủ. Xích Vương thầm lẩm bẩm trong lòng, hoàn toàn không biết Vạn Yêu Vương vội vã rời đi đang có âm mưu gì. Rời khỏi Đại Hung Chi Địa, Vạn Yêu Vương nheo mắt lại, cảm nhận được dấu vết mà Trần Minh đang dò xét, nhớ lại mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm, khóe miệng y liền nhếch lên, trong lòng đã có một ý đồ đen tối. Cùng lúc đó, một con ám kim khủng trảo hùng 5 vạn năm đang phiền não đi đi lại lại bên ngoài hang ổ vì không nộp đủ lương thực. Trong lúc nó không hề hay biết, một luồng tinh thần lực đã xâm nhập vào đầu nó, ám thị cho con gấu đang xấu hổ này rời khỏi lãnh địa của mình. Là một siêu cấp hồn thú 5 vạn năm, trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hiện nay, con ám kim khủng trảo hùng này cũng là một tiểu bá vương. Dù có rời khỏi lãnh địa, đi vào địa bàn của hồn thú khác, chỉ cần nó không tỏ rõ thái độ công kích, những hồn thú khác cũng chỉ có thể làm như không thấy. Cho dù nó có ngứa ngáy đi dạo một vòng quanh hồ sinh mệnh nhỏ, hai đại hồn thú 10 vạn năm là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng chỉ cần không hợp sức ra tay, nó cũng có thể chạy thoát khỏi đòn tấn công của bất kỳ con nào trong hai con đó. Điều này khiến nó dù bất tri bất giác đã rời khỏi lãnh địa một khoảng không xa, tiến về phía khu hỗn hợp, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Dưới sự ám thị, con ám kim khủng trảo hùng này càng chạy càng xa. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã đi đến nơi giao nhau giữa khu hỗn hợp và khu vực lõi, và chạm mặt ba người Trần Minh đang tiến đến. Vạn Yêu Vương rất khôn khéo. Vì sợ để lại dấu vết nên y không trực tiếp điều khiển con gấu, mà chỉ đưa ra ám thị. Khi chạm mặt hồn sư nhân loại, bản tính hung hãn trong lòng con gấu vốn đang xấu hổ vì không nộp đủ lương thực tự nhiên bị kích phát, và những dấu vết ám thị kia cũng biến mất không còn tâm tích. Ồ, hàng khủng đây rồi. Nhìn con ám kim khủng trảo hùng xông vào tầm mắt, Trần Minh sáng mắt lên. Dựa vào khí tức và đặc điểm của đối phương, hắn nhớ ra đây chính là một trong hai con ám kim khủng trảo hùng đã dẫn bầy thú đuổi mình ra khỏi khu vực lõi mấy năm trước. Thế là, khí thế trên người hắn không còn che giấu nữa. Hai tím, hai đen, một đỏ thẫm, các hồn hoàng hiện lên không chỉ khiến Lâu Cao, Kim Ngạc Đấu La và cả con gấu sợ hết hồn, mà còn suýt làm Vạn Yêu Vương đang ẩn mình phía sau chuẩn bị hạ thủ phải giật nảy mình. Cấu hình hồn hoàng biến dị cùng với hồn hoàng thứ 5 bất hợp lý này suýt nữa đã khiến Vạn Yêu Vương tim ngừng đập, thiếu chút nữa đã trực tiếp tuyên bố kết thúc màn kịch câu cá. Nhưng khi khí tức của Trần Minh phóng ra, luồng khí tức mê người đối với Vạn Yêu Vương lập tức tăng lên gấp mấy lần. Dù trong mắt người khác và các hồn thú khác không có gì thay đổi, nhưng trong mắt một lão làng chuyên nghiệp như Vạn Yêu Vương, Trần Minh lúc này còn tươi non ngon miệng hơn cả thủy thú ban nãy. Nếu lúc trước Trần Minh trong mắt Vạn Yêu Vương chỉ tương đương với 5-6 gốc tiên thảo, thì bây giờ hắn ít nhất cũng bằng 15-16 gốc tiên thảo gộp lại. Tên tiểu tử này chết chắc rồi, ta nhất định phải ăn nó. Vạn Yêu Vương trong hình người che giấu khí tức, bên khóe miệng đã không kìm được mà chảy nước dãi, trong mắt lóe lên vẻ hung tợn. Bây giờ dù cho Đế Thiên có đứng trước mặt muốn tranh giành tên hồn sư này, Vạn Yêu Vương cũng dám cùng Đế Thiên so chiêu một trận. Chỉ cần ăn được tên tiểu tử này, dung hợp được bản nguyên tương đương 15-16 gốc tiên thảo, sau này không phải là y không có cơ hội lật đổ Đế Thiên, tự mình trở thành thú thần của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Dưới ánh mắt của Vạn Yêu Vương, Kim Ngạc Đấu La và Lâu Cao, Trần Minh phóng ra một lớp áo giáp vàng ống, lao thẳng về phía ám kim khủng trảo hùng. Tay trái hắn hóa thành càng bọ cạp mang theo khí lạnh cực hạn, tay phải thì hóa thành móng vuốt sắc bén mang theo khí nóng cực hạn và thuộc tính kim cường đại. Mặc dù khi hai loại thuộc tính này xuất hiện, con gấu vốn có trí tuệ không thua kém con người đã rõ ràng có ý định lùi bước. Nhưng khi cảm nhận được móng vuốt trên tay phải của Trần Minh, nó lập tức rơi vào cơn thịnh nộ. Hồn cốt tay phải của ám kim khủng trảo hùng này đã bị Võ Hồn Điện lấy đi hơn 500 năm trước. Dù đối với nhân loại đã là chuyện của mấy chục đời, nhưng đối với hồn thú vạn năm thì chỉ tương đương với một năm, thậm chí vài tháng của con người. Số lượng ám kim khủng trảo hùng vốn không nhiều, có thể nói phần lớn chúng đều quen biết nhau. Mà người tạo ra hồn cốt này lại có quan hệ khá thân mật với con gấu này. Nếu tính theo quan điểm của con người, thì đó là vợ cũ của nó. Một người vợ cũ trẻ trung, xinh đẹp, tính cách ôn hòa, tài sản phong phú và thực lực cường đại. Sau khi nhận ra nguồn gốc của hồn cốt, con ám kim khủng trảo hùng này liền mở ra trạng thái huyết nộ. Toàn thân nó trong chốc lát phình to ra 2-3 vòng, đôi mắt cũng bị màu đỏ tươi lấp đầy. Nó bất chấp tất cả lao về phía Trần Minh, chân phải giơ cao, tung ra chiêu sát thủ của tộc ám kim khủng trảo hùng mà không hề giữ lại chút nào. Cú đánh nén giận này, dù là phong hào đấu la bình thường cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với Trần Minh hiện tại lại hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn giơ tay phải lên, hồn kỹ được kích phát, một đạo ám kim khủng trảo còn lớn hơn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp xé nát đòn tấn công của con gấu, rồi dư thế không giảm chém về phía nó. Con ám kim khủng trảo hùng không né tránh mà lao thẳng tới. Lớp lông màu vàng sậm trên người nó tức thì sáng lên, một luồng sức mạnh đặc thù bao phủ lấy thân thể, trực tiếp hóa giải đòn tấn công của Trần Minh. Vô địch kim thân. Không phải chứ, bộ kỹ năng của ám kim khủng trảo hùng còn có cả chiêu này sao? Trần Minh hơi kinh ngạc, nhưng hành động không hề dừng lại. Khí băng và lửa từ hai tay hắn dâng lên, tạo thành hình dạng hai con rồng khổng lồ. Song long giao nhau quấn lấy giữa không trung, rồi lao thẳng về phía ám kim khủng trảo hùng. Thiên tinh song long phá. Mặc dù hắn không phải là nhân vật trong thần binh tiểu tướng, ngoài Lục Châu hộ quản ra không có gì giống Nam Cung Vấn Thiên, nhưng Trần Minh vẫn kiên quyết hô lên tên chiêu thức này. Dưới sự điều khiển của Trần Minh, tốc độ ban đầu của song long không nhanh. Nhưng sau khi ánh sáng vô địch kim thân trên người con gấu biến mất, song long lập tức tăng tốc lao vào nó. Trần Minh đã lĩnh ngộ được một chút đạo lý tương sinh tương khắc, nên dù là cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa, hai thuộc tính hoàn toàn trái ngược, nhưng khi kết hợp lại, uy lực không hề triệt tiêu mà ngược lại còn có xu hướng hỗ trợ lẫn nhau. Cực hàn đông cứng huyết nhục và lớp lông của nó, rồi cực nhiệt lại thiêu đốt. Cứ thế, cái lạnh và cái nóng luân phiên dày vò. Dù thuộc tính kim của ám kim khủng trảo hùng rất mạnh, bản thân nó lại kích hoạt mấy kỹ năng cường hóa, nhưng dưới sự dày vò của nóng lạnh, trên người nó vẫn bị song long xé ra những vết thương lớn. Máu tươi nhuộm đỏ lớp lông vàng sậm rồi chảy xuống đất. Dù đang trong trạng thái huyết nộ, con gấu vẫn gầm lên đau đớn, nhưng đòn tấn công không những không dừng lại mà còn trở nên dữ dội hơn. Vốn dĩ Kim Ngạc Đấu La định tự mình giải quyết con gấu này, nhưng thấy Trần Minh hăng hái như vậy, ông chỉ có thể nhún vai, bảo vệ Lâu Cao sau lưng mình, để tránh vị chuẩn hồn đấu la này bị dư chấn từ trận chiến của Trần Minh và con gấu làm liên lụy. Mười mấy phút sau, trận chiến kết thúc. Trần Minh đứng trên cơ thể bị đóng băng của ám kim khủng trảo hùng, hơi thở có chút dồn dập. Vì đây là cuộc đối đầu cận chiến với một hồn thú như ám kim khủng trảo hùng, nên Trần Minh hiếm khi dùng đến kịch độc. Thay vào đó, hắn thử nghiệm kỹ xảo cận chiến của mình. Cuối cùng, ngay trước khi con gấu định bỏ chạy, hắn mới mượn độc tố đã xâm nhập vào cơ thể nó trong lúc chiến đấu để đóng băng nó lại. Trần Minh vung móng vuốt ám kim khủng trảo, rạch một lỗ lớn trên thân con gấu đã bị đóng băng. Da thịt bị xé toạc, nội tạng bên trong lộ ra hoàn toàn. Theo hiệu lệnh của hắn, Lâu Cao tiến lên triệu hồi võ hồn kim cương toản của mình, đập nát trái tim con gấu. Một hồn hoàng màu đen từ trên thân con gấu khổng lồ bị đóng băng tuôn ra. Mặc dù biết tình trạng hiện tại của mình đã hoàn toàn thay da đổi thịt so với trước đây, niên hạn hồn hoàng có thể hấp thu thậm chí còn vượt qua phong hào đấu la bình thường, nhưng khi cảm nhận được luồng sức mạnh cuồng bạo trong hồn hoàng của ám kim khủng trảo hùng, Lâu Cao vẫn nuốt nước bọt, bình tĩnh lại một chút rồi mới bắt đầu hấp thu. Ngay khi Trần Minh và Kim Ngạc Đấu La đang hộ pháp cho Lâu Cao, chờ đợi ông hấp thu xong hồn hoàng thứ 8 này, thì từ sâu trong khu rừng đột ngột vang lên một tiếng gầm giận dữ. Nhân loại, sao dám giết tộc nhân của ta? Cùng với tiếng gầm, một con ám kim khủng trảo hùng khổng lồ vung hai móng vuốt của mình, xé nát vô số cây cối cản đường, hung hãn tiến về phía ba người Trần Minh. Đó là một con ám kim khủng trảo hùng cực lớn, cao đến 15 mét. Toàn thân nó phủ một lớp lông màu vàng sậm chứa đựng thuộc tính kim cấp độ cực hạn. Hai móng vuốt của nó vô cùng to lớn, chiều dài thậm chí vượt qua đầu gối, khoảng chừng 10 mét. Nếu những con ám kim khủng trảo hùng bình thường khi di chuyển còn biết dùng bốn chi để chạy nhanh trên mặt đất, thì con gấu khổng lồ này chỉ có thể đứng thẳng người, di chuyển như một con vượn khổng lồ. Gấu quân. Sao hắn lại ra đây? Kim Ngạc Đấu La đứng che trước mặt Trần Minh và Lâu Cao, nhìn con gấu khổng lồ với ánh mắt đầy cảnh giác và không thể tin nổi. Mặc dù hung thú ở thời đại này đã không còn dễ dàng xuất hiện, nhưng dựa vào tư liệu trong võ hồn điện, Kim Ngạc Đấu La vẫn nhận ra thân phận của con hồn thú khổng lồ này ngay lập tức. Ám kim khủng trảo hùng có tu vi từ 48 đến 49 vạn năm, là vua của vạn gấu, vương giả mạnh nhất của tộc ám kim khủng trảo hùng, nghe đồn có sức mạnh sánh ngang với cực hạn đấu la. Cảm nhận được khí thế trên người gấu quân, trán Kim Ngạc Đấu La không khỏi rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Ông cảm nhận được, thực lực của gấu quân e rằng không thua gì mình, thậm chí còn mơ hồ nhỉnh hơn. Đúng vậy, dù gấu quân thời này chưa đạt đến tu vi 50 vạn năm như trong thời kỳ đấu la ba, nhưng vấn đề là hồn sư thời này cũng không có những trang bị như thời kỳ đó. Hồn hạch không có, đấu khải không có, tinh thần lực cũng có chênh lệch, điều này dẫn đến sức chiến đấu của hồn sư hiện tại thực chất kém xa hồn sư thời kỳ đấu la ba. Thực lực cấp 98 của Kim Ngạc Đấu La hiện tại có lẽ chỉ tương đương với hồn sư cấp 97 có hồn hạch thời tuyệt thế đường môn, nếu đặt vào thời Long Vương truyền thuyết thậm chí có thể bị kéo xuống ngang với hồn sư cấp 95 mặc tam tự đấu khải. Mà so với gấu quân thì vẫn còn kém một chút. Đừng nói là Kim Ngạc Đấu La, ngay cả Thiên Đạo Lưu nếu không dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm thì cũng phải giằng co với gấu quân một lúc mới hạ được nó. Chỉ một tiếng gầm giận dữ đã khiến Lâu Cao đang ổn định hấp thu hồn hoàng bị chấn động mạnh, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. May mà Trần Minh nhanh tay lẹ mắt, lập tức phủ lên người Lâu Cao một đống hiệu ứng hỗ trợ rồi thu ông vào hồn đạo khí của mình, tránh cho Lâu Cao gặp nguy hiểm. Nhìn thi thể của con ám kim khủng trảo hùng trên mặt đất, Kim Ngạc Đấu La và Trần Minh nhìn nhau, hồn lực trên người dâng trào. Cả hai đều không có ý định đối đầu với gấu quân ở đây, lập tức quay đầu định rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nhưng chưa đi được bao xa, một luồng tinh thần lực âm u quỷ dị đã bao phủ lấy hai người. Thụ nhãn ma tí. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, vô số cành cây từ dưới đất chui ra, trên mỗi cành mọc ra những cấu trúc quỷ dị giống như con mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Minh và Kim Ngạc Đấu La. Tinh thần lực quỷ dị xâm nhập vào cơ thể hai người, muốn định trụ họ lại. Cút! Trần Minh hét lớn một tiếng, khí tức trên người bộc phát, tinh thần lực tuôn trào, trực tiếp đánh nát kỹ năng tinh thần có thể gây tê liệt này. Kỹ năng thứ hai của hồn cốt tay phải ám kim khủng trảo được thi triển, phiên bản suy yếu của ám kim khủng trảo trực tiếp chặt đứt những rễ cây trồi lên từ mặt đất. Hừ! Hồn kỹ bị phá giải, còn tiện thể dính một đòn tấn công tinh thần, dù là Vạn Yêu Vương đã hiện nguyên hình cũng phải hừ lạnh một tiếng, cơ thể hơi run rẩy. Nhưng dù vậy, Vạn Yêu Vương vẫn mặc kệ cơn đau do phản phệ, gắng sức dang rộng thân thể, chặn đường đi của Trần Minh và Kim Ngạc Đấu La. Phiên bản suy yếu của ám kim khủng trảo chém ra, nhưng chỉ xé rách được một phần nhỏ cành cây. Lỗ hổng vừa được tạo ra ngay lập tức đã bị vô số cành cây khác lấp đầy, cả thế giới như bị bao phủ bởi những loài thực vật quỷ dị. Nhân lúc Vạn Yêu Vương cầm chân, gấu quân không giỏi tốc độ đã đuổi kịp hai người. Hai móng vuốt khổng lồ vung lên, những móng vuốt sắc nhọn từ đầu ngón tay nó chém ra. Đây không phải là chiêu ám kim khủng trảo, nhưng uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn chiêu thức mà con gấu 5 vạn năm kia đã thi triển. Giờ khắc này, Kim Ngạc Đấu La không còn giữ lại gì nữa. Khí tức cấp 98 trên người ông bộc phát hoàn toàn. Thân thể vốn đã cao lớn trong chốc lát phình to, bàn tay hóa thành móng vuốt cá sấu, ánh sáng vàng chói lòa từ hai tay ông tuôn ra. Hoàng Kim Lợi Trảo. Hồn hoàng thứ 5 trên người Kim Ngạc Đấu La lóe sáng, hai tay phát ra sức mạnh thuộc tính kim mãnh liệt, trực tiếp hóa giải móng vuốt của gấu quân, đồng thời chém về phía nó. Đối mặt với hồn kỹ thứ 5 của Kim Ngạc Đấu La, gấu quân thậm chí còn chẳng thèm né tránh, chỉ nhìn vào hồn hoàng màu đỏ thứ 9 trên người ông với vẻ hơi tức giận. Giống như bong bóng đập vào tường, hồn kỹ thứ 5 uy lực cực lớn của Kim Ngạc Đấu La va vào thân thể màu vàng sậm của gấu quân liền vỡ tan tành, chỉ miễn cưỡng làm rụng mấy sợi lông trước ngực nó, thậm chí còn chưa gây ra bất kỳ vết thương nào. Gấu quân gầm lên một tiếng, sức mạnh thuộc tính kim đáng sợ biến tiếng gầm thành sóng xung kích có sức phá hoại thực chất. Trần Minh phải triệu hồi một bức tường băng để che chắn trước mặt hai người. Con ám kim khủng trảo hùng khổng lồ đứng sừng sững, yêu nhãn ma thụ quỷ dị lắc lư cành lá. Hai đại hung thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhìn chằm chằm vào hai người Trần Minh với ánh mắt đầy ác ý. Nhân loại, các ngươi dám giết tộc nhân của ta, vậy thì ở lại đền mạng đi. Gấu quân gầm lên như vậy, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Vạn Yêu Vương, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vừa rồi, gấu quân còn đang ngủ say dưới đáy hồ sinh mệnh, thì Vạn Yêu Vương đến báo cho nó biết tộc nhân của nó đang bị săn giết. Gấu quân mắt nhắm mắt mở lười biếng, vốn định để Vạn Yêu Vương giúp một tay, thuận tiện xử lý đám hồn sư nhân loại. Kết quả Vạn Yêu Vương lại nói với nó rằng, kẻ săn giết tộc nhân của nó là một chuẩn hồn đấu la được một siêu cấp đấu la dẫn dắt, và vị chuẩn hồn đấu la này đã có toàn thân hồn cốt, đạt đến tiêu chuẩn có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Nghe đến đây, suy nghĩ đầu tiên của gấu quân là lại có kẻ khốn nào đó đang nhòm ngó tộc nhân 10 vạn năm của mình. Thế là nó lập tức đầu óc trống rỗng lao ra khỏi đáy hồ, dọc đường không biết đã hút đổ bao nhiêu cây cối mới xông đến trước mặt ba người. Nhưng khi nhìn thấy tộc nhân đã chết, gấu quân lại có chút nghi ngờ. Gấu quân không phải là kẻ máu lạnh, nó chỉ hơi thực tế một chút. Nó vốn tưởng là tộc nhân 10 vạn năm nào của mình gặp nạn, nên mới tức giận đến vậy, một hơi lao thẳng từ đáy hồ ra. Kết quả đến xem, chỉ chết một con tộc nhân hơn 5 vạn năm, đầu óc trống rỗng của gấu quân cũng không khỏi có chút không hiểu. Khi nhìn thấy chính hồn hoàng trên người Kim Ngạc Đấu La cùng với hồn lực cấp 98, trong lòng nó cũng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Nó cảm thấy, chuyện hôm nay có vẻ như có gì đó không đúng. Một tộc nhân 5 vạn năm bị săn giết, rồi Vạn Yêu Vương lạnh lùng đến tìm nó, sau đó đối mặt với một phong hào đấu la cấp 98. Hơn nữa còn là một người của võ hồn điện, có hồn hoàng thứ 9 10 vạn năm, toàn thân đầy đủ hồn cốt, một phong hào đấu la cấp 98. Cấp 98 tuy cũng là siêu cấp đấu la, nhưng ngươi chỉ nói là một siêu cấp đấu la có phải là có chút không có ý tốt không? Siêu cấp đấu la cấp 95 và cấp 98 mà là một loại sao? Phong hào đấu la có hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm với phong hào đấu la không có hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm mà là cùng một đẳng cấp sao? Siêu cấp đấu la cấp 95, gấu quân một móng vuốt một mạng. Siêu cấp đấu la cấp 98 đối với gấu quân mà nói cũng là một đối thủ có thể dây dưa một hồi. Nếu đối phương chủ động bỏ chạy, gấu quân cũng căn bản không ngăn được. Không, dù đầu óc gấu quân không giỏi suy nghĩ, nhưng nó cũng không phải không có não. Nó nhìn cấu hình hồn hoàng hợp lý của Kim Ngạc Đấu La, lại nhìn cấu hình hồn hoàng hoàn toàn không hợp lý và khí tức của Trần Minh, luôn cảm thấy mình như bị Vạn Yêu Vương gài bẫy. Nghĩ kỹ lại, cái thứ chó má Vạn Yêu Vương kia làm sao có thể tốt bụng như vậy? Ngay cả những tộc nhân 4, 5 vạn năm của tộc yêu nhãn ma thụ bị hồn sư nhân loại săn giết, cũng không thấy y để tâm. Sao hôm nay lại vì một tộc nhân 5 vạn năm của mình mà đi chọc ngoáy? Gấu Quân bây giờ đang bị đặt vào thế khó. Một tộc nhân bị giết đúng là đáng để nổi giận, nhưng chỉ vì một tộc nhân 5 vạn năm mà phải đối đầu với một hồn đấu la cấp 98 có hồn hoàng 10 vạn năm, cộng thêm một tên nhóc không biết là thứ gì, thì lại không đáng. Nó vừa nhìn đã biết là Vạn Yêu Vương đang bày trò xấu, không chừng cái chết của tộc nhân mình cũng là do gã này ngầm sắp đặt để mượn tay mình đạt được mục đích. Nhưng bảo nó cứ thế làm như không có chuyện gì rồi quay đầu bỏ đi thì lại không được. Nó không thể vứt bỏ thể diện của mình như vậy. Gấu Quân đang do dự, Kim Ngạc Đấu La cũng đang do dự, nhưng Vạn Yêu Vương thì không muốn do dự nữa. Thiên Vạn Chi Điều. Bản thể quái dị của Vạn Yêu Vương vặn vẹo, vô số rễ cây nhanh chóng đâm sâu xuống lòng đất rồi trồi lên, hóa thành từng cây yêu nhãn ma thụ cỡ nhỏ, khắp nơi tỏa ra tinh thần lực quái dị và kịch độc. Vạn Yêu Vương vốn tưởng rằng, chỉ cần Gấu Quân tạm thời cầm chân được tên siêu cấp đấu la cấp 98 kia, y sẽ có thể nhanh chóng hạ gục tên hồn sư nhân loại này. Nhưng y không ngờ rằng, khi kịch độc và tinh thần lực mà y tự cho là cường đại chạm trán với Trần Minh, hắn lại thể hiện ra năng lực mà y chưa từng tưởng tượng được. Độc vân. Trần Minh khẽ quát một tiếng, độc vân trên người nở rộ. Vì đối phó với hồn thú hệ thực vật, lần này Trần Minh không dùng hàng độc thường thấy, mà là hỏa độc có pha thêm cực hạn chi hỏa. Dưới sự gia trì của cực hạn chi hỏa, tính phá hoại và ăn mòn của độc vân của Trần Minh cực kỳ mạnh mẽ. Nó không chỉ nuốt chửng kịch độc của Vạn Yêu Vương trong chớp mắt, mà còn ngược lại tấn công những cây yêu nhãn ma thụ phiên bản thu nhỏ kia. Sức mạnh nóng bỏng thoáng qua đã cướp đi hơn phân nửa sinh mệnh của những cây yêu nhãn ma thụ cỡ nhỏ mà Vạn Yêu Vương phân ra. Hơn nữa, những thân cây chết đi cũng bị đồng hóa thành một phần của kịch độc. Mặc dù thuộc tính hỏa độc giảm bớt, nhưng thành phần hữu độc lại không hề bị pha loãng. Dưới sự điều khiển của Trần Minh, những độc tố này ăn mòn phần lớn cành cây mà Vạn Yêu Vương dùng để ngăn cản hai người, một phần nhỏ thì lao thẳng về phía Vạn Yêu Vương. Chỉ một đòn này, đòn tấn công của Vạn Yêu Vương đã bị Trần Minh chặn đứng hoàn toàn. Y không những không hạ được Trần Minh, ngược lại còn để Gấu Quân xem một màn kịch cười. Cực hạn chi hỏa khắc chế thuộc tính một đạt đến cực hạn chi một của Vạn Yêu Vương. Thuộc tính độc của Trần Minh khắc chế thuộc tính độc của Vạn Yêu Vương. Thuộc tính tinh thần của Trần Minh khắc chế thuộc tính tinh thần của Vạn Yêu Vương. Thuộc tính tử vong sau khi Trần Minh lĩnh ngộ sinh tử luân chuyển cũng khắc chế thuộc tính sinh mệnh của Vạn Yêu Vương. Có thể nói, mọi đặc tính của Trần Minh đều khắc chế Vạn Yêu Vương một cách hoàn hảo. Mặc dù về mặt thuộc tính cơ bản, Trần Minh yếu hơn Vạn Yêu Vương, hồn thú hệ thực vật mạnh nhất, không chỉ một bậc, nhưng về mặt thuộc tính lại khắc chế hoàn toàn. Vạn Yêu Vương sờ soạn một hồi, cảm thấy mặt mình cũng có chút xanh mét. Vốn tưởng gặp được một gói quà di động, ai ngờ vừa mới ra tay đã phát hiện trong gói quà này lại mọc đầy gai, trộm gà không thành lại còn bị mổ vào tay. Mặc dù thương thế này nếu đổi sang người thì chỉ tương đương với việc đứt tay, nhưng quan trọng là mất mặt. Nhìn Vạn Yêu Vương bị thiệt, Gấu Quân cũng nhếch miệng cười, rồi vung hai móng vuốt lao về phía Kim Ngạc, giao đấu với Kim Ngạc Đấu La. Chỉ có điều, bản thân nó rốt cuộc đã dùng mấy phần thực lực, ở lại đây là để giúp Vạn Yêu Vương hay là để xem y bị bẻ mặt, chỉ có Gấu Quân tự mình biết. Ngược lại, Kim Ngạc Đấu La trong tình huống không cần dùng võ hồn chân thân và hồn kỹ thứ 9, cứ thế giằng co với Gấu Quân, thậm chí trong còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Nhìn Gấu Quân ra vẻ đánh đấm nhưng thực chất là đứng xem kịch, Vạn Yêu Vương có chút tức giận, nhưng cũng không nói gì. Dù Gấu Quân không dốc toàn lực, nhưng nó cũng đã thực sự ngăn cản một siêu cấp đấu la. Nếu không có Gấu Quân, y thật sự không chắc có thể giữ chân được hai người kia. Tiểu tử, sớm đầu hàng đi, ta tha cho ngươi một mạng. Vạn Yêu Vương nói một câu mà chính y cũng không tin, vung những cành cây của bản thể mình, tấn công Trần Minh. Bản nguyên hơn 50 vạn năm khiến bản thể của Vạn Yêu Vương trở nên cực kỳ cứng rắn. Lớp vỏ cây dày của y về mặt phòng ngự chỉ yếu hơn vảy rồng của Đế Thiên và lớp da của Gấu Quân. Nhưng về khả năng hồi phục, với tư cách là hồn thú hệ thực vật, Vạn Yêu Vương lại mạnh hơn Đế Thiên và Gấu Quân một mảng lớn. Chiến thuật của Vạn Yêu Vương rất đơn giản, đó là dựa vào thuộc tính cơ bản, dùng hồn lực vô tận và thân thể cứng cỏi của mình để bố trí một thế trận thiên la địa võng nhằm bắt giữ Trần Minh. Vạn Yêu Vương là một loài thực vật cắm rễ vào lòng đất, bản thân tốc độ hồi phục hồn lực đã cực nhanh. Hơn nữa, y còn sở hữu hồn hạch song thuộc tính sinh mệnh và tinh thần, càng làm cho tốc độ hồi phục tăng lên đáng kể. Hồn lực vô hạn thì chưa chắc, nhưng thanh mana gần như không bao giờ cạn. Trước đây, toàn là Trần Minh ỷ vào hồn lực vô tận và thuộc tính cơ bản của mình để bắt nạt các hồn sư khác. Nay gặp phải Vạn Yêu Vương cũng thuộc dạng trâu bò như mình, Trần Minh thực sự cảm thấy khó chịu. hồn cốt ám kim khủng trảo xé nửa ngày mới miễn cưỡng xé rách được một lớp vỏ cây, so với bản thể khổng lồ của vạn yêu vương thì chẳng khác nào gãi ngứa. Bên này vừa xé rách một mảng nhỏ, bên kia đã mọc ra một mảng lớn. Chỉ có vài hồn kỹ miễn cưỡng có thể gây ra sát thương lớn hơn khả năng hồi phục của vạn yêu vương, nhưng hiệu quả vẫn không mấy rõ rệt. Ban đầu, Trần Minh còn có chút do dự, nhưng càng đánh, hắn càng gạt bỏ sự do dự trong lòng, không ngần ngại mở ra tử vong độc giới của mình, rồi dùng tội ác ngưng thị nhìn chằm chằm vào vạn yêu vương. Là một hồn thú lãnh khốc, một kẻ đã sống mấy chục vạn năm, tội nghiệp trên người vạn yêu vương quả thực nhiều vô số kể. Ngay khi Trần Minh chuyển hóa chúng thành lời nguyền, vạn yêu vương lập tức rơi vào thống khổ. Tội nghiệp hóa thành lời nguyền dày vào linh hồn và tinh thần, làm suy yếu hồn lực và nhục thể của vạn yêu vương. Mặc dù y không phải chưa từng dính phải kỹ năng dạng nguyền rủa, nhưng cơn đau này đã trực tiếp phá vỡ giới hạn chịu đựng của y trong chốc lát, vạn yêu vương mất kiểm soát dưới tác động của lời nguyền, tấn công tất cả mọi thứ xung quanh. Dù là cây cối, nham thạch trên mặt đất hay cả gấu quân và kim ngạc, tất cả những gì trong phạm vi tấn công của y đều gặp tai vạ. Vô số kịch độc và cành cây đánh tới, biến khu vực này thành một vùng đất chết. Hành động tấn công điên cuồng không phân biệt địch ta này thậm chí còn khiến gấu quân phải ngừng giao chiến với kim ngạc đấu la. Nhìn vạn yêu vương đang cuồng loạn, gấu quân bị tấn công mấy lần tức giận vung một móng vuốt vào bản thể của y, để lại 5 vệt cào sâu trên thân cây khổng lồ. Điên rồi sao? Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng là hung thú, ngươi làm sao qua được lôi kiếp vậy? Chẳng lẽ ông trời mắt mù thấy ngươi quá yếu nên tha cho ngươi? Cái thứ chết tiệt nhà ngươi mà cũng là vua của hồn thú hệ thực vật sao? Ngươi còn không bằng nhường cái danh hiệu đó cho gốc thánh một vạn năm trước cửa nhà ta được ta tưới nước tiểu mà lớn lên đâu. Đòn tấn công và lời chế giễu của gấu quân rất đau và xoáy sâu vào tâm can, nhưng cũng thành công giúp vạn yêu vương đang trong cơn đau đớn khôi phục lại một chút thần trí. Lời nguyền rất hiệu quả. Mặc dù vạn yêu vương là hồn thú thuộc tính tinh thần và có thuộc tính sinh mệnh cực mạnh, nhưng vấn đề là tội lỗi của y quá nặng, nên không có phương pháp hữu hiệu nào để loại bỏ lời nguyền. Nhưng vì y có thuộc tính tinh thần và sinh mệnh, có bản nguyên tích lũy mấy chục vạn năm, nên lời nguyền đối với y vấn đề lớn nhất chỉ là đau đớn kịch liệt, chứ không thể thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Dưới sự thúc đẩy của cơn đau, vạn yêu vương tức giận tấn công Trần Minh, thậm chí không tiếc sử dụng một số thủ đoạn khá cực đoan. Sức mạnh bùng nổ trong chốc lát khiến cả gấu quân cũng phải sững sờ. Lúc này, Trần Minh cũng không còn lo nghĩ nhiều nữa. Thanh tiểu kiếm ẩn chứa trong cánh tay phải bay ra rơi vào tay hắn, sức mạnh quang minh và hỏa diễm bao phủ lên đó, thuộc tính thẩm phán từ Tu La thần được kích hoạt. Tay trái hắn từ trong túi như ý bách bảo móc ra một nửa cây quyền trượng, độc tố dưới tác dụng của tuyết sắc thiên nga vẫn nhanh chóng tăng cường. Nếu không phải lo lắng việc bộc lộ ngụy bán thần vị có thể sẽ bị đế thiên bắt đi làm thuốc bổ cho Ngân Long Vương, Trần Minh đã hận không thể thi triển toàn bộ thần vị của mình, vừa chiến đấu vừa truyền bá ôn dịch và tử vong để nâng cao thực lực. Mặc dù vạn yêu vương về mặt tấn công và phòng ngự có kém gấu quân một chút, nhưng khi thanh tiểu kiếm mang theo sức mạnh thẩm phán xuất hiện trong tay Trần Minh, vạn yêu vương vẫn cảm nhận được một mối đe dọa. Đúng vậy, đòn tấn công vừa rồi của Trần Minh trong mắt vạn yêu vương chỉ là sự phản kháng kịch liệt, căn bản không thể tổn thương đến gốc rễ của y. Dù cho lời nguyền có hơi khó giải quyết, y về cũng có thể nhờ Bích Cơ giúp, bỏ ra một khoảng thời gian là có thể giải trừ. Nhưng thanh tiểu kiếm trông có vẻ không đáng chú ý này lại thực sự cho vạn yêu vương cảm giác mình sẽ bị thương. Thanh tiểu kiếm này dài khoảng bằng cánh tay của Trần Minh, nói là tiểu kiếm không bằng nói là một con dao găm. Nhưng khí tức tỏa ra từ nó lại khiến mọi người không thể không chú ý, sức mạnh thẩm phán trong đó đến từ món quà thần niệm của Tu La Thần, sau khi được dung hợp và tạo hình lại được Trần Minh thêm vào một chút thành phần thuộc về Thiên Sứ Thần. Sau khi được tôi luyện trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có thể nói nó đã có hình dáng ban đầu của một thần khí. Tay trái cầm tuyết sắc thiên nga vẫn khuếch tán một lượng lớn khí độc làm suy yếu cơ thể vạn yêu vương, tay phải Trần Minh vung kiếm, thi triển một chiêu kiếm pháp mà Thiên Sứ Thần từng dùng, chuyên dùng để đối phó với những kẻ địch có sức hồi phục mạnh mẽ như vạn yêu vương. Dưới điều kiện tiên quyết là độc tố đã làm giảm phòng ngự, kiếm khí phóng ra từ thanh tiểu kiếm dễ dàng cắt phăng vô số cành cây của vạn yêu vương như cắt cỏ. Sức mạnh quang minh, hỏa diễm và thần thánh trong đó ăn mòn những mảnh vỡ, khiến vạn yêu vương không thể tái sinh nhanh chóng. Những cành cây rơi xuống đất cũng trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng độc tố. Độc bá thiên hà. Không đợi vạn yêu vương kịp phản ứng, Trần Minh hét lớn một tiếng, tinh khí thần được nâng lên đỉnh điểm, thi triển chiến kỹ của mình theo một cách mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Độc tố ngưng tụ, hóa thành hình ảnh của ba loại kịch độc hồn thú là Phỉ Thúy Bọ Cạp Hoàng, Bích Lân Xà Hoàng và Chu Tinh Băng Thiềm, rồi chui vào cơ thể vạn yêu vương qua vết thương mà Trần Minh vừa chém ra. Mặc dù trên đấu la đại lục vạn năm qua không thiếu người có kiếm ý, nhưng Trần Minh có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử có được kiếm ý thuộc tính độc. Là một chuyên gia dùng độc trong tinh đấu đại xâm lâm, vạn yêu vương không thể tin nổi khi phát hiện mình đã trúng độc. Độc tố ăn mòn nhục thể, ăn mòn tinh thần, làm suy yếu hồn lực. Sức phá hoại trực tiếp tuy không mạnh, nhưng điểm mấu chốt là nó có thể phát triển liên tục, tốc độ lan tràn cực nhanh, độ khó loại bỏ cực cao. Dù với năng lực của Vạn Yêu Vương, y cũng không có cách nào nhanh chóng trục xuất loại độc tố quái dị này ra khỏi cơ thể khi đang dính lời nguyền. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn độc tố ăn mòn sức mạnh và lan tràn nhanh chóng trong cơ thể mình. Trong chốc lát, khả năng hồi phục vốn dĩ vô tận của Vạn Yêu Vương lại xuất hiện tình trạng trì trệ. Dù có thuộc tính cực hạn chi một và sinh mệnh lực của bản thân, y vẫn gặp trở ngại lớn khi hấp thu hồn lực từ lòng đất, việc tái tạo tứ chi cũng trở nên khó khăn. Hơn nữa, mỗi khi hồn lực hồi phục, những độc tố kia cũng sẽ theo đó chảy nhanh đến các nơi trong cơ thể Vạn Yêu Vương, nuốt chửng sức mạnh mà y hấp thu để lớn mạnh. Mà độc tố càng lan tràn, khả năng hồi phục của Vạn Yêu Vương lại càng yếu đi. Cảm nhận được độc tố quái dị này, Vạn Yêu Vương thật sự không còn giữ lại gì nữa. Ngoài cực hạn chi một, tinh thần và độc tố, y cũng đã phóng thích thuộc tính ẩn giấu của mình. Y không còn kiềm chế độc tố trong cơ thể, mà nhanh chóng điều động hồn lực và tinh thần lực của mình. Một dao động khác thường được thi triển, thời gian dường như cũng bị xáo trộn. Là vua của hồn thú hệ thực vật, Vạn Yêu Vương tự nhiên có lĩnh vực của riêng mình. Chỉ là hiệu quả của lĩnh vực này không phải là sinh mệnh hay độc, mà là kỹ năng hệ thời gian cao quý và quỷ dị hơn. Chỉ có điều y không để ý rằng, khi y chuẩn bị lĩnh vực của mình, hồn hoàng thứ 5 trên người Trần Minh cũng bắt đầu lóe sáng. Nhất niệm thiên niên. Sức mạnh khác thường nhắm vào Trần Minh. Vạn Yêu Vương định dùng kỹ năng thời gian để trực tiếp đánh tan con côn trùng đáng ghét này, rồi nhanh chóng thôn phệ nó. Sức mạnh thời gian gần như ngay lập tức phong tỏa Trần Minh. Ngay khi Vạn Yêu Vương tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, một luồng sức mạnh hệ thời gian tương tự từ trong cơ thể Trần Minh tuôn ra. Thời gian ngưng động. Thời gian đối đầu với thời gian. Mặc dù nhất niệm thiên niên của Vạn Yêu Vương là kỹ năng lĩnh vực át chủ bài, nhưng thời gian ngưng động của Trần Minh lại là hồn kỹ từ hồn hoàng 20 vạn năm, hơn nữa còn đến từ một Medusa cấp thần thú. Hắn lại hấp thu cả hồn cốt của Medusa, nên uy năng khi bộc phát cực hạn tuyệt đối không yếu hơn nhất niệm thiên niên của Vạn Yêu Vương. Thời gian va chạm, rồi sinh ra hỗn loạn. Không gian trong phạm vi nhỏ nhanh chóng biến hóa, dường như chỉ trôi qua một giây, lại như đã trôi qua trăm vạn năm. Sự kỳ diệu của thời gian ngay cả thần linh cũng không dám nói là hiểu rõ. Chỉ thấy những cành cây của Vạn Yêu Vương bị bao phủ bên trong thoáng chốc đã hóa thành tro tàn, còn kịch độc mạnh mẽ của Trần Minh cũng biến mất trong nháy mắt. Kỹ năng át chủ bài bị phản phệ, thân thể to lớn của Vạn Yêu Vương run rẩy vì cơn đau vượt quá giới hạn, cành lá nhất thời không thể cử động. Mà Trần Minh cũng không khá hơn. Để chống lại kỹ năng của Vạn Yêu Vương, hắn đã kích phát tối đa Long Đan và Kim Đan trong cơ thể, không chỉ lập tức rút cạn gần chín thành hồn lực của hắn, mà còn khiến tinh thần của hắn bị đả kích không nhỏ. Què. Nội tạng của Trần Minh cuộn trào, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Hắn vốn định phun thẳng ngụm máu này ra, nhưng nhìn những cành cây của Vạn Yêu Vương, Trần Minh lại cảm thấy không thể để gã khốn này được lợi. Thế là hắn trực tiếp nuốt ngụm máu trong cổ họng trở lại. Hành động mang vẻ chán ghét đó thậm chí còn khiến Vạn Yêu Vương đang trong cơn đau cũng phải ngẩn người một lúc. Này, ta không ăn được ngươi thì thôi đi, đến một ngụm máu ngươi cũng không chịu nhổ ra cho ta nếm thử mùi vị sao. Ta dù sao cũng là vua của hồn thú hệ thực vật mà. Chỉ là ngay sau đó, sự chênh lệch lớn nhất giữa Trần Minh và Vạn Yêu Vương lập tức lộ rõ. Trần Minh gần như bị rút cạn, còn Vạn Yêu Vương chỉ bị phản vệ ở một mức độ nhất định mà thôi. Cơ thể Trần Minh không thua gì siêu cấp đấu la, tinh thần lực còn có xu hướng tiếp cận cực hạn, tốc độ hồi phục hồn lực cũng gần như là nhanh nhất ở thời đại này. Nhưng là một chuẩn hồn đế chưa có hồn hoàng thứ 6, giới hạn hồn lực của hắn kém xa phong hào đấu la. Mà là hồn thú hệ thực vật mạnh nhất, giới hạn hồn lực của Vạn Yêu Vương lại tương đương với mấy chục lần phong hào đấu la thông thường, ngay cả cực hạn đấu la cũng chưa chắc có thể vượt qua y về mặt dự trữ. Chênh lệch giữa hai người gần như là gấp mấy trăm lần. Trần Minh vừa hồi phục được 3-4 thành hồn lực, Vạn Yêu Vương liền lập tức nắm lấy cơ hội này liều mạng tấn công hắn. Nhất thời, Trần Minh chưa hồi phục hoàn toàn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Thấy Vạn Yêu Vương sắp thành công, Gấu Quân vốn đang bất phân cao thấp với Kim Ngạc Đấu La lập tức bị Kim Ngạc Đấu La đã triển khai võ hồn chân thân đánh bay ra ngoài, nhất thời mất đi sức chiến đấu. Kim Ngạc Đấu La kích phát võ hồn chân thân, dùng thân thể to lớn chắn trước mặt Trần Minh. Đầu cá sấu cắn vào đuôi mình, để lộ ra phần lưng cứng rắn, rồi xoay tròn như một bánh xe, hóa thành một lưỡi cưa vàng khổng lồ. Trong nháy mắt, nó đã quét sạch một mảng lớn thân thể đã bị suy yếu của Vạn Yêu Vương, để lại một vết thương nặng cho y. Gấu chó, ngươi qua đây giúp một tay. Chỉ cần hôm nay ngươi giúp ta hạ gục hai tên nhân loại này, ta, Vạn Yêu Vương, thề sẽ nợ ngươi một cái. Không, năm cái ân tình. Thấy trạng thái của Trần Minh dần hồi phục, Vạn Yêu Vương cũng không còn quan tâm đến việc che giấu nữa, lập tức hét lớn về phía Gấu Quân đang mất đi sức chiến đấu bên cạnh, muốn nó tham gia vào trận chiến. Nhưng dù Vạn Yêu Vương đã gào khản cả cổ, Gấu Quân vẫn chỉ khinh miệt ngẩng đầu lên. Tộc gỗ mục, ngươi nói gì? Ta nói, Gấu Quân đại nhân, con gấu thối tha nhà ngươi, mau tới giúp. Ta nợ ngươi 5 cái ân tình. Vạn Yêu Vương đã không còn quan tâm đến người đồng đội hố hàng này nữa. Để đề phòng bất trắc, y chỉ có thể hạ mình cầu cứu gấu quân. Nghe Vạn Yêu Vương cúi đầu làm nhỏ, gấu quân vốn đang nằm bất động trên mặt đất lập tức đứng dậy, khuôn mặt gấu khổng lồ hiện lên vẻ gian xảo của con người. Được được được, cọc gỗ mục, ngươi phải giữ lời đấy, nếu không vị đại nhân kia cũng không tha cho ngươi đâu. Hồn lực trên người gấu quân bộc phát, sức mạnh cực hạn chi kim không còn che giấu nữa. Móng vuốt ám kim khủng trảo khổng lồ trong nháy mắt chém ra, đánh mạnh vào kim ngạc đấu la đang thi triển võ hồn chân thân. Dù đã thi triển hồn kỹ thứ 9, tốc độ xoay tròn đã đạt đến cực hạn, nhưng đối mặt với móng vuốt ám kim khủng trảo khổng lồ đó, kim ngạc đấu la vẫn không dám đỡ đòn. Ông trực tiếp liều mạng chịu phản vệ để dừng hồn kỹ thứ 9, rồi kích hoạt kỹ năng đi kèm với hồn cốt thân thể 10 vạn năm của mình. Ánh sáng vàng từ trên người kim ngạc đấu la sáng lên, đó là ánh sáng của vô địch kim thân. Khác với những vô địch kim thân khác, vô địch kim thân của kim ngạc đấu la khá đặc biệt. Một lần tuy chỉ có thể vô địch trong một giây, nhưng lại có thể tích lũy 3 lần, sau đó mỗi ngày hồi phục một lần sử dụng. Dưới sự điều khiển của kim ngạc đấu la, cơ thể hoàng kim ngạc vương khổng lồ đã chặn được móng vuốt của gấu quân, nhưng vẫn bị lực xung kích cực lớn đẩy lùi liên tục. Sau khi một giây vô địch của vô địch kim thân kết thúc, trên cơ thể khổng lồ của kim ngạc đấu la vẫn bị sức mạnh còn sót lại để lại một vệt máu nhà nhạt. Tiểu Minh, mau chạy đi. Về tìm đại ca của ta, ông ấy sẽ báo thù cho ta, lửa giận của thiên sứ sẽ sang bằng tinh đấu đại sâm lâm. Lão già này sống 200 năm, đã quá đủ rồi. Ngươi đi mau, hôm nay ta sẽ liều mạng với hai con nghiệt súc này. Khi nghe đến lửa giận của thiên sứ, gấu quân vốn còn muốn tiếp tục vung móng vuốt liền có chút chần chừ. Là một hồn thú thuộc phái chiến đấu, trong khoảng thời gian sau khi thiên sứ thần giết chết thủy thú và trước khi thành thần, gấu quân cũng đã từng giao đấu với thiên sứ. Nếu không phải lúc đó đế thiên kịp thời xuất hiện và dùng thần kỹ long thần trảo cùng với thú triều để uy hiếp, có lẽ gấu quân đã bị thiên sứ thần vừa mới bước vào cảnh giới siêu cấp đấu la làm thịt rồi. Trận chiến đó gấu quân nhớ rất rõ. Vừa nghĩ đến thiên sứ thần, nó vẫn cảm thấy lồng ngực mình như lại truyền đến cảm giác bỏng rát. Móng vuốt vốn được mệnh danh có thể xé rách không gian cũng trở nên do dự. Cảm nhận được tâm trạng của gấu quân, Vạn Yêu Vương dùng những lời lẽ thô tục của hồn thú để mắng nhiếc nó. Tính cách của hai hung thú ngày thường gần như hoàn toàn đảo ngược. Dưới sự kích thích của Vạn Yêu Vương, đầu óc gấu quân cũng có chút nóng lên. Sau khi nhận ra mình đã lên thuyền giặc không thể xuống được nữa, nó chỉ có thể cắn răng tiếp tục tấn công kim ngạc đấu la, vừa tấn công vừa dùng những lời lẽ thô tục với tần suất cực cao để mắng Vạn Yêu Vương là đồ chó, rằng hôm nay nó đã bị Vạn Yêu Vương lừa. Gấu quân nếu cắn răng thì tuyệt đối có thể giết chết kim ngạc đấu la, nhưng vấn đề là nó không muốn đối mặt với thiên sứ thánh kiếm, nên không dám hạ sát thủ, chỉ có thể nghĩ cách giúp Vạn Yêu Vương hạ gục Trần Minh rồi nhanh chóng rời đi. Đòn tấn công của hai đại hung thú có ý thức né qua kim ngạc, nhắm thẳng vào Trần Minh. Lúc này, kim ngạc đấu la hoàn toàn có thể bỏ chạy. Dù ông có trở về võ hồn điện, kể lại sự thật cho Thiên Đạo Lưu cũng không thể trách cứ ông, chỉ có thể cầm thiên sứ thánh kiếm và dẫn theo tất cả phong hào đấu la của võ hồn điện, bao gồm cả Bỉ Bỉ Đông, cùng nhau xông vào tinh đấu đại sâm lâm. Nhưng kim ngạc đấu la vẫn không lùi bước. Mặc dù nói một cách nghiêm túc thì ông và Trần Minh không quá thân thiết, nhưng kim ngạc đấu la vẫn sẵn sàng liều mạng để bảo vệ Trần Minh. Bởi vì ông biết cháu gái mình thích cậu nhóc này. Bởi vì ông cũng cảm thấy mình sống 200 năm đã đủ rồi, có thể dùng mạng của mình để bảo vệ một hậu bối ưu tú là quá xứng đáng. Bởi vì ông cảm thấy, với tư cách là một cống phụng của võ hồn điện đối mặt với hồn thú, dù có chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ chạy làm ô danh vinh quang vạn năm của thiên sứ thần. Võ hồn chân thân khổng lồ của kim ngạc đấu la vốn có màu sắc như vàng ròng, nhưng sau khi bắt đầu thiêu đốt bản nguyên để liều mạng, trên thân con cá sấu vàng khổng lồ đã nhuốm một màu huyết sắc nhàn nhạt. Nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng Trần Minh bùng cháy dữ dội. Mặc dù tinh khí thần đều không ở trạng thái đỉnh cao, nhưng hắn dường như đã mơ hồ chạm tới một cảnh giới nào đó. Sức mạnh thẩm phán trong thanh tiểu kiếm cũng theo trạng thái của Trần Minh mà tăng lên. Cảm nhận được rung động bản năng trong nội tâm, Trần Minh thu hồi tuyết sắc thiên nga vẫn ở tay trái, đổi thành hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ thanh đoản kiếm cao qua đỉnh đầu. Tận dụng chút thời gian mà kim ngạc đấu la tranh thủ được cho mình, Trần Minh kích phát tất cả các thuộc tính trong cơ thể mình đến mức tối đa. Giờ khắc này, ký ức của Trần Minh ở cả kiếp trước và kiếp này nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn. Những cảm ngộ về pháp tắc trước đây giờ lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Ý thức thế giới cũng ngầm mở ra kết nối giữa Trần Minh và pháp tắc. Sức mạnh thẩm phán đến từ Tu La Thần và từ tượng thiên sứ thần cùng thiên sứ thánh kiếm. Sức mạnh tà ác được tạo thành từ thần lực còn sót lại của tội ác chi thần và la sát thần. Sức mạnh chính nghĩa lấy được từ thiên sứ thánh kiếm. Sức mạnh sinh mệnh từ Long Đan. Thuộc tính tử vong mà Minh Vương bọ cạp mang lại cho Trần Minh. Sức mạnh thẩm phán phức tạp được thuần hóa, sức mạnh tà ác được thuần hóa. Một phần sức mạnh tà ác dư thừa được Trần Minh chuyển hóa thành sức mạnh chính nghĩa và dung hợp với sức mạnh của Thiên Sứ Thần rồi được thuần hóa. Thuộc tính sinh mệnh được thuần hóa. Cuối cùng, thuộc tính tử vong và thuộc tính kịch độc kết hợp với nhau. Dưới ý chí của Trần Minh, một loại sức mạnh gần giống với sức mạnh hủy diệt và xóa sổ được sinh ra. Thẩm phán, sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác. Tương sinh tương khắc, đối lập mà thống nhất. Năm đại thuộc tính tụ tập trong thanh kiếm, lấy sức mạnh thẩm phán làm vật chứa để hội tụ. Một sức mạnh đáng sợ từ thanh đoản kiếm trong tay Trần Minh tuôn ra. Bầu trời vốn tĩnh lặng trong chốc lát đã bị sấm sét bao phủ. Thiên địa nguyên khí bên ngoài dưới sự áp bức tinh thần của Trần Minh và sự hỗ trợ của ý thức thế giới bị hội tụ nhanh chóng và chuyển hóa thành các loại thuộc tính. Trong khoảnh khắc, không khí trong trời đất trở nên như ngày tận thế. Năm loại sức mạnh hợp nhất, một sức mạnh siêu việt được sinh ra. Mặc dù cả về chất và lượng đều không bằng một phần vạn của sức mạnh siêu việt thực sự, nhưng nó đã thực sự xuất hiện. Ngay khoảnh khắc luồng sức mạnh này xuất hiện, Ngân Long Vương đang ngủ say trong tinh đấu đại xâm lâm mở mắt ra, cùng với Đế Thiên và Thủy Thú kinh ngạc nhìn về phía xa. Trong võ hồn điện, Thiên Đạo Lưu nắm chặt Thiên Sứ Thánh Kiếm, xé rách không gian, nhanh chóng bay về phía này. Trong thần giới, Tu La Thần không thể tin nổi ngẩng đầu lên. Hải Thần đang phiền não vì người thừa kế cũng rung lên. Sinh mệnh chi thần vốn chỉ có một tia thần niệm chú ý đến Đấu La Đại Lục cũng không nói một lời, giật xuống một tia thần niệm của hủy diệt chi thần, không cần biết có vi phạm quy tắc hay không, trực tiếp chú ý đến vấn đề ở hạ giới. Gấu Quân đã chạy. Ngay khoảnh khắc luồng sức mạnh đó xuất hiện, nó đã bộc phát ra tốc độ không thua gì hồn thú hệ tốc độ, chạy biến trong nháy mắt. Cái gì mà vua của loài gấu, cái gì mà giá đỡ của siêu cấp hồn thú, tất cả đều bị vứt bỏ sạch sẽ, chỉ để lại Vạn Yêu Vương hành động bất tiện một mình đối mặt với một kiếm này của Trần Minh. Một kiếm này là Thiên Quy Huy Hoàng, một kiếm này là lĩnh vực của thần, một kiếm này khiến Ngân Long Vương dưới hồ sinh mệnh cũng không khỏi theo bản năng cuộn mình lại. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần trên thần giới vì kinh ngạc mà mất đi khả năng suy nghĩ. Bởi vì một kiếm này tên là Tam Giới Thẩm Phán Chi Kiếm. Giọng nói này không lớn, nhưng lại có sức xuyên thấu cực kỳ quỷ dị. Dù Gấu Quân đã chạy ra một khoảng cách rất xa cũng nghe rõ mồn một sáu chữ này. Thân thể gấu khổng lồ của nó trực tiếp lộn mấy vòng trên mặt đất, đâm ngã một loạt cây cối như một quả bao liên. Vạn Yêu Vương muốn chạy trốn, muốn phản kháng, nhưng y đau đớn phát hiện ra rằng điều duy nhất y có thể làm bây giờ chỉ là suy nghĩ. Cơ thể và hồn lực bẩm sinh của y lúc này đã bị đông cứng hoàn toàn, cứng ngắc như chì đá, y thậm chí còn không thể lay động một cành lá. Kiếm quang tuôn ra, trông như nhẹ nhàng chém vào người Vạn Yêu Vương. Mặc dù tia sáng đó không lớn bằng một phần vạn bản thể của Vạn Yêu Vương, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, nó đã làm bốc hơi hơn một nửa thân thể của y, gây ra một vết thương chí mạng cho bản nguyên cường đại của Vạn Yêu Vương. Cơ thể cứng rắn bị coi như không có gì, sinh mệnh lực cường đại cũng không thể giúp y tiếp tục tái sinh. Tất cả mọi thứ của Vạn Yêu Vương đều dần dần bị xóa sổ dưới kiếm quang. Khi kiếm quang biến mất, thân thể to lớn của Vạn Yêu Vương chỉ còn lại khoảng 1/3, bên trong không còn một chút sinh khí nào. Những cành cây vốn vững chắc không gì sánh bằng bây giờ lại trở nên vô cùng yếu ớt như đã trải qua hàng ức vạn năm phong hóa. Dù không có ngoại lực tác động, dưới tác dụng của trọng lực, nó bắt đầu sụp đổ như những khối gỗ xếp, hóa thành tro bụi bay đi. Một hồn hoàng màu đỏ thẫm hiện lên, đó là sự xác nhận của vị diện đấu la đối với cái chết của Vạn Yêu Vương. Trong khoảnh khắc này, tinh thần lực của Trần Minh bị rút cạn 70%, hồn lực và sinh mệnh lực cũng bị hút đi 90%. Sau khi xác nhận Vạn Yêu Vương đã chết và Gấu Quân đã chật vật chạy trốn, cả người hắn thậm chí không thể duy trì được kỹ năng phi hành từ hồn cốt chân Lam Ngân Hoàng, rơi xuống đất như một tảng đá. Dù linh hồn của A Ngân đã dốc hết sức mình, nhanh chóng trả lại sức mạnh mà cô đã hấp thu từ Trần Minh trong khoảng thời gian này, nhưng hắn vẫn khó có thể vận dụng hồn kỹ. Ngay lúc Kim Ngạc Đấu La định ra tay đỡ lấy Trần Minh, một luồng ánh sáng xanh lục nhu hòa từ trong hư không dâng lên, trực tiếp rót vào cơ thể Trần Minh đang rơi giữa không trung. Trạng thái gần như cạn kiệt của Trần Minh lập tức được chữa trị một cách đáng kể, cả người hắn trong nháy mắt đã hồi phục được khoảng 70%. Không đợi Trần Minh kịp nhận ra luồng ánh sáng xanh lục nhu hòa này là gì và đến từ đâu, không gian phía trên hắn tức thì vỡ nát. Một đôi búa khổng lồ trực tiếp bay ra từ vết nứt không gian, đập vào người hắn. Khi cơ thể hắn va chạm với đôi búa, một luồng sức mạnh màu tím từ trong búa tuôn ra, trực tiếp nuốt chửng cả Trần Minh và đôi búa rồi dần dần tan biến. Chỉ là trước khi biến mất hoàn toàn, luồng sức mạnh màu tím này như nhớ ra điều gì đó, đã tách ra một tia sức mạnh bay về phía xác của Vạn Yêu Vương, trực tiếp nuốt chửng cả hồn hoàng và hồn cốt giấu trong hài cốt của y, sau đó mới hoàn toàn biến mất. Ngay khi Kim Ngạc Đấu La còn đang hoang mang không biết mình đã thấy gì, không biết mình có bị trúng kỹ năng tinh thần nào không, và liệu mình có đang ở trong thực tại không, một luồng ánh sáng vàng từ trong hư không chém ra. Thiên Sứ Thánh Kiếm mang theo Thiên Đạo Lưu trực tiếp chui ra từ trong không gian. Cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ còn sót lại, ánh mắt Thiên Đạo Lưu trở nên vô cùng nghiêm túc. hồn lực trên người ông kích phát đến cực hạn, khí tức bán thần không hề che giấu. Vô số hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm dưới uy áp của sức mạnh thần thánh phẫn nộ của thiên đạo lưu đều nằm rạp trên mặt đất, nhớ lại nỗi sợ hãi bị thiên sứ thần và các đời đại cống phụng thiên sứ thần chi phối. Mặc dù gấu quân chạy trốn chưa được xa, nhưng dấu vết nó để lại quá rõ ràng. Thiên đạo lưu không tìm thấy kẻ địch, liền vỗ ba cặp cánh sau lưng, cả người như một tia sáng xông về phía gấu quân, chém một kiếm về phía khuôn mặt đầy hoảng sợ của nó. Thiên sứ thánh kiếm mà thiên sứ thần để lại có thể chém vỡ gần như mọi vật chất trên thế giới đấu la. Dù là cơ thể cực hạn chi kim của gấu quân cũng giòn như giấy trắng trước thiên sứ thánh kiếm. Chỉ một lần đối mặt, gấu quân đã bị thiên đạo lưu để lại một vết thương dài mấy mét. Hồn lực nóng bỏng không ngừng ăn mòn và thiêu đốt trên vết thương, đến mức vết thương khổng lồ đó thậm chí không thể chảy ra một giọt máu. Cả con gấu khổng lồ phát ra tiếng kêu đau đớn. Nó vừa lớn tiếng gọi tên đế thiên, vừa nhanh chóng chạy về phía đại hung chi địa, hoàn toàn không có ý định giao thủ với thiên đạo lưu. Gấu quân có gan đối đầu với tuyệt thế đấu la cấp 99, nhưng nó không có can đảm nghĩ rằng thân thể phàm trần của mình có thể địch lại chủ thần khí mà thiên sứ thần từng sử dụng. Đại tế ti cầm thần khí và đại tế ti tay không tất sắc hoàn toàn là hai tầng tồn tại khác nhau. Một con rồng đen khổng lồ xé rách không gian, chắn trước mặt thiên đạo lưu trước khi ông tiếp tục chém gấu quân. Ánh sáng chín màu bao phủ lên móng vuốt trước của con rồng đen, tỏa ra sức mạnh của thần vực. Đế thiên vốn muốn giao lưu, không muốn giao chiến với đại tế ti của thiên sứ thần, người đang cầm trong tay thiên sứ thánh kiếm. Nhưng thiên đạo lưu đang trong cơn thịnh nộ lại không cho đế thiên bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Nếu đế thiên đã chắn trước mặt ông, vậy thì thiên đạo lưu liền vung kiếm chém về phía đế thiên. Thần lực của thiên sứ thần chứa đựng trong thiên sứ thánh kiếm được kích phát. Dù không có thần niệm của thiên sứ thần gia trì, nó vẫn tạo ra uy hiếp to lớn đối với đế thiên, đến mức ông phải từ bỏ việc giải thích, dốc toàn lực thi triển long thần trảo để giằng co với thiên sứ thánh kiếm của thiên đạo lưu. Ở một bên khác, trong thế giới màu tím, trước mặt Trần Minh xuất hiện hai bóng người, một tím một lục. Hai bóng người cùng tồn tại này tỏa ra thần lực hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, khi hai luồng sức mạnh này va chạm, chúng không những không triệt tiêu nhau, mà ngược lại còn có xu hướng dung hợp và chuyển hóa lẫn nhau. Hai người hoàn toàn khác biệt về thuộc tính, sự khắc chế còn kịch liệt hơn cả nước với lửa, quang với ám, nhưng lại tỏ ra vô cùng hòa hợp. Chỉ là trong mắt Trần Minh, hai bóng người này không phải là con người, mà là một giọt nước màu tím sẫm và một gốc cổ thụ màu lục khổng lồ. Chỉ cần nhìn thẳng vào hai bóng người này, Trần Minh có thể cảm nhận được những tri thức chưa từng có tiến vào đầu mình. Nhưng lượng thông tin khổng lồ và sự lý giải về bản nguyên lại lần đầu tiên khiến Trần Minh cảm thấy đau đớn về mặt tinh thần. Dù Trần Minh không muốn lý giải, không muốn nhìn trộm, nhưng dòng tri thức gần như vô hạn vẫn điên cuồng tràn vào thế giới tinh thần của hắn. Đó là sự hiển hóa bản nguyên của vũ trụ khi mới sinh ra, là hóa thân khái niệm của sức mạnh hủy diệt và sức mạnh sinh mệnh. Sự kết hợp của hai người lại ẩn chứa sức mạnh sáng tạo. Chỉ riêng sự tồn tại của họ đã là bí ẩn chỉ thẳng vào bản nguyên vũ trụ. Cảm nhận được sự nhìn trộm về bản chất của mình từ Trần Minh, hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần nhìn nhau, phát hiện Trần Minh dường như có chút quá khác thường. Thần lực trên người họ tuôn trào, khí tức dần dần hạ xuống. Nhưng trong mắt Trần Minh, họ lại từ từ trở nên rõ ràng, từ giọt nước màu tím sẫm và gốc cổ thụ màu lục khổng lồ biến thành hai bóng người, một tím một lục. Dòng thông tin khổng lồ vốn không thể kiểm soát cũng theo sự biến hóa của họ mà dần dần dừng lại. Trần Minh che mặt, thở hổn hển. Khoảng 2-3 phút sau, cả người hắn mới dần dần khôi phục lại khả năng suy nghĩ bình thường. Hết chương 248. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.